Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 961. Nên làm sao tuyển đây? Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mọi người đề nghị để Đồng Gia Thiên Kim tiểu thư thỉnh tình không thể chối từ. Nàng ngồi ở vải mỏng mạn phía sau, hờ hứng cười nói. Nếu chư vị yêu cầu tiểu nữ tử kia liền lại một lần nữa thả con tép, bắt con tôm, vì là chư vị đạn một khúc lạc đường, nếu có không tốt chỗ, mong rằng chư vị chỉ điểm nhiều hơn. Nói xong, nha hoàn dĩ nhiên vì nàng bị lên một con đàn tranh, huyền tuyến kim ngân song sắc, vật liệu gỗ càng thị phi hơn phàm cổ mộc, vừa nhìn liền biết là quý giá đồ vật. Vải mỏng mạn phía sau, mọi người có thể thấy rõ Đồng Gia Thiên Kim tiểu thư, giơ lên cánh tay ngọc, hướng về dây đàn trên nhẹ nhàng một nhóm. Tăng tăng. Nhất thời, một trận mềm mại du dương đàn tranh thanh âm, vang vọng toàn bộ lầu các. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở, yên tĩnh lắng nghe, phảng phất lập tức liền kéo vào một loại nào đó kỳ quái trong không khí. Tiếng đàn tiếp tục. Tuy không người hát đệm, nhưng tiếng đàn nhưng như ở kể ra một đoạn cố sự, thậm chí là Đồng Gia vị Thiên Kim tiểu thư này chuyện xưa của chính mình. Nàng tiếng đàn bên trong có một loại cô độc, có một loại chờ đợi, càng có một loại buồn khổ giống như sự bất đắc dĩ. Từ khuyết một người trong đó kỹ năng thân phận chính là cấp 4 sao nhạc sĩ, dù cho hắn như thế nào đi nữa bất động a mơ luật. Vào lúc này cũng nghe được, vị này Đồng Gia Thiên Kim tiểu thư tiếng đàn, lại như là ở truy tìm một loại cuộc sống mới. Phảng phất một cách ở trong đêm tối chờ lâu dài người, vô cùng bức thiết khát vọng có thể nhìn thấy một bó ánh mặt trời chiếu vào cuộc sống của nàng bên trong, đánh vỡ hắc ám cho nàng mang đến mới biến hóa. Nói chân thực. Đây chính là một cái ngàn kim đại tiểu thư từ nhỏ không buồn không lo sau quán dưới thói xấu vặt, nói như vậy, đánh một trận là tốt rồi. Có thể một mực vào lúc này không thích hợp đánh nàng, Từ Khuyết cũng chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Đối phó này Đồng Gia Thiên Kim tiểu thư, xem ra vẫn phải là từ cô độc yên tĩnh lạnh phương diện này vào tay nha. Từ Khuyết trong lòng cười nhạt. Hiện tại nếu nghe ra đối phương tiếng lòng, vậy cũng chẳng khác nào biết đối phương muốn cái gì, kế tiếp có lợi cho hắn trang bức. Đương nhiên, ở đây biết a mơ, luật người cũng không số ít, hơn xa Tử Khuyết một người nghe ra tiếng đàn bên trong đồ vật, thậm chí cũng có người a mơ, luật ở Tử Khuyết bên trên, nghe ra nhiều thứ hơn. Một lát sau, làm tiếng đàn kết thúc. Lầu các bên trong hoàn toàn yên tĩnh giờ, có người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn chìm đắm ở vừa nãy tiếng đàn bên trong, cũng có người khóe miệng vung lên ý cười, tự tin 100%. Đồng Gia tiểu thư, không hổ là tốt a mơ, luật người, như vậy cảm động khúc trực kích chúng ta nội tâm quả thật là thứ nhất lĩnh vực thành tài nữ đứng đầu. Bội phục bội phục. Một tên người thanh niên trẻ lúc này đứng dậy, chắp tay kính nể nói. Mọi người xung quanh cũng rồn rập gật đầu, liên tục tán thành. Đúng nha, nghe xong này khúc, ta càng quên thời gian trôi qua, khó có thể tự kiềm chế. Đồng Gia tiểu thư chân thực không dám giấu giếm, tại hạ trước đây từng đánh giá thấp ngài, như vậy ở đây lấy trà thay tửu, hướng về ngài bồi tội. Có người nói xong, một con ngẩng uống vào một chén trà. Từ Khuyết ngồi ở một bên, đang muốn mở miệng cũng khen một câu, nhưng thấy tất cả mọi người đều ở khen, hắn không khỏi chần chờ một chút, lập tức vẫn là lắc đầu, tỏ rõ vẻ ghét bỏ vẻ. Mọi người nhìn ở trong mắt, tuy rằng như trước không để ý đến, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên đã nhiều hơn một loại căm ghét cùng não ý. Bao quát vải mỏng mạn sau khi cũng phải một đạo ngạc nhiên ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn quét Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời liền riêu đến càng hăng say, phảng phất thật sự rất ghét bỏ này bài từ khúc. Tại sao? Đùa giỡn tán thưởng mà nói đều bị nói xong, bản bức thánh còn cùng gió cái gì? Huống hồ bản bức thánh đi nhưng là không tầm thường con đường, có thể với các ngươi những này yêu diễm đồ đê tiện như thế sao? chư vị quá khen rồi, tiểu nữ tử vừa mới bêu xấu, mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn. Lúc này, vải mỏng mạn phía sau đồng gia thiên kim tiểu thư nhẹ giọng mở miệng. Nàng như trước không để ý đến Từ Khuyết vừa nãy lắc đầu, vẫn chưa vấn đề hoặc đề cập. Mọi người tại đây cũng dồn dập quên Từ Khuyết, tiếp tục tán thưởng lên đồng gia tiểu thư. Từ Khuyết thực sự có chút không nhìn nổi, trường hợp này hắn tối không quen, tất cả đều là một đám nịnh hót hàng, một mực này đồng gia tiểu thư còn ra kỳ yêu thích khiêm tốn, một khiêm tốn, đám người kia liền nịnh hót quay đến điên cuồng hơn, quả thực dối trá đến cực điểm. Chư vị, nếu tiểu nữ tử đã bêu xấu, như vậy tiếp đó, giờ đến phiên chư vị rồi. Lúc này, đồng gia thiên kim tiểu thư mở miệng lần nữa. Từ Khuyết lúc này đã nghĩ đứng dậy, có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại chậm một bước. Phía trước một tên nam tử mặc áo lam từ lâu chuẩn bị đã lâu, đột nhiên hướng về trước người trên bàn đàn cổ một nhóm, chỉ là đạo thứ nhất tiếng đàn, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt của mọi người. Nam tử mặc áo lam cười nhạt một tiếng. Chư vị, tại hạ gần nhất vừa vặn làm một bài mới khúc. Ngày hôm nay lần thứ nhất lấy ra bêu xấu, xin mời thông cảm nhiều hơn. Hí! Trong nháy mắt, toàn trường không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Từ Khuyết bên cạnh ngồi mấy người trẻ tuổi cũng bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Ta Thiên, Lục Châu Hà lại làm mấy khúc. Hắn nhưng là chúng ta trong thành A, mơ, luật trình độ người số 1A, liền rất nhiều A. Mơ, luật phương diện lão quái đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều, thậm chí mặt cảm không bằng. Bất quá đúng hạn tính, Lục công tử cũng xác thực nên ra mới khúc, nghe nói hắn lần trước làm ra Từ Khúc là 5 năm trước, bây giờ 5 năm hắn không chỉ có thực lực nhanh chóng, không nghĩ tới lại còn có mới khúc. Lúc này có thể chiếm được hảo hảo rửa tai lắng nghe, nói vậy lại là một hàng đầu kinh diễm thịnh hành toàn thành Từ Khúc. Mấy người nói đến đây trên mặt đều lộ ra chờ mong biểu hiện. Từ Khuyết cũng hơi kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị. Hắn sở dĩ đối với mình có lòng tin là bởi vì mình hệ thống bên trong có thể vơ vét trên địa cầu vô số kinh điển khúc mục. Nhưng nghe đến vừa nãy những người kia nghị luận kết hợp với đồng gia thiên kim tiểu thư vừa nãy này bài rất có chất lượng khúc đàn, Từ Khuyết không thể không tưởng thật rồi. Dù sao mỗi cái địa phương đều có đủ loại văn hóa, vạn nhất này Lục Châu Hà thực sự là cái gì a mơ, luật thiên tài, làm ra một bài không thể so trên địa cầu bất kỳ ca khúc kém Từ Khúc, vậy coi như áp lực như núi lớn rồi. Tăng tăng. Cùng với Lục Châu Hà mười ngón phủ thượng cổ cầm, một tiếng lanh lảnh không minh tiếng đàn đột nhiên ở lầu các bên trong vang vọng lên. Chỉ bằng vào tiếng thứ nhất, Từ Khuyết tâm liền nguội hơn nửa. Hắn hầu như có thể xác định, này bài Từ Khúc, giả như là thả ở trên địa cầu, dù sao hồng khắp cả thế giới. Bởi vì tiếng đàn này bên trong, hoàn toàn đi chính là tâm, đồng thời có một loại không minh mà sâu xa ý cảnh ở bên trong, bao hàm rất rất nhiều cảm ngộ. Ví dụ như đối với sinh mạng, đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ, khiến người ta nghe xong có một loại thân ở núi cao bên trên thiên nhân cảm ứng. Nói một cách đơn giản, đây tuyệt đối là một bài cao to trên Từ Khúc, vô cùng phi phàm. Mọi người tại đây cũng dồn dập lộ ra thán phục cùng kính nể biểu hiện. Từ Khuyết con ngươi xuyên thấu qua vải mỏng mạn cũng nhìn thấy đồng gia tiểu thư vẻ mặt, mang theo tán thưởng cùng bội phục, có thể con ngươi nơi sâu xa, lại có một loại bình thản. Thậm chí xác thực nói tựa hồ là một loại thất vọng. Ồ! Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra. Không khoa học nha. Theo lý mà nói, này Lục Châu Hà a mơ, luật trình độ hiển nhiên là cách xa ở đồng gia tiểu thư bên trên. Hơn nữa này bài Từ Khúc cao minh như thế, so với đồng gia tiểu thư vừa nãy này bài Lạc Đường cao hơn nữa bưng rất nhiều, nàng làm sao nghe xong còn có thể có loại này phát ra từ đáy lòng thất vọng. Nếu muốn làm một cái so sánh, Lục Châu Hà này bài Từ Khúc liền có thể so với trên địa cầu loại kia cổ điển mà cao nhã âm nhạc, rất có cấp độ cùng ý cảnh, vô cùng cao to trên. Mà đồng ra tiểu thư này bài Lạc Đường đúng là có một chút trên địa cầu lưu hành nhạc cái bóng, khá là hôn dân phù hợp quần chúng. Nhưng là lấy thân phận của nàng, sẽ thưởng thức không phải hẳn là Lục Châu Hà loại kia cao to trên âm nhạc sao? Chẳng lẽ loại này loại hình từ khúc, không phải nàng muốn? Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, nguyên bản còn muốn chờ Lục Châu Hà đạn xong, hắn liền tự mình ra tay, đạn một khúc Beethoven chờ đại thần từ khúc. Nhưng lúc này, hắn không được không dừng lại, vừa theo thói quen lắc đầu, vừa suy tư. Nếu không phải muốn loại này cao to trên trang nhã âm nhạc cùng lưu hành nhạc, vậy vị này đồng gia tiểu thư muốn cái gì đây? Bằng không đi tới bài tối huyễn dân tộc gió thử xem. Nếu như không được, liền đến bài bát liên sát. Vạn nhất còn không được, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trực tiếp vứt lớn chiêu, thả ra bản bức thánh một người ta uống rượu say? Ai nhỉ? Thực sự là phiền muộn à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 962. Đều là đổ bỏ đi. Rất nhanh, Lục Châu Hà một khúc kết thúc. Toàn trường trầm tính một lát sau đột nhiên bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm cùng tán thưởng. Cái đó đồng tính, so với đồng gia tiểu thư vừa nãy còn cường liệt hơn không ít. Hiển nhiên, Lục Châu Hà này một bài từ khúc đạn phục rồi ở đây rất nhiều người nội tâm, khiến cho bọn họ vì đó kính nể tâm phục khẩu phục. Dù sao này bài từ khúc đi ra, Từ Khuyết cũng là rất chịu phục, tối thiểu dựa vào hắn mình, là tuyệt đối không thể làm ra như vậy cao chất lượng từ khúc. Lục Châu Hà người này, hoàn toàn không kém gì Beethoven những đại sư kia cấp bậc. Chỉ là ở Lục Châu Hà tịch thu đàn cổ thời gian có nhiều thâm ý hướng Từ Khuyết bên này nhìn lướt qua tràn đầy trào phúng cùng châm chọc. Đây rõ ràng chính là một loại khiêu khích cùng xem thường, tựa hồ là ở đáp lại hắn vừa mới lắc đầu hành động. Nói đơn giản chính là ở nói cho Từ Khuyết, ngươi muốn ngươi lên, không được cũng đừng trang bức. Dựa vào. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, bản bức thánh muốn chính là đưa tới cửa làm mất mặt, không phải ngươi loại ánh mắt này coi rẻ, ngươi hắn mẹ là đang tìm cách chết. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết suýt chút nữa thì đấm ra một quyền đi cầm này tiểu bạch kiểm cho giết chết. Vèo. Nhưng lúc này, nhị cẩu tử không biết từ nơi nào đột nhiên tiến tới, lén lén lút lút thấp giọng nói ra. Tiểu tử, ra chuyện lớn. Sao? Từ Khuyết ngẩn ra. Nhị cẩu tử thấp giọng nói. Khe nằm, vừa vặn hù chết bản thần tôn, lầu này các bên trong không đơn giản nha. Bản thần tôn vừa vặn ngửi được một luồng rất đáng sợ khí tức, nói không chắc thật hắn mẹ là cái tiên nhân cảnh. Cái gì? Tiên nhân cảnh. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Thật sự giả, ngươi ở đâu phát hiện? Khẳng định là thật sự ạ, bản thần tôn vừa vặn đi một chuyến nhà bếp, luồng khí tức kia ở liền bên ngoài chợt lói lên, bản thần tôn cũng lần theo không tới đi nơi nào, nhưng rất xác định ngay khi lâu vũ bên trong. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ nghĩ mà sợ nói. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, tà mắt liếc nhị cẩu tử một thoáng cười lạnh nói. Nhị cẩu tử, ngươi vẫn là rất châu bò à, mới một lúc không thấy ngươi, ngươi đều ẩn vào nhân gia nhà bếp. Gào, bản thần tôn đó là đi ngang qua. Tính toán một chút, bản thần tôn tiếp tục đi tìm hiểu một thoáng tình huống. Nhị cẩu tử nhất thời trột dạ trực tiếp lại quay đầu chạy. Từ Khuyết cũng lười đuổi theo nó, nhưng cũng tạm thời thu hồi tay, vẫn chưa đối với Lục Châu Hà tùy tiện ra tay. Ngược lại trừng trị người này, hắn có chính là biện pháp, không cần thiết bởi vì một cái con tôm nhỏ trêu chọc tới một cái tiên nhân cảnh. Chí ít, ở lấy vạn năm hoa lộ trước là như vậy. Cho tới sau khi, khà khà, tiên nhân cảnh đến rồi, bản bức thánh cũng không túng. Nghĩ đến này, Từ Khuyết khóe miệng cầu nổi lên một vệt ý cười, lạnh lùng quét về phía Lục Châu Hà. Theo Lục Châu Hà một khúc kết thúc, trong sân đúng là thiếu rất nhiều nóng lòng muốn thử người, cũng không quá dám ra đây bêu xấu. Chỉ có vài tên người tài cao gan lớn, vẫn là đứng dậy, hoặc dùng đàn tranh, hoặc dùng đàn cổ, hoặc dùng sáo ngọc, diễn tấu ra không giống các loại phong cách mà lại chất lượng cực cao từ khúc. Lầu các lần lượt vang lên từng trận tán thưởng thanh âm, bao quát đồng gia tiểu thư cũng vẫn ở vải mỏng mạn phía sau, khen bọn họ. Nhưng Từ Khuyết vẫn là phát hiện. Bất kể là nhẹ nhàng từ khúc, hoặc là thương cảm từ khúc, vị này đồng gia tiểu thư con ngươi nơi sâu xa, trước sau dừng lại một loại nhàn nhạt thất vọng. Phảng phất tất cả mọi người diễn tấu đều không phải nàng muốn lắng nghe đến từ khúc. Này thì có điểm như nàng trước biểu diễn này khúc lạc đường, tựa hồ chính là đang đeo đuổi một loại mới đồ vật, hoặc là nói là theo đuổi thay đổi mới. Hả? Lẽ nào là? Đột nhiên Từ Khuyết trước mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì? Ầm. Ha ha ha. Lúc này, hắn bỗng nhiên một tay vỗ vào một án trên, lớn tiếng nở nụ cười. Toàn trường ánh mắt của mọi người bá một tiếng trong nháy mắt tụ hội mà tới. Từ Khuyết một mặt ngạo nhiên, lắc đầu cười nói. Chư vị, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi vừa nãy niệm câu thơ còn có đạn từ khúc đều là đồ bỏ đi. Ầm. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời vắng lặng một cách chết chóc. Sau đó, từng trận ồ lên thanh âm ầm ầm vang lên, tất cả mọi người đều căm tức Từ Khuyết, lớn tiếng chỉ trích. Làm càn. Ngươi thật là to gan, dám hỏng rồi đồng gia quy củ. Ngày hôm nay nói cẩn thận bất luận thắng thua, thuần túy là một hồi giao lưu luận bàn, ngươi nhưng dám ở này nói khiêu khích. Hừ, người này ta đã chú ý hắn rất lâu. Từ vừa mới bắt đầu đồng gia tiểu thư đọc thơ thời điểm, cái tên này liền bắt đầu lắc đầu, một mặt xem thường. Đâu chỉ là đối với đồng gia tiểu thư, vừa nãy mỗi người đọc thơ hoặc biểu diễn, hắn đều là biểu hiện như vậy, thậm chí ngay cả Lục công tử này một bài từ khúc cũng bị hắn lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, hiện tại càng còn dám nói thẳng ra, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Rất nhiều người tức giận ngôn không thôi. Trên thực tế bọn họ đã sớm nhìn rất lâu, chỉ là bị vướng bởi đồng gia mặt mũi, không dám đi ra gây sự hoặc chỉ trích. Nhưng hiện tại Từ Khuyết mình nhảy ra khiêu khích, bọn họ liền không lý do nhìn nữa xuống, thuận tiện cũng nhân cơ hội phát tiết một thoáng vừa vặn nội tâm khó chịu. Lục Châu Hà trên mặt càng là mang theo một nụ cười lạnh lùng, hắn vừa mới chào phúng Từ Khuyết ánh mắt, cũng là muốn bức bách Từ Khuyết mình nhảy ra. Hiện tại dưới cái nhìn của hắn, hắn cho rằng kế hoạch của hắn là thành công. Ngược lại, vải mỏng mạn phía sau đồng gia tiểu thư, nhưng hơi sững sờ. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã chú ý tới Từ Khuyết mờ ám cùng biểu hiện, chỉ là xuất phát từ đối với mỗi người tôn trọng, nàng cũng không có mở miệng hỏi dò tại sao. Dù sao thơ từ ca nghệ những thứ đồ này, sang hèn cùng hưởng, mỗi người đều sẽ có cái nhìn bất đồng cùng thưởng thức trình độ, không thể mình cảm thấy được, phải ép buộc người khác cũng phải cảm thấy tốt. Cho nên nàng cũng không để ý tới, mà là vẫn đang chuyên tâm lắng nghe người khác diễn nghệ. Chỉ là hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới cái tên này lại thật sự dám đứng ra trực tiếp mở miệng công kích những người còn lại tác phẩm là đồ bỏ đi, chuyện này thực sự liền hơi quá rồi. Vị công tử này, không biết ngươi có gì cao dạy. Đồng gia tiểu thư thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, không khỏi mở miệng trực tiếp hỏi Từ Khuyết. Nàng tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây cũng lập tức yên tĩnh lại, con ngươi cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Câu thơ phương diện này liền không nói nhiều đi. Ta tùy tiện niệm vài câu cũng có thể, cái gì xuân miên không giác hiểu, khắp nơi văn đề chim, hôm qua tiếng mưa gió, hoa lạc biết bao nhiêu. Hi, ngươi xem, ta tùy tiện lấy ra ta 5 tuổi giờ từng làm thơ, các ngươi liền kinh ngạc đến ngây người, thú vị sao? Mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. Cứ việc từ khuyết niệm đến mức rất tùy ý, có thể bọn họ vẫn là phán đoán đến đi ra, từ khuyết bài thơ này xác thực rất có ý cảnh, vô cùng có hình ảnh cảm, đặc biệt câu cuối cùng. Hoa lạc biết bao nhiêu. Quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt, có thể nói tuyệt cú. Càng then chốt chính là, cái tên này còn nói bài thơ này là 5 tuổi giờ làm. Má ơi, cái tên này chẳng lẽ là cái yêu nghiệt. Như vậy tài thơ trình độ quả thực kinh thế hãi tục nha. Cái khác thơ ta liền không niệm đi, ngược lại không thể so này bài 5 tuổi giờ làm thơ kém. Vì lẽ đó các ngươi đến lý giải một thoáng, ta vì sao lại nghe không xuống các ngươi niệm thơ, bởi vì thật sự rất đồ bỏ đi, quả thực chính là làm bẩn thơ cái chữ này. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa, chậm rãi mà nói. Hơn nữa vừa nãy ta chỉ là lắc đầu, trên thực tế đã là rất nỗ lực khắc chế mình, nhưng nghe đến các ngươi a mơ luật sau, xin lỗi, ta thật sự nghe không vô rồi. Có người liền hỏi thăm, đây là tại sao vậy chứ? Nói đến đây, Từ Khuyết con ngươi quét về phía mọi người. Nhìn mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Không có tại sao, bởi vì ta chân chính an hiểu, là a mơ, luật, rào. Trong nháy mắt, toàn trường trực tiếp ồ lên. Cái tên này nói cái gì? Chân chính an hiểu chính là a mơ, luật. Vậy vừa nãy thuận miệng đọc lên kinh điển câu thơ, lại tính là gì? Như vậy phi phàm tài thơ trình độ, lại còn không phải an hiểu nhất. Vậy này a mơ, luật đến lợi hại tới trình độ nào đi? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 963. Đồng tiểu thư. Ha ha, vị công tử này khẩu khí thật là lớn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh thời gian, một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Lục Châu Hà ngồi ở trước bàn, lắc đầu cười trong tròng mắt mang theo ý lạnh. Hắn Lục Châu Hà luôn luôn được gọi là thứ nhất lĩnh vực trong thành a mơ luật người số 1, liền rất nhiều lão quái đều cảm thấy không bằng. Bây giờ nhưng nổi lên một cái nhìn lạ mặt vô danh tiểu tử, dám ở trước mặt hắn cao đàm luận an hiểu a mơ luật, còn đối với hắn trước từ khúc tỏ vẻ khinh thường, chuyện này quả thật chính là một loại đại đại khiêu khích, hắn Lục Châu Hà làm sao có thể chịu. Nếu ngươi nói ngươi an hiểu a mơ luật, không bằng liền lấy ra một khúc để chúng ta rửa tai lắng nghe, làm sao ạ? Lục Châu Hà lạnh giọng cười nói. Toàn trường mọi người cũng sồn dập ồn ào. Đúng vậy, Vu Khống, nơi này cần dùng bản lãnh thật sự nói chuyện. Lấy ra ngươi tốt nhất từ khúc, như thật là có bản lĩnh, chúng ta có thể không tính đến ngươi vừa nãy lời nói. Không sai, lấy ra à. Tình cảnh lập tức có chút hỗn loạn, nòng súng toàn bộ nhắm ngay Từ Khuyết. Vải mỏng mạn phía sau Đồng gia tiểu thư cũng hơi nhíu mày, này không phải nàng muốn xem đến tình cảnh, tuy rằng nàng cũng không biết Từ Khuyết đến tột cùng có bản lãnh hay không, nhưng nàng rất không thích Từ Khuyết loại biểu hiện này bởi vì quá mức ngông cuồng cùng hung hăng. Ha ha! Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, con mắt 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lớn tiếng nói. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Bằng các ngươi ở a mơ luật trình độ, e sợ còn không tư cách nghe ta làm quá từ khúc. Vèo. Lập tức toàn trường mọi người lại ngây người. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Khe nằm, cái tên này tài thơ thật, hắn mẹ châu bò à, quả thực thuận miệng nhặt ra. Bất quá này tựa hồ cùng a mơ luật vẫn là không có gì quan hệ ạ. Hừ, thực sự là buồn cười, cái gì gọi là chúng ta không tư cách nghe lời ngươi từ khúc, ngươi này còn không phải là đang nói lời nói suông sao? Không có tác phẩm, chúng ta làm sao tín phục? Có người lạnh ngôn cười nhạo nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu. Ta nói đúng lắm, các ngươi không tư cách nghe ta đã từng làm quá từ khúc, nhưng ta không ngại hiện trường làm một bài để cho các ngươi nghe một thoáng. Hiện trường làm một bài. Toàn trường tất cả mọi người lúc này choáng váng. Bao quát Lục Châu Hà cùng vải mỏng mạn phía sau Đồng Gia tiểu thư cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ được xưng ở A, mơ, luật phương diện tràn đầy trình độ, có thể mỗi một bài từ khúc đều cần thời gian nhất định cùng thời cơ đi ập ủ cùng sáng tác, nhưng từ chưa nghe nói còn có thể ngẫu hứng sáng tác một khúc. Coi như là có, đi ra tác phẩm cũng không phải dai làm, thậm chí ngược lại cần đại lượng thời gian đi nhiều lần sửa chữa. Có thể hiện tại, cái tên này lại còn nói muốn hiện trường làm một bài. Này tính là gì? Là ngông cuồng tự đại? Vẫn là xem thường bọn họ? Phải cho bọn họ nghe chút một nữa phế phẩm sao? Chờ đã. Lúc này, Lục Châu Hà đột nhiên mở miệng cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi hiện trường làm một bài khúc, nhưng chúng ta lại làm sao biết, ngươi có phải là cầm trước giờ trước tiên làm tốt từ khúc, đến lừa bịp chúng ta đây? Ha ha, Lục công tử đúng không? Ngươi yên tâm, ta Tạc Thiên chấm thang Lão Vương tuyệt không là loại kia người vô sỉ, các ngươi không tin, cũng đều có thể cho ta ra đề mục, ta hiện trường biểu diễn đi ra chính là... Từ Khuyết cao giọng nở nụ cười có vẻ rất hào phóng bất kham. Này hoàn toàn chính là một loại cao thủ tư thái, không sợ bất kỳ nan đề. Lục Châu Hà hơi dừng lại một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Từ Khuyết có thể trực tiếp như vậy, lại tự nguyện yêu cầu bọn họ ra đề mục. Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Bản thần tôn tới nói cú công đạo lời nói đi, nếu ngày hôm nay là Đồng Gia tiểu thư chủ trì tiệc rượu, vậy thì lấy Đồng tiểu thư vì là đề, sáng tác một bài làm sao? Dứt tiếng, một con chó liền lén lén lút lút từ trong đám người chui ra đi, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mọi người cũng không để ý tới con chó kia, trái lại đối với lời kia cảm thấy sáng mắt lên. Đúng rồi. Lấy Đồng Gia tiểu thư vì là đề, nhất định phải đến hiện trường sáng tác. Dù sao trận này tiệc rượu mở đến mức rất vội vàng, đoàn người cũng là hôm qua mới thu được thiệp mời, ai cũng không thể tới kịp chuyên môn vì là Đồng Gia tiểu thư sáng tác một bài từ khúc. Coi như là có, điều này cũng mới một ngày thời gian, cùng hiện trường sáng tác không có gì khác nhau. Từ Khuyết nhưng nhíu mày trên mặt tựa hồ viết. Làm khó dễ. Hai chữ. Lục Châu Hà nắm lấy điểm này, lúc này mở miệng nói. Được, liền lấy Đồng Gia tiểu thư vì là đề. Không sai, nếu muốn hiện trường sáng tác, vậy thì đến đây đi. Lấy Đồng Gia tiểu thư vì là đề, chúng ta rửa tai lắng nghe. Mọi người dồn dập gật đầu tán thành nói, dồn dập chỉ rõ muốn coi đây là đề. Từ Khuyết thở dài. Được rồi, coi như các ngươi lợi hại, chọn một loại ta mơ, luật bên trong tối không an hiểu loại hình, đúng là có chút làm khó ta. Làm sao? Hiện tại liền chịu thua, không khỏi cùng ngươi khoe khoang có chút không hợp chứ? Lục Châu Hà lúc này lạnh giọng châm chọc nói. Mọi người cũng tỏ rõ vẻ trêu tức, cho rằng bóc trần Từ Khuyết mạnh miệng. Vải mỏng mạn phía sau Đồng Gia tiểu thư cũng ở khẽ lắc đầu. Nguyên bản nàng thật là có một ít tiểu chờ mong, nhưng nghe đến Từ Khuyết mà nói sau, lập tức lại cảm thấy buồn cười. Dù sao cũng là hiện trường soạn nhạc, hơn nữa còn là lấy nàng vì là khúc, thử hỏi một cái người không quen biết, thì lại làm sao có thể vì nàng soạn nhạc. Một cái không biết nàng người, vội vàng có thể làm ra cái gì tốt khúc. Vốn là lời nói vô căn cứ nha. Ha ha, các ngươi gấp cái gì đây? Ta chỉ nói là không quá an hiểu loại này, nhưng cũng không có nói muốn chịu thua, cũng không có nói làm không ra nha. Lúc này, Từ Khuyết nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhòa nói. Này thong dong nụ cười, lập tức để mọi người yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang hồ nghi, thầm nói cái tên này chẳng lẽ vẫn đúng là có thể cho Đồng Gia tiểu thư làm ra một ca khúc đến hay sao? Vèo! Lúc này, Tử Khuyết vung tay lên, đột nhiên từ dưới khố móc ra một cái quái lạ nhạc khí, nhìn qua tương tự tỳ bà, nhưng đường nét giản lược, hơn nữa chỉ có 4 cái huyền, so với phổ thông tỳ bà ít đi 2 cái. Tất cả mọi người nhìn ra có chút sững sờ, chỉ có Tử Khuyết mình mới biết, hắn lấy ra chính là đàn guitar. Hừ, thu hồi các ngươi vậy cũng cười vẻ mặt. Tử Khuyết nhìn về phía mọi người, một mặt cao ngạo xoa xoa trong tay đàn guitar, lạnh nhạt nói. Này nhạc khí chính là ta tự nghĩ ra đồ vật, ta 3 tuổi trước lấy vật ấy cùng sông Sóc Quần mới tranh bá, 5 tuổi thì vật ấy hoành hành Thái Kim Đại Lục, 10 tuổi sau cũng đã không trễ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể soạn nhạc. Nhân xưng khúc bá, bí danh cất bước sơ. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Mọi người đều tỏ rõ vẻ không có gì để nói, thực sự có chút thẹn thùng. 3 tuổi liền có thể cầm vật này đi ra ngoài theo người luận bàn. 5 tuổi liền hoành hành Thái Kim Đại Lục. Chúng ta hắn mẹ làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi nha. 10 tuổi sao không trễ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể soạn nhạc. Ngươi sao không lên trời ạ? Được rồi, phí lời không nói nhiều rồi. Đã từng ta đã thấy Đồng Gia tiểu thư một mặt, bây giờ dung mạo của nàng, ta vẫn rõ ràng nhớ tới. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta liền vì là Đồng Gia tiểu thư dâng lên một khúc, hiện đàn hiện hát, nếu như có cái gì đàn hát đến không đủ chỗ tốt, các ngươi hắn mẹ đến đánh ta nha. Tử Khuyết tiện tiện nói xong còn không chờ mọi người mở miệng mắng hắn, hắn liền dĩ nhiên ngồi vào trên bàn. Nhích lên 2 chân, ôm đàn guitar, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú tầng kia vải mỏng mạn. Tăng! Mọi người chính không nói gì thời khắc, Tử Khuyết đột nhiên một tay xẹp qua dây đàn, thâm tình chân thành nhìn kỹ vải mỏng mạn phía sau Đồng Gia tiểu thư, dùng này tràn ngập từ tính tiếng nói, nhẹ giọng nói ra. Một bài Đồng tiểu thư, hiến cho Đồng tiểu thư. Tăng tăng! Vừa dứt lời, Tử Khuyết lay động đàn guitar huyền, một trận nhịp điệu ngạo mạn tiếng đàn vang lên. Sau một khắc, Tử Khuyết dùng trầm thấp mà mang theo tang thương tiếng nói, như kể ra giống như hát lên. Đồng tiểu thư, ngươi chưa từng quên ngươi mỉm cười, coi như ngươi giống như ta, khát vọng già yếu. Đồng tiểu thư, ngươi khóe miệng hướng phía dưới thời điểm rất đẹp. Lại như an cùng cầu dưới trong suốt nước. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 964. Tại hạ tạ thiên chấm thang. Bạch. Tiếng ca vang lên trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người đều choáng váng. Mỗi người đều trợn to hai mắt, sinh miệng líu lưới. Đồng tiểu thư, ta cũng là cái phức tạp động vật. Ngoài miệng một câu mang đa nghi bên trong nhưng vẫn lặp lại. Vải mỏng mạn phía sau, nghe này kể ra giống như thấp giọng ngâm hát, Đồng Gia tiểu thư choáng váng. Nàng chưa từng nghe qua loại này loại hình từ khúc, này yên tĩnh khúc thanh âm, yên tĩnh tiếng ca, hết thảy đều có vẻ vô cùng tĩnh nhã. Có thể nội tâm của nàng, nhưng dường như nước biển giống như tạo nên gợn sóng, nổi lên nhăn nhúm. Giống như một cái tiểu nữ sinh, nghe được thông báo, khiến cho trên mặt nàng không khỏi nóng bỏng. Vì lẽ đó những kia đều không phải thật sự. Đồng tiểu thư, ngươi mới không phải một cái không có cố sự nữ đồng học. Lúc này, Tử Khuyết trầm thấp tràn ngập tử tính tiếng nói, đột nhiên tăng cao, khúc thanh âm hơi tăng nhanh. Yêu một thớt ngựa hoang. Nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Điều này làm cho ta cảm giác tuyệt vọng. Đồng tiểu thư. Trong khoảnh khắc, vải mỏng mạn phía sau Đồng Gia tiểu thư thân thể hơi chấn động một cái, tuyệt mỹ dung nhan trở nên động dung. Yêu một thớt ngựa hoang, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Mỹ lệ như vậy từ, có thể như vậy hát đi ra. Nàng thậm chí có thể đoán được trước mắt xuất thân của thiếu niên này cũng không phải là phú quý, thậm chí rất thấp kém. Có thể này thì lại làm sao đây, ở thứ nhất lĩnh vực trong thành có thể cùng nàng được cho môn đăng hộ đối, lại có mấy người. Hả? Chờ chút, không đúng. Ta cùng hắn còn chỉ là bèo nước gặp nhau, làm sao đã nghĩ đến môn đăng hộ đối loại hình sự tình đi tới, nha, e thèm chết rồi. Đồng gia tiểu thư từ trong suy nghĩ phản ứng lại, nhất thời đỏ cả mặt, cực kỳ nóng bỏng. Có thể trên thực tế, ở đây nghe được Từ Khuyết tiếng ca, lại có mấy người còn có thể duy trì tỉnh táo. Từ Khuyết tứ cấp nhạc sĩ kỹ năng, sở dĩ mạnh mẽ, không phải ở chỗ hắn có thể cùng người khác như thế sáng tác từ khúc, mà là có thể cầm A, mơ, luật hóa thành một loại công kích thần hồn năng lượng, mê hoặc mọi người, đem bọn họ đều kéo nhập A, mơ, luật trong thế giới. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng vừa mới nắm giữ loại kỹ năng này giờ, liền đem Hỏa Nguyên Quốc Hoàng đế 18 đời tổ tông hồn phách đều kéo đi ra nhảy quảng trường võ. Bây giờ tứ cấp nhạc sĩ thân phận, muốn cho đám người tuổi trẻ này trở nên phiến tình, lại có gì khó? Mấu chốt nhất là những này người vẫn chưa từng nghe tới loại này dân sao gió ca khúc. Bọn họ bình thường nghe hoặc là thiên hướng với lưu hành nhạc, hoặc là muốn Lục Châu Hà như vậy đại sư cấp cao to trên cổ điển nhạc. Bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc được dân sao gió ca khúc, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Dù cho là có người đối với dân sao gió không có hứng thú, cũng đều bị Từ Khuyết thân phận kỹ năng năng lực, lôi kéo, chậm rãi đại vào đi vào. Vì lẽ đó những kia đều không phải thật sự. Đồng tiểu thư, ai sẽ rất phiền phức an ủi này thiếu niên vô tri. Ta nghĩ giống như ngươi, không để ý những kia vì lẽ đó. Đi theo ta đi. Lúc này đàn guitar thanh âm đột nhiên hơi ngưng lại. Từ Khuyết ánh mắt thâm thúy nhìn vải mỏng mạn, khóe miệng hơi dương lên, hát ra cuối cùng một tiếng. Đồng tiểu thư. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Khúc thanh âm đã kết thúc, nhưng bọn họ bên tai nhưng mơ hồ còn dư âm, còn văng vẳng bên tai, còn chìm đắm ở vừa nãy những kia A, mơ, luật trong hình. Đây là một cái xuất thân bần hàn thiếu niên đối với một cái nhà giàu tiểu thư thông báo. Thật có chút người lại nghe ra cảm tình, nghe ra nhớ lại, phảng phất cũng nhớ tới mình năm đó qua lại. Tại bọn họ bên trong, không thiếu có một ít cũng là xuất thân bần hàn người, năm đó cũng từng yêu thích quá điều kiện càng tốt hơn nữ tử, một mực không có năng lực đi đối với nàng đồng ý. Bây giờ bọn họ đều mạnh mẽ, y nhân cũng đã không tại người bờ. Vì lẽ đó bài hát này đối với bọn họ sản sinh rất lớn cộng hưởng. Được. Tốt một bài đồng tiểu thư. Rốt cục, có một người đứng dậy, hai mắt ướt át trực tiếp vỗ tay tán dương. Hiển nhiên đây là một cái có cố sự người trẻ tuổi. Hắn phá vỡ yên lặng, những người còn lại cũng dồn dập đi theo thân trực tiếp vỗ tay. Nhưng hiện trường tiếng vỗ tay cũng không có như lúc trước Lục Châu Hà cùng với những cái khác người như vậy nhiệt liệt. Tuy rằng Từ Khuyết vận dụng nhạc sĩ kỹ năng năng lực cầm tất cả mọi người đều đưa vào âm nhạc trong thế giới, có thể nơi này vẫn có không ít người, là đối với bài hát này không cách nào sản sinh cộng hưởng. Không có cố sự người, rất khó đi cảm nhận được loại này dân giao khúc bên trong cố sự. Hiện tại khúc thanh âm kết thúc, bọn họ đều đi ra, không lại chịu ảnh hưởng. Lại một hồi muốn vừa nãy loại kia bình thản yên tĩnh từ khúc, bọn họ cảm thấy vậy căn bản liền không tính cái gì, bởi vì từ khúc quá mức đơn giản. Hừ, này bài từ khúc tựa hồ cũng không tính cái gì chứ. Có một người từng thổi qua cây sáo diễn tấu, bị Từ Khuyết lắc đầu. Giờ khắc này hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ ngạo nhiên cùng xem thường. Chính là à, làn điệu đơn giản, giọng hát càng giống như tại niệm từ, các ngươi sao khen này khúc. Có người cũng đưa ra không rõ chỗ. Lục Châu Hà cũng đang cười lạnh, hắn tự cho mình siêu phàm, cho rằng chỉ có hắn loại kia loại hình A, mơ, luật, mới khí thế bàng bạc, như Từ Khuyết loại này, vốn là trò đùa trẻ con. Không đáng nhắc tới. Ha ha, các ngươi sai rồi. Các ngươi đối với A, mơ, luật căn bản là không biết gì cả à. Đột nhiên Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Lời vừa nói ra, Lục Châu Hà chờ người, nhất thời sầm mặt lại. Ngươi đàn hát ra như thế một ca khúc đến, còn dám nói chúng ta không hiểu a mơ, luật. Hiển nhiên, âm nhạc thứ này bản thân rất khó đi phán xét tốt xấu. Ở trên địa cầu, Lục Châu Hà loại kia cổ điển cao to trên âm nhạc, xác thực cũng rất trên đến mặt bàn. Có thể vấn đề là, nó tuy rằng thở mạnh, rất cao quý, nhưng lại cũng không phải là mỗi người đều thưởng thức chiếm được. Nói cho cùng, nhạc cổ điển cùng dân giao đều giống nhau, thuộc về tiểu chúng loại. Nhưng bởi vì ở đây phần lớn đều là đối với A, mơ, luật rất có nghiên cứu người, vì lẽ đó bọn họ đa số đều lấy khó dễ độ đi phán xét một ca khúc tốt xấu. Chư vị chớ vội, mỗi người đều có sự khác biệt yêu thích. Trên thực tế, tiểu nữ tử cho rằng vị công tử này vừa mới đàn hát từ khúc, xác thực rất tốt. Lúc này, vải mỏng mạn phía sau truyền đến đồng gia tiểu thư âm thanh lanh lảnh. Ở đây phần lớn người, bao quát Lục Châu Hà ở bên trong, mặt lập tức đen đến cực điểm. Đồng gia tiểu thư nói như vậy, chẳng phải là giống như là nhận rồi tiểu tử kia. Mẹ, dựa vào cái gì à? Liền loại này ngông cuồng người, ngươi đường đường đồng gia tiểu thư cũng để mắt. Này không phải là đang nói chúng ta cũng không bằng hắn sao? Rất nhiều người nội tâm đều rất không phục, cực kỳ không cam lòng. Đồng gia tiểu thư mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nói. Hay là các ngươi đều cảm thấy, vị công tử này vừa nãy đàn hát từ khúc, rất phổ thông cũng rất đơn giản. Có thể tiểu nữ tử cảm thấy, chỉ có đi vào lòng người a mơ, luật, mới là tốt a mơ, luật. Dứt tiếng, mọi người tại đây lại không khỏi ngẩn ra. Đi vào lòng người a mơ, luật, mới là tốt a mơ, luật. Cái này gọi là nói cái gì? Chúng ta có thể không cảm giác được nó tiến vào chúng ta nội tâm à? A, xem ra đồng tiểu thư là biết ta. Lúc này, Từ Khuyết giả vờ cao thâm khó dò nở nụ cười. Kỳ thực cũng không phải đồng tiểu thư biết hắn, mà là hắn vừa nãy nhìn ra vị này đại tiểu thư tiếng lòng. Như vị này đồng gia tiểu thư, từ nhỏ ở lớn như vậy nhà tộc trưởng lớn tiếp xúc qua quá nhiều như Lục Châu Hà như vậy cao to trên a mơ, luật, cho nên nàng khát vọng một loại thay đổi mới. Vừa vặn Từ Khuyết này bài dân giao, tuy rằng không phải ngưu bức nhất ca, nhưng vừa vặn đâm trúng rồi nội tâm của nàng khát cầu loại này thay đổi. Bởi vì nàng lần đầu tiên nghe thêm vào ca từ bên trong nhiều lần hát đến đồng tiểu thư, khiến cho nàng càng thêm vào hơn sâu sắc cảm xúc. Giờ khắc này đồng gia tiểu thư đã vô cùng tán thành Từ Khuyết tài hoa, cho rằng hắn a mơ, luật trình độ xác thực thật không đơn giản. Bởi vì khó nhất đồ vật chỉ cần nỗ lực thường thường đều có thể làm được. Nhưng muốn đem thứ đơn giản làm được xuất thần nhập hóa, liền không phải mỗi người cũng có thể, này dính đến thiên phú. Công tử, ngươi thiếp mời trên viết dòng họ là Vương, nhưng nói vậy ngươi không phải thứ nhất lĩnh vực thành người chứ? Không biết tiểu nữ tử có hay không may mắn, có thể biết công tử chân thực họ tên. Đồng gia tiểu thư mở miệng, ánh mắt cũng xuyên thấu qua vải mỏng mạn, rơi vào Từ Khuyết trên người. Ở đây sắc mặt của mọi người đã hết sức khó coi. Bọn họ cũng nhìn ra được, Từ Khuyết rất khả năng là vượt qua mà đến, bao quát tiệp mời đều là hoặc trộm hoặc cướp đến, thuộc về trọng tội. Nhưng hiện tại vị này đồng gia tiểu thư hiển nhiên đối với hắn có không ít hảo cảm, lấy thân phận của nàng tiểu tử này đừng nói là vượt qua trộm cắp, chỉ sợ là giết người, cũng sẽ ở thứ nhất lĩnh vực trong thành bình yên vô sự. Lúc này, Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Đồng tiểu thư hiểu lầm, tại hạ không phải là cái gì trộm gà bắt chó kẻ, hơn nữa cũng là quang minh chính đại đi vào thứ nhất lĩnh vực thành. Ồ! Vải mỏng mạn phía sau, đồng gia tiểu thư mang theo cân nhắc nở nụ cười, hiển nhiên không tin Từ Khuyết, vẫn như cũ mở miệng hỏi dò. Người công tử kia là họ Vương sao? Không sai. Từ Khuyết dù muốn hay không gật đầu đáp, đồng thời đưa tay phất quá cái trán tóc mái, khóe miệng dương lên, nói năng có khí phách nói. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang Vương Đại Trùy, Vương Tê Thông Vương, hơn cầm lớn, nện ngươi ngực nện. An hiểu bói toán xem tướng, mò một sữa đoán mệnh, không cho phép không cần tiền. Gần nhất bắt đầu trời lạnh, mọi người có bạn trai ôm bạn trai, có bạn gái ôm bạn gái, mà ta liền lợi hại rồi, ta không lạnh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 965. Ta rất đắt. Phốc. Trong nháy mắt, có người tại chỗ cầm cứng cùng nhập khẩu nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Mọi người tại đây cũng đều trừng trực mắt, tỏ rõ vẻ lờ mờ. Đây là cái gì giới thiệu? Gọi Vương Đại Trùy cứ việc nói thẳng ngươi gọi Vương Đại Trùy à, ngươi hắn mẹ cho mình thêm nhiều như vậy phim làm gì? Cái gì hơn cầm lớn, cái gì bói toán xem tướng, mò một sữa đoán mệnh. Loại này văn nhã trường hợp, ngươi còn có thể hay không thể yếu điểm mặt à? A. Lục Châu Hà chờ người lắc đầu trên mặt lần thứ hai hiện lên trêu tức ý cười. Trước một khắc bọn họ còn ở không phục, nhưng hiện tại bọn họ hầu như đã yên tâm. Bởi vì bọn họ vững tin Đồng gia tiểu thư tuyệt đối sẽ không để ý như thế một cách nói chuyện thô tục người quả thực quá đê hèn. Vải mỏng mạn phía sau. Đồng gia tiểu thư giờ khắc này cũng xác thực rất ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi còn hào hoa phong nhã công tử ca, lại há mồm lên đường ra như thế chút lời nói đến, này có thể thực sự khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá. Bói toán xem tướng. Đồng gia tiểu thư môi hơi một mân, con ngươi sáng sủa tựa hồ đối với Từ Khuyết nói tới bói toán xem tướng cảm thấy hứng thú. Nàng mở miệng, nhẹ giọng nói. Vương công tử. Thi, đừng gọi ta Vương công tử. Từ Khuyết xua tay cắt ngang, ôn nhu nói. Gọi ta Đại Trùy ca. Dựa vào. Toàn trường mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, tỏ rõ vẻ thẹn thùng. Lớn. Đại Trùy ca. Nện ngươi em gái à. Có ác tâm hay không? Dù cho là vải mỏng mạn phía sau Đồng gia tiểu thư cũng ngẩn ra. Lập tức gò má ửng đỏ thầm nói người này có thể nào vô sỉ như vậy. Đại Trùy ca châu bò. Lúc này đoàn người phía sau vang lên một đạo thét to thanh âm. Ca múa nhạc. Thật là có người gọi. Mọi người vừa nghe lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ nhìn thấy một con chó lén lén lút lút đi bộ ra cửa lớn. Mọi người cũng theo bản năng cầm con chó kia quên rơi mất. Trung quanh nhìn quét những người còn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào kẻ ngu si ở gọi. Đại Trùy ca. Đại Trùy công tử. Lúc này, vải mỏng mạn phía sau lần thứ hai truyền đến Đồng gia tiểu thư âm thanh. Nàng tự nhiên không thể thật sự coi nhiều người như vậy mặt gọi một cách bèo nước gặp nhau người vì là. Đại Trùy ca. Này có vẻ quá mức hôn tìm kiếm. Không phù hợp nàng từ nhỏ đã học được nữ tử dục xè. Tiểu nữ tử từng ở sách cổ trên gặp bói toán xem tướng một đạo, nghe nói đạo này có thể coi là thiên mệnh, tính toán không một chỗ sai sót, chẳng lẽ công tử thật sự an hiểu. Nàng mở miệng hỏi dò, hết sức tò mò. Đây là đương nhiên. Từ Khuyết lúc này lộ ra ngạo nhiên biểu hiện. Nếu Đồng tiểu thư có hứng thú, tại hạ cũng có thể vì ngươi bốc trên một quẻ, nhìn tương tính đoán mệnh bất quá. Tuy nhiên làm sao? Cần. Cần cái gì? Muốn sờ một thoáng. Từ Khuyết lời còn chưa nói hết, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Sờ một chút. Trời ơi, ngươi muốn sờ cái gì? Làm cản. Lục Châu Hà lúc này lớn tiếng quát, tỏ rõ vẻ tức giận. Đồ vô sỉ. Ngươi này thần côn muốn làm gì? Nơi đây không phải ngươi sằng bậy địa phương, chớ quá mức rồi. Đồng tiểu thư, ngươi có thể tuyệt đối đừng trên đồ vô sỉ kia cung. Những người còn lại dồn dập hét lớn, lớn tiếng chỉ trích Từ Khuyết. Thậm chí có người đứng dậy, ưỡn ngực nói. Ngươi muốn sờ liền mò ta, ta không tin ngươi thật có thể tính ra ta tất cả. Cút! Ta mò ngươi làm gì, ngươi bệnh thần kinh à? Ta không muốn mặt mũi à? Ta nói chính là muốn sờ một thoáng tay, nhìn chỉ tay các ngươi đều muốn đi đâu rồi. Ta Vương Đại Trùy là loại kia người tùy tiện sao? Từ Khuyết chừng mắt cả giận nói, nghiêm mặt. Mọi người nhất thời nghẹn lời, liền mắt trợn trắng. Mò tay. Tin ngươi tà. Lúc này, Lục Châu Hà đột nhiên một bước bước ra, đứng Từ Khuyết trước mặt, lạnh lùng nói. Bói toán xem tướng thứ này vốn là một loại truyền thuyết, coi như thật sự tồn tại, từ lâu thất truyền, ta không tin ngươi an hiểu đạo này, ngươi muốn xem chỉ tay thật sao? Được, ta cho ngươi xem. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay ra, đưa về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, mất tập trung tùy ý quét một thoáng, liền lắc đầu nói. Lục công tử đúng không? Ngươi ngón này tương ta nhìn, nếu ta không tính sai, ngươi an hiểu a mơ luật, gần nhất còn mới làm một bài từ khúc. A, ngươi có thể tính điểm chúng ta không biết sự tình sao? Lục Châu Hà lúc này cười lạnh thành tiếng, tỏ rõ vẻ xem thường. Mọi người cũng ở không nói gì, Từ Khuyết nói những này, ở đây có người nào không biết? Tính điểm các ngươi không biết? Đương nhiên có thể. Từ Khuyết khóe miệng đột nhiên dương lên. Lục công tử, ngươi đến nay vẫn còn độc thân chứ? Nói thật cho ngươi biết, ngươi sau đó cũng là độc thân, tương lai đều là độc thân, một đời cô đơn. Ngươi! Lục Châu Hà nhất thời tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Từ Khuyết lời này, hoàn toàn chính là đang ám chỉ hắn, không thể cùng đồng tiểu thư đi tới đồng thời. Nhưng mà lúc này, vải mỏng mạn phía sau nhưng đồng ra tiểu thư âm thanh. Đại Trùy công tử, có thể hay không nói một chút, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Từ Khuyết giả vờ cao thâm nở nụ cười, ánh mắt vừa nhìn về phía tầng kia vải mỏng mạn tiếp tục nói. Bất quá nếu là đồng tiểu thư hỏi ta, vậy ta đúng là có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Đa tạ Đại Trùy công tử. Đồng gia tiểu thư lúc này đáp, hiển nhiên nàng đối với những thứ đồ này cực kỳ hiếu kỳ, cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực rất đơn giản, ta nhìn vị này Lục công tử chỉ tay, phát hiện bàn tay của hắn rất lớn. Từ Khuyết đáp. Mọi người tại đây nhất thời sững sờ. Bàn tay lớn. Này cùng một đời cô đơn có quan hệ gì? Đồng gia tiểu thư cũng ngẩn ra, mở miệng hỏi. Đây là vì sao? Bởi vì, Từ Khuyết một trận đột nhiên ôm lấy đàn guitar kích thích dây đàn, há mồm hát nói. Càng lớn càng cô đơn, càng lớn càng bất an, cũng không thể không xem giấc mơ cánh bị bẻ gãy. Hát đến nơi này, hắn đột nhiên dừng, một mặt tiện hề hề hướng về phía mọi người nói. Thế nào? Nghe rõ ràng sao? Tay càng lớn càng vỗ tay, các ngươi xem này Lục công tử tay tặc lớn, hắn nếu như không cô đơn cả đời, ta trực tiếp ăn. Phân, phốc, có người càng làm trong miệng nước trà phun ra ngoài. Những người còn lại cũng con ngươi một phen, suýt chút nữa ngất đi. Lục Châu Hà càng là tức giận đến cả người run, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tay càng lớn càng cô đơn. Ngươi rất sao sao không lên trời ạ? Này tính cái gì bói toán xem tướng? Toàn trường bầu không khí lập tức rơi xuống một loại băng điểm hết sức khó xử. Bởi vì Từ Khuyết náo động đến này vừa ra cũng không buồn cười. Nếu như là chuyện cười, vậy cũng là lạnh đến cực điểm cười gằn lời nói. Bao quát vải mỏng mạn phía sau cũng một mảnh trầm tĩnh. Mãi đến tận mấy tức sau, đồng gia tiểu thư mới lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. hơ y cơ, không nghĩ tới đại trùy công tử như vậy khôi hài, đúng là để tiểu nữ tử dài ra một ít kiến thức. Đồng tiểu thư khách khí rồi. Lúc này, Tử Khuyết mới bày ra chính kinh mặt cười nhạt nói. Kỳ thực bói toán xem tướng đoán mệnh việc, đúng là thiên cơ không thể tiết lộ, bằng không bị hư hỏng ta mơ đức cùng nhân phẩm, vì lẽ đó ta vừa nãy giải thích, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, còn có tin hay không tùy tiện các ngươi. Huống hồ ta ngày hôm nay đến đây cũng không phải là vì khoe khoang năng lực, lại càng không là để chứng minh cái gì, mà là có một chuyện muốn mời đồng tiểu thư hỗ trợ. Ồ! Đồng gia tiểu thư ngẩn ra, gật đầu nói. Không biết tiểu nữ tử có chỗ nào có thể giúp đỡ đại trùy công tử. Ai, việc này nói rất dài dòng. Tư Khuyết tầng tầng thở dài, một mặt thương cảm nói. Ta có cái bạn rất thân nhị cậu tử, nó ngây thơ thiện lương, giản dị hàm hậu, có thể gần nhất nhưng đến bệnh bất trị, trước khi chết đã nghĩ uống một hớp vạn năm hoa lộ. Hy vọng đồng tiểu thư có thể giúp tiền giúp đỡ, đưa một chút vạn năm hoa lộ cho ta, cũng không cần quá nhiều, tùy tiện mười mấy hai mươi thùng liền có thể. Cái gì? Đồng gia tiểu thư nhất thời cả kinh. Mọi người tại đây cũng rồn rập thay đổi sắc mặt. Vạn năm hoa lộ. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, cái tên này là vì vạn năm hoa lộ đến. Hơn nữa vừa mở miệng, chính là muốn mười mấy hai mươi thùng. Mẹ bán phê thật sự cho rằng vạn năm hoa lộ là trên trời rơi xuống à. Quả thực là dở công phu sư tử ngoạm. Đại trùy công tử, việc này e sợ. Lúc này, đồng gia tiểu thư mở miệng đáp lại, ngữ khí có chút khó khăn, muốn nói lại thôi. Tư Khuyết lúc này sắc mặt ngưng lại trịnh trọng nói. Đồng tiểu thư, ngươi yên tâm, ta vương đại trùy cũng không phải loại kia yêu thích nhận không ăn hội người. Nếu ngươi có thể giúp ta, ta đồng ý lấy thân báo đáp. Hi hi hi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy à, ta bình thường thu phí cũng rất đắt nha, một lần 800 bao đêm 2000 đồng tẩu không bắt nạt. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 966. Nhìn bảo bối của ta. Trong nháy mắt, Lục Châu Hà một trưởng mạnh mẽ vỗ vào trên mặt bàn, rộng rãi đứng dậy, trầm giọng nổi giận nói. Làm càn. Ở đây còn lại người thanh niên trẻ cũng rồn rập trợn mắt vừa mở, trừng mắt về phía Tử Khuyết. Ngươi thật là to gan. Lẽ nào có lý đó? Dám lại nhiều lần đối với đồng tiểu thư nói năng lỗ mãng. Ngươi cầm nơi này xem là nơi nào. Nếu không có nơi đây nghiêm cấm tranh đấu, ngươi tất nhiên không sống hơn mấy tức. Mọi người lạnh giọng quát lớn, cuối cùng Lục Châu Hà cũng lấy một câu lời hung ác, uy hiếp Tử Khuyết. Tử Khuyết nhưng nhẹ như mây gió ngồi ở tại chỗ, con ngươi hơi híp lại cười nói. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này vẫn chưa thể tùy tiện nói chuyện đùa sao? Các ngươi nghiêm túc như vậy, vậy còn làm cái gì tiệc rượu nha, thẳng thắn làm cái học thuật thảo luận đại hội quên đi. Nói đến đây, Tử Khuyết ánh mắt lại rơi vào Lục Châu Hà, khóe miệng hơi dương lên. Lục công tử, ta vừa nãy lại cho ngươi tính một quẻ, ngươi đại nạn đã hết, ngày hôm nay bên trong, nhất định có họa sát thân. Hừ, tốt, vậy ta đúng là muốn nhìn một chút. Ta đến tột cùng sẽ có cái gì họa sát thân. Lục Châu Hà nhất thời tức giận đến cười gằn trực tiếp ngồi vào chỗ cũ, trong tròng mắt từ lâu sát khí bàng bạc. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Lúc này, vải mỏng mạn phía sau cũng truyền đến đồng gia tiểu thư âm thanh, động viên ở đây tâm tình của mọi người. Vương công tử, ngươi nếu là vì là vạn năm hoa lộ mà đến, e sợ tiểu nữ tử không giúp đỡ được gì, vật ấy cực kỳ quý giá, chỉ có trong nhà trưởng bối mới có thể quyết định biếu tặng hoặc bán ra, tiểu nữ tử thực sự thương mà không giúp được gì. Nàng tiếng nói như trước, nhưng ngữ khí hiển nhiên nhiều hơn một chút nhạt mạch, đối với Tử Khuyết hảo cảm giảm nhiều. Dù sao những năm gần đây, có quá nhiều người tiếp cận nàng, lấy lòng nàng kỳ thực chính là vì này vạn năm hoa lộ. này làm nàng vô cùng phản cảm. Nếu không có là xem ở Từ Khuyết rất có tài hoa phần trên, e sợ vào lúc này nàng đã sớm đối với Từ Khuyết hạ lệnh trục khách. Đồng tiểu thư, ngươi đừng vội từ chối ta, cho nên ta đưa ra yêu cầu này, chính là mang theo chân thành mà tới. Từ Khuyết cười nhạt nói, lại lần nữa đứng lên. Đồng tiểu thư, ngươi đều có thể lấy đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Tạc Thiên chấm thang là xưng tên đạo đức cao thượng, không ăn trộm không cướp, công bằng công chính công khai, nếu muốn các ngươi vạn năm hoa lộ, này nhất định là sẽ lấy nặng thù đến tương đổi. Vương công tử, tiểu nữ tử vừa mới đã nói qua, việc này tiểu nữ tử không làm chủ được, ngày hôm nay cũng chỉ là một hồi phổ thông tiệc rượu, nếu là muốn đàm luận buôn bán, ngươi có thể đi ta Đồng gia thương hội tìm bọn họ trao đổi. Đồng gia tiểu thư nhàn nhạt đáp, ngữ khí càng lạnh lùng. Mọi người tại đây cũng dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết, đã bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết đã là triệt để chơi thoát, nguyên bản hầu như cũng đã nắm chắc phần thắng, một tay thơ nghệ cùng a mơ luật đều đánh đồng đồng ra tiểu thư thắng được hảo cảm. Có thể một mực ở vào thời điểm này, nhưng quá vội vàng, đưa ra muốn vạn năm hoa lộ, trong nháy mắt kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Như vậy chỉ vì cái trước mắt, có thể nào thành đại sự. Nhưng mà, Từ Khuyết trên mặt nhưng chút nào không nhìn thấy vẻ thất vọng cùng hoảng loạn, trái lại cực kỳ hờ hứng, mở miệng nói. Đồng tiểu thư theo ta được biết, các ngươi đồng ra vạn năm hoa lộ, phải làm là không đối ngoại bán ra chứ? Ngươi để ta tìm thương hội đàm luận, không phải là muốn ta một chuyến tay không sao? Ai, ta cảm thấy trái tim của ta đã nát, không tin ngươi tới nghe một chút xem có phải là có vỡ vụn âm thanh. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là cất bước hướng về trước vài bước. Mọi người tại đây nhất thời một trận nổi nóng. Mẹ bán phê, xưa nay liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người, lại còn đòi người nhà đồng tiểu thư tới nghe ngươi tan nát cõi lòng âm thanh, ngươi tan nát cõi lòng cay sắm. Vương công tử nói quá lời, chỉ là đồng gia quy củ tiểu nữ tử cũng không làm chủ được, thực sự thương mà không giúp được gì. Đồng gia tiểu thư cũng nhàn nhạt đáp một tiếng. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười. Đồng tiểu thư, ngươi đừng vội từ chối ta mà. Bằng không, ta trước tiên cho ngươi nhìn ta một chút bảo bối, hay là ngươi sẽ thay đổi tâm ý rồi. Nói xong, Từ Khuyết một tay đào hướng về dưới khố. Mọi người tại đây nhất thời biến sắc mặt. Dừng tay. Làm càn trước công chúng, ngươi đào bảo bối ra ngoài làm gì? Còn biết xấu hổ hay không? Rất nhiều người nói quát lớn. Nhưng mà Từ Khuyết hành động lại hết sức nhanh chóng, thủ đoạn vung lên trong lúc đó. Vèo một cái, dĩ nhiên từ dưới khố móc ra một cái mê ngươi mơ bê ba máy nghe nhạc. Đồng tiểu thư, ta biết ngươi yêu thích mơ luật, vì lẽ đó bảo bối này bên trong, sưu tầm ta suốt đời hết thảy mơ luật khúc mục, ít nói cũng có hơn 1000 bài, ngươi chí ít có thể nghe 1 năm. Từ Khuyết giơ lên mơ bê ba, nhạt cười nói. Toàn trường tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Mơ bê ba. Sưu tầm hơn 1000 bài từ khúc. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là một cái con vật nhỏ còn có thể có loại này tác dụng lớn. Vải mỏng mạn phía sau đồng gia tiểu thư cũng hơi kinh ngạc, có chút ngạc nhiên. Lạch cạch. Lúc này, Từ Khuyết nhẹ nhàng ấm xuống mơ bê ba trên tiểu theo nơ u, v, quy, quy, u. Đại cô nương bắt mấy cái, bắt mấy cái, bắt mấy cái, bắt mấy cái hạt dưa à. Tiểu tử lộ ra này lông đen, này lông đen, này lông đen khố à. Trong nháy mắt, một tiếng sục sôi tiếng ca vang lên, tặc mấy cái vang rồi cầm cả sảnh đường, tất cả mọi người lăng là sợ hết hồn. Tất cả mọi người đều một mặt mộng bức. Ngoại trừ khiếp sợ này mơ bê ba thần kỳ bên ngoài, bọn họ càng khiếp sợ hơn thế gian này lại còn có loại này từ khúc. Cái gì bắt mấy cái hạt dưa, cái gì lộ ra lông đen khố, tục khí đến cực điểm, này rất sao cũng có thể sưu tầm. Khặt khặt, đây là một bài dân ca, giàu có dân tộc sắc thái, các ngươi khả năng còn không thể nào tiếp thu được, ta thả điểm cái khác loại hình đi. Từ Khuyết ho khan một tiếng, khẩn mận bịu ấm xuống cắt ca kiện. Sau một khắc, một trận nhẹ nhàng ưu mỹ khúc dương cầm vang lên, càng là Beethoven đại danh đỉnh đỉnh tác phẩm một trong hiến cho Alice. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch chừng. Thịch thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch. Âm. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả mọi người lúc này chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí là Lục Châu Hà cũng bỗng nhiên chừng lớn hai con mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, khó có thể tin. Bởi vì này bài từ khúc vừa ra tới, hắn lập tức liền không bình tĩnh, đây là một bài có thể so với trước hắn hết thảy tác phẩm từ khúc, độ khó cực kỳ cao. Khúc trong tiếng, mang theo chất phác mà thân thiết, phảng phất đang giảng giải một nhân vật cùng cố sự, thậm chí ở tâm tình trên đều có thể làm cho người ta mang đến biến hóa. Từ mới đầu vui vẻ, tầng tầng đẩy mạnh, sau đó không thể ức chế nhiệt tình như hỏa diễm giống như bắt đầu cháy rừng rực, thâm trầm mà mạnh mẽ. Loại này tác phẩm, tuy không phải hắn Lục Châu Hà phong cách, nhưng trình độ cũng tuyệt đối là xuất từ đại sư tay, đồng thời là ở A, mơ, luật phương diện nắm giữ chân chính trình độ người, mới có thể làm ra. Ta thiên chuyện này. Bực này từ khúc là xuất từ vị nào đại sư tay. Càng tươi đẹp như vậy. Có người không nhịn được rộng rãi đứng dậy kinh thanh âm hỏi. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, ưỡn ngực, một mặt chuyện đương nhiên ngửa đầu nói. Tự nhiên là xuất từ ta tay, này khúc chính là năm đó ta 4 tuổi giờ mới biết yêu làm, hiến cho một vị cô nương xinh đẹp, nàng tên gọi Alice. Cái gì? Toàn trường mọi người nhất thời trừng trực mắt. Bao quát vải mỏng mạn phía sau đồng gia tiểu thư cũng trở nên đồng dung. 4 tuổi. 4 tuổi liền làm ra cỡ này từ khúc. Làm sao có khả năng? Không đúng, 4 tuổi làm sao có khả năng mới biết yêu? Có người đưa ra nghi vấn. Từ Khuyết sắc bén phản bác. 4 tuổi làm sao liền không thể mới biết yêu? Lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ, ngươi đến cùng có hiểu hay không à? Khe nằm. Người kia nhất thời há miệng, vô lực phản bác. Vương công tử, tiểu nữ tử có một nghi vấn. Lúc này, đồng gia tiểu thư mở miệng. Từ Khuyết khoát tay nói. Yêu, không hẹn cứu ta mẹ, chưa từng nghe tới an lợi, phía dưới ăn ngon. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 967. Vương Đại Sư Châu Bò. Từ Khuyết tiếng nói lạc thôi. Toàn trường tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ lờ mờ, đầu óc mơ hồ. Kể cả đồng gia tiểu thư ở bên trong cũng hoàn toàn mơ hồ, căn bản không biết Từ Khuyết đang nói cái gì. Vương công tử, tiểu nữ tử cũng muốn hỏi, là liên quan với này bài từ khúc bên trong nhạc khí. Đồng gia tiểu thư phục hồi tinh thần lại, nghiêm nghị hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra, lập tức dồn dập phản ứng lại. Nếu không có đồng gia tiểu thư nhắc tới nhạc khí, bọn họ hầu như đều không phát giác được này bài từ khúc bên trong âm thanh cũng không phải là bọn họ quen thuộc cầm cùng tranh. Kỳ quái, không nói còn không phát hiện, tựa hồ chưa từng nghe qua loại này nhạc khí phát sinh âm thanh à. Có người một mặt mơ hồ nói. Thậm chí vơ vét trong đầu hết thảy nhạc khí, cũng không thể tìm tới có thể phù hợp loại thanh âm này. Đến tột cùng là cái gì nhạc khí? Có thể phát sinh như vậy lanh lảnh mà lại tràn ngập lực xuyên thấu âm thanh. Chẳng lẽ lại cùng với trước các cái gì như thế, nha đúng, đàn guitar cũng là hắn mình sáng tác đi ra mới nhạc khí sao? Như vậy nhạc khí, nếu có thể bị chúng ta nắm giữ, tất nhiên lại sẽ có càng nhiều mới mơ luật tác phẩm được ra đời. Rất nhiều người mở miệng nghị luận lên tiếng. Từ Khuyết hờ hứng cười, Beethoven này bài hiến cho Alice từ khúc bên trong, hoàn toàn là dùng piano diễn tấu mà ra. đám người kia cả đời cùng tranh cầm tiêu địch chờ cổ lão nhạc khí giao thiệp với, lại nơi nào gặp piano. Vào lúc này khẳng định vạn phần hiếu kỳ. Ha ha, các ngươi đã đều nghe được, vậy ta cũng không ngại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Từ Khuyết hơi mỉm cười nói, vung tay lên bỗng dưng móc ra một cả bộ mới tinh piano. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, piano trực tiếp rơi xuống đất. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn to mắt, cực kỳ hiếu kỳ cùng kinh hãi, đều quan sát tỉ mỉ bộ kia nắm giữ trắng đen kiện piano. Lúc này, Từ Khuyết trực tiếp phất lên hai tay thon dài mười ngón bỗng nhiên từ piano kiện trên xẹp qua, một tiếng lanh lảnh mà lại tràn ngập lực xuyên thấu tiếng đàn, nhất thời vang vọng toàn bộ lầu các. Mọi người lúc này như quán thể hồ, bỗng nhiên tỉnh táo. Theo sát, tại bọn họ trợn mắt ngoác mồm bên trong, Từ Khuyết mười cái ngón tay, dĩ nhiên nhanh chóng ở piano trên nhảy nhót lên. Thịt thịt thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt thịt thịt. Trong nháy mắt, lại là một khúc xuất từ Beethoven đại sư một bài danh khúc. Vận mệnh hòa âm, vang vọng phạm vi. Này dường như dòng lũ giống như khúc thanh âm uy nghiêm mà tràn ngập thô bạo, lấy bài sơn đảo hải tư thế, không hề phòng bị vang lên, phát sinh mãnh liệt xung kích. Sục sôi làn điệu, khiến cho toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt ra đầu một nổ, cả người tê dại, tâm thần rung mạnh. Được! Thật mạnh mẽ từ khúc! Làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên cảm giác cả người tinh lực dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng chấn động, khó có thể tin. Thậm chí là Lục Châu Hà cũng trở nên động dung trong lòng sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết lại có thể làm ra như vậy. Khí thế bàng bạc từ khúc trực tiếp đem hắn lúc trước hết thảy từ khúc, vô tình nghiền ép xuống. Thịt thịt thịt thịt. Từ Khuyết mười ngón tầng tầng đặt tại piano kiện trên, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, nhưng nội tâm cũng đã ở cười to. Hắn đã sớm đem vẻ mặt của mọi người biến hóa nhìn ở trong mắt, cười không nói, một hơi mò đến mấy vạn điểm giá trị trang bức. Nói cho cùng, Beethoven này bài vận mệnh hòa âm, dù sao cũng là danh chấn toàn bộ thế giới tồn tại, đại sư cấp bậc truyền thuyết. Đương nhiên, cũng không phải nói này bài từ khúc liền có thể ở này một giới cả thế gian vô địch, cũng không phải piano liền so với còn lại nhạc khí mạnh mẽ. Mà là những này người xưa nay liền không tiếp xúc qua piano bực này hạng nặng nhạc khí, như vậy chất phát tiếng đàn, bọn họ đều là lần thứ nhất tiếp xúc thêm vào do Từ Khuyết nhạc sĩ kỹ năng diễn tấu mà ra, mọi người lập tức liền bị xuyên thủng nội tâm. Hoàn toàn bị thuyết phục. Vải mỏng mạn phía sau đồng gia tiểu thư cũng dĩ nhiên bị sâu sắc chấn động đến. Nàng khẽ nhích đôi môi, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn chìm đắm ở này sục sôi mạnh mẽ, tràn ngập cuồng bạo tiếng đàn bên trong. Cùng với những cái khác người như thế, làm Từ Khuyết tăng nhanh nhịp điệu, đám người kia liền không tự chủ được nín thở, trực tiếp nhịp điệu mới một khắc đó buông ra, bọn họ mới thật dài phun ra khí tức. Toàn bộ hành trình đều bị Từ Khuyết tiếng đàn mang theo động. Mãi đến tận cuối cùng, Từ Khuyết một khúc kết thúc. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Mỗi người đều phảng phất trải qua một hồi đại chiến, cứng ở trên chiến trường chém giết hạ xuống, mồ hôi đầm đìa. Nhưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì khúc thanh âm kết thúc, bọn họ cảm giác phảng phất chiến thắng một hồi vận mệnh, tâm tình vô cùng sung sướng cùng thả lỏng. Hay, hay cầm tốt khúc. Lúc này, một tên người thanh niên trẻ rộng rãi đứng lên, phá vỡ yên lặng đại lực vỗ tay nói. Vương công tử, này khúc vừa ra tại hạ tâm phục khẩu phục, cũng tôn xưng ngài một tiếng. Vương đại sư, Vương đại sư. Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía người kia. Người thanh niên trẻ tầng tầng gật gật đầu. Không sai, trước đây là chúng ta mắt vụng về, ngài có như thế trình độ, tuyệt đối có thể xưng tụng đại sư hai chữ. Đúng, Vương đại sư uy vũ, Vương đại sư châu bò. Những người còn lại cũng rồn rập theo tán thành, trên mặt đã tràn ngập kính ý. Từ vừa mới bắt đầu, nơi này chính là cái dùng thực lực đến chỗ nói chuyện. Cứ việc Từ Khuyết trước đây gây nên không ít người phản cảm, mà khi hắn này một khúc bắn ra sau, phần lớn người đều hoàn toàn bị thuyết phục, cam tâm tình nguyện hô lên một tiếng. Vương Đại Sư. Chỉ có Lục Châu Hà cùng với một số ít người còn không cam tâm, bất kể là lòng tự ái hoặc là lòng ghen tị quấy phá, bọn họ đều là mặt tối sầm lại, giữ im lặng. Mà vải mỏng mạn phía sau Đồng Gia tiểu thư dĩ nhiên bình phục tâm tình, nhẹ giọng mở miệng. Vương công tử, tiểu nữ tử trước đây thất lễ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ càng ở mơ luật trên có như vậy trình độ. Xác thực có thể xưng tụng đại sư hai chữ. Khi các vị đừng như vậy, công tử cũng được, đại sư cũng được, chung quy chỉ là xem qua Vân Yên hư danh, như phù vân giống như vậy, ta đã sớm không để ý rồi. Từ Khuyết lúc này lộ ra vẻ khiêm nhường, xua tay nói rằng. Nhưng biểu hiện nơi sâu xa, nhưng lộ ra một loại cao thủ cô độc yên tĩnh ý nhị, sâu sắc truyền đạt cho mỗi người. Có người lúc này kính nể vạn phần chắp tay nói. Vương đại sư quả thực đạo đức tốt, trước đây là ta hiểu lầm ngài, kính xin đại sư tha thứ. Ha ha, vị huyên đài này không cần khách khí, chính như ta vừa nãy từng nói, hết thảy đều chỉ là phù vân, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, một mặt hào phóng. Theo sát. Con ngươi 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lần thứ hai than thở. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Chư vị, hôm nay rất hân hạnh được biết các ngươi, chúng ta hữu duyên lại gặp lại. Hay! Nói xong Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng cất bước liền cửa trước ở ngoài mà đi. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Này liền muốn đi rồi. Hắn đây mẹ cũng quá có cao nhân phong độ chứ. Chờ đã, Vương đại sư dừng chân. Đột nhiên Đồng tiểu thư âm thanh vang lên, mở miệng gọi lại Từ Khuyết. Nàng thậm chí đứng lên từ vải mỏng mạn phía sau đi ra, tự mình đuổi ra. Mọi người tại đây nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tâm mát lạnh, khẽ cười khổ thầm nói lần này mình đám người kia là đừng đùa. Lục Châu Hà tỏ rõ vẻ âm trầm, con ngươi tràn ngập sát ý. Từ Khuyết đối với hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ, hờ hứng xoay người, phong độ phiên phiên cười nói. Đồng tiểu thư còn có chuyện gì? Đồng gia tiểu thư cái này cũng là cứng thấy rõ Từ Khuyết vẻ mặt, thêm vào hắn này vô hình trung tự mang một loại bí khí ý cười, nhất thời để vị này đại tiểu thư thoáng thất thần một thoáng. Nàng tỉnh táo lại, gò má đã ửng đỏ. Ngươi không cần vạn năm hoa lộ sao? Vạn năm hoa lộ? Không được, nếu đồng tiểu thư vừa nãy cũng nói rồi, việc này ngươi không làm chủ được, ta lại sao nhẫn tâm làm người khác khó chịu đây? Từ Khuyết lắc lắc đầu. Vương đại sư kỳ thực tiểu trên người cô gái có một bình vạn năm hoa lộ. Ngươi nếu là thật có cần dùng gấp, ta có thể cho ngươi. Đồng gia tiểu thư nói xong, đầu đã thấp xuống, không dám cùng Từ Khuyết đối diện, dường như một cái nói dối xong lời nói hài tử bị vạch trần sau, rất thật không tiện. Ồ! Từ Khuyết nhưng con ngươi hơi sáng ngời, giả vờ hiếu kỳ nói. Đây là có thật không? Trời ạ, thực sự là quá tốt rồi, đồng tiểu thư. Ta thật là cảm động, có thể ôm ấp một chút không? À! Đồng gia tiểu thư nhất thời sợ hết hồn. Ở nàng nhận thức bên trong, xưa nay thì có nam nữ thủ bất thân truyền thống, Từ Khuyết mở miệng liền muốn ôm ấp, thực tại dọa đến nàng. Mọi người tại đây cũng hơi thay đổi sắc mặt, lại lần nữa quái lạ lên. Từ Khuyết vừa nhìn không đúng, bận bịu cười ha ha nói. A ha, chớ sốt sắng, đây là ta quê nhà truyền thống, thật sự, liền ca đều hiểu được hát. Nói, Từ Khuyết vẫn đúng là hắng giọng một cái, họp nổi lên tiết chi khiêm, thâm tình chân thành nhìn kỹ Đồng gia tiểu thư, chậm rãi giơ tay lên, mở miệng hát nói. ta nghĩ cho ngươi cái ôm ập, giống như bằng hữu có thể không? Ngươi lùi nửa bước hành động thật lòng sao? Nho nhỏ hành động thương tổn còn lớn như vậy, ta chỉ có thể đóng vai cái thân sĩ, mới có thể cùng ngươi nói một chút. À! Đồng gia tiểu thư nhất thời gò má đỏ chót, tay nhỏ hơi che miệng lại, khẩn bận biểu giải thích. Vương đại sư, ta vừa vặn lui hai bước, không phải nửa bước. Bạch! Trong nháy mắt, Tử Khuyết khóe miệng bỗng nhiên vừa kéo, Tình Ca cũng tại chỗ hát không đi xuống. Nửa bước là nguyên ca tử à? Đây chính là lửa khắp cả địa cầu thân sĩ à? Ngươi không cảm động cũng coi như, lại còn theo ta kháo luận bộ mấy vấn đề. Ca múa nhạc. Ta không muốn mặt mũi à? Vương đại sư, trai này chính là vạn năm hoa lộ, xin ngươi nhận lấy. Bất quá. Chứ ngươi ra vừa vặn nói tới mơ bê ba bên ngoài có thể hay không cầm này hai loại mới nhạc khí, cũng tặng cùng ta. Lúc này, đồng tiểu thư chủ động đưa ra một con bình ngọc nhỏ tha thiết mong chờ nhìn Tử Khuyết. Hiển nhiên, nàng đối với nhạc khí hứng thú, rộng lớn quá Tử Khuyết. Đây là Tử Khuyết không nghĩ tới sự tình, hắn còn cho rằng mình là dựa vào đẹp trai khuôn mặt cùng này cả thế gian tài hoa, sâu sắc đánh động vị này đại tiểu thư. Vạn vạn không nghĩ tới à, náo loạn hơn nửa ngày. Nhân ra là bị những này từ khúc cùng nhạc khí đánh động. Hơn y cơ đương nhiên có thể. Cuối cùng, Tử Khuyết gật đầu thủ đoạn vung lên, lần thứ hai đem bộ kia piano cùng đàn guitar lấy ra kể cả mơ bê ba cùng nhau giao cho đồng gia tiểu thư. Ngược lại những đồ chơi này cũng là bỏ ra 3 điểm giá trị trang bức căn bản không đáng nhắc tới. Đồng gia tiểu thư nhưng nhất thời con ngươi sáng ngời. Mừng rỡ cực kỳ, ánh mắt trực tiếp liền bị piano cùng đàn guitar hấp dẫn, hiếu kỳ nói. Vương đại sư, này nhạc khí tên gọi là gì? Tử Khuyết tâm tư đã ở vạn năm hoa lộ trên, nghe được câu hỏi, mất tập trung liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Được kêu là piano, hơn nữa còn là piano bên trong bá chủ, tên gọi tắt cương bá. Vậy này cách đây, là gọi đàn guitar sao? Đồng gia tiểu thư đưa tay phủ hướng về đàn guitar. Tử Khuyết gật gật đầu. Đúng, hơn nữa này đàn guitar cũng là hết thảy đàn guitar bên trong bá chủ tên gọi tắt. Nói còn chưa dứt lời, đồng tiểu thư không hề nghĩ ngợi, liền đầy cõi lòng hưng phấn giành nói. Ta biết tên gọi tắt cát bá. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 968. Ngươi có tin hay không? Đồng gia tiểu thư một câu nói này nói ra toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trừng trực mắt, ngoác mồm le lưới. Tử Khuyết cũng vui vẻ hỏng rồi, híp mắt cười tủm tỉm nhìn đồng gia tiểu thư. Đồng gia tiểu thư vào lúc này cũng phản ứng lại, mình tựa hồ bị hãm hại, tiểu tử này rõ ràng chính là đào hầm cho mình nhảy à. Đầu tiên là piano bá chủ tên gọi tắt cương bá, tiếp theo liền đàn guitar bá chủ tên gọi tắt cát. Hừ, thật là một đồ vô sỉ. Đồng gia tiểu thư trực tiếp thả xuống đàn guitar, đỏ mặt, vội vã xoay người nhìn về phía nha hoàn nói. Cầm những này nhạc khí thu hồi đến. Phải. Vài tên nha hoàn đều gật đầu, nhưng nín cười ý, không dám cười ra tiếng đến, khẩn bận bịu bước nhanh đi lên trước, hỗ trợ thu thập. Thu thập, các nàng cũng lén lút đánh giá Tử Khuyết, thật tò mò, bởi vì đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy trêu đùa nhà các nàng đại tiểu thư. Càng then chốt chính là, các nàng nhà đại tiểu thư còn chịu thiệt. Vương công tử, cảm ơn. Lúc này, đồng gia tiểu thư dĩ nhiên nhìn về phía Tử Khuyết, nhẹ giọng nói rằng. Nàng cảm tạ chính là Tử Khuyết tặng cùng những này nhạc khí, nhưng trong lòng lại hận không thể cắn cái tên này một cái. Tử Khuyết cười khoát tay áo một cái. Đồng tiểu thư không cần khách khí trả lễ lại mà thôi. Hắn ánh chừng một chút trong tay bình ngọc, dĩ nhiên chuẩn bị muốn rời đi. Này trong bình ngọc ít nhất có 10 giọt vạn năm hoa lộ, đầy đủ luyện chế vài mở ra phá không phù, còn đồng ra càng nhiều vạn năm hoa lộ, Tử Khuyết cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Ở này Thái Kim trên đại lục, vạn năm hoa lộ bị phủng đến quý giá như thế, là bởi vì sản lượng quá ít, thêm vào hoa lộ đại lục này trên người tu luyện có trợ giúp. Nhưng là ở tu tiên giới, vạn năm hoa lộ cũng không khó tìm, luận quý giá trình độ còn lâu mới có được Thái Kim đại lục khuyết đại như vậy. Lấy từ khuyết linh thạch của cải, ở tu tiên giới tùy tùy tiện tiện đều có thể mua được vài hồ. Hiện tại nếu không có là lưu lạc tới nơi đây, coi như nhiều hơn nữa vạn năm hoa lộ, cũng căn bản nhập không được Từ Khuyết mắt. Đồng tiểu thư, nếu hợp tác đã đạt thành, vậy tại hạ trước hết cáo từ rồi. Từ Khuyết chắp tay, cười dài mà nói, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lục Châu Hà đứng lên, mắt lạnh nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm giọng nói. Tiệc rượu chỉ là vừa vặn bắt đầu, thức ăn đều còn chưa lên, ngươi hiện tại liền muốn đi, chẳng phải là không cho đồng tiểu thư mặt mũi. Ơ! Từ Khuyết nhất thời cười lạnh thành tiếng. Mặt mũi! Ta Tạc Thiên chấm thang người, xưa nay liền không cần làm cho người ta mặt mũi, huống chi đồng tiểu thư như thế người thông tình đạt lý, nói vậy cũng sẽ không để ý những này buồn cười quy củ chứ. Nói! Từ Khuyết cười tủm tỉm nhìn về phía đồng tiểu thư. Đồng tiểu thư khẽ gật đầu. Không sai, Vương công tử, nếu ngươi có việc trong người, có thể rời đi trước. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Tiểu Lục à, ngươi thật sự nhiều lắm cùng đồng tiểu thư học tập một chút nha, bằng không thật sự liền không sống quá ngày hôm nay rồi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ trêu tức nhìn về phía Lục Châu Hà nói. Lục Châu Hà cả khuôn mặt âm trầm cực kỳ, tức giận đến cả người phát run, hắn muốn giữ lại Từ Khuyết, tự nhiên không phải vì đồng tiểu thư ra mặt. Dù sao lấy thân phận của hắn, căn bản không dùng tới vì là chút chuyện nhỏ này ra mặt, hơn nữa cũng rõ ràng đồng gia tiểu thư cũng không để ý những thứ này. Nhưng then chốt là hắn lần này tới tham gia tiệc rượu, ngoại trừ coi trọng đồng tiểu thư sắc đẹp. Càng đại bộ phận hơn phút là vừa ý đồng gia nội tình, cùng với này dùng mãi không cạn vạn năm hoa lộ. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này hy vọng đa số thất bại. Mà đồng tiểu thư còn thân hơn tự đem một bình quý giá vạn năm hoa lộ giao cho Từ Khuyết. Ở đây ngoại trừ hắn Lục Châu Hà bên ngoài, phần lớn người đều trong lòng đồng, nổi lên lòng mơ ước. Vì lẽ đó Lục Châu Hà mới tìm cớ. Vì lưu lại Từ Khuyết, thậm chí muốn làm tức giận hắn, dẫn hắn ra tay, phạm vào nơi này kiêng kỵ, như vậy bọn họ mới có cơ hội đi mưu đoạt Từ Khuyết trong tay vạn năm hoa lộ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Từ Khuyết miệng lợi hại như vậy, dăm ba câu, ngược lại bắt hắn cho làm tức giận. Hừ, e sợ nên học tập người là ngươi chứ. Một điểm lễ nghi đều không có. Coi như lại có thêm tài hoa, có thể làm sao? Lúc này, Lục Châu Hà hừ lạnh một tiếng, nói chào phúng. Từ Khuyết cười đến híp cả mắt, lắc lắc đầu. Lục Châu Hà, ngươi thật giống là đang cố ý làm tức giận ta nha. Nhưng là ngươi liền làm sao làm tức giận mọi người sẽ không, thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Ta làm tức giận ngươi làm chi? Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Làm người muốn có lễ nghi. Lục Châu Hà trầm giọng nói rằng. Lễ ngươi tê liệt. Từ Khuyết há mồm chính là một câu lời thô tục. Tứ lạng bạc thiên cân tặng mấy cái trực tiếp. Ngươi. Lục Châu Hà nhất thời trợn to hai mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại dám chửi bậy. Ngươi cái gì ngươi. Chính ngươi nhìn. Luận tài hoa ngươi lại không sánh bằng ta. Luận nhan chỉ càng là không có cách nào theo ta tấm này soái mặt so với, lẽ nào ngươi liền không có chút nào cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy tự ti sao? Không cảm thấy sống sót đều vô vị sao? Từ Khuyết tỏ rõ vẻ trêu tức, pháo ngữ hàng loạt. Mọi người tại đây đều nghe được há to miệng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. thậm chí là Đồng gia tiểu thư cũng có chút há hốc mồm. Bọn họ biết Từ Khuyết vô liêm sỉ, tuy nhiên không nghĩ tới lại có thể vô sỉ như vậy, lại đang mắng Lục Châu Hà đồng thời còn có thể khen mình soái. Thế gian sao có như vậy vô liêm sỉ người đây? Cùng lúc đó, Lục Châu Hà cả khuôn mặt đã đen tới cực điểm, giấu ở tay áo bào dưới hai tay, nắm đến lạnh lẽo, gân xanh hiện lên. Nếu không có chỗ này nghiêm cấm tranh đấu, nếu không có hắn duy trì cuối cùng lý trí, e sợ đã không nhịn được ra tay rồi. Hừ, miệng đầy thô bỉ nói như vậy, cùng ngươi đối thoại thực sự là làm mất thân phận. Cuối cùng, Lục Châu Hà hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt xoay người đi trở về tại chỗ. Hắn biết mình không có cách nào làm tức giận người như thế, thậm chí lại tán gẫu xuống, e sợ mình sẽ bị tức chết, cầm cuối cùng một ít lý trí đều cho làm không còn. Hi, đừng đi nha. Ta có để ngươi đi sao? Đột nhiên, Từ Khuyết đột nhiên cười lạnh nói. Lục Châu Hà nhất thời bước chân hơi ngưng lại, con ngươi hơi sáng ngời quay đầu lại trêu tức hỏi. Làm sao? Vương công tử còn có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo? Không không không, ngươi còn không tư cách để ta chỉ giáo. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi còn có nhớ hay không vừa nãy ta cho ngươi tính mệnh. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Lục Châu Hà không khỏi ngẩn ra. Vừa nãy tính mệnh, một đời cô đơn, không sống quá ngày hôm nay. Ha ha, thực sự là buồn cười. Vương công tử, ngươi những cách được gọi là bói toán đoán mệnh xiếc cũng đừng lấy ra mất mặt đi. Lúc này, Lục Châu Hà cười lạnh thành tiếng. Yêu à, nguyên lai ngươi không tin nhỉ? Nói thật sự, ta nói ngươi không sống quá ngày hôm nay. Liền thật sự không sống quá ngày hôm nay, nếu không chúng ta đánh cuộc xem. Từ Khuyết nói, năm ngón tay dĩ nhiên nắm thành quả đấm, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lục Châu Hà. Lục Châu Hà nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn biết bước bách Từ Khuyết cơ hội xuất thủ đến rồi, chỉ cần Từ Khuyết ra tay, liền xúc phạm cái này cấm kỵ, đến thời điểm căn bản cũng không cần bọn họ ra tay, tự nhiên sẽ có Đồng gia cường giả đi ra, đem hắn tiêu diệt. Đồng gia nhiều năm như vậy lập xuống uy vọng, tuyệt đối không phải tùy tiện người nào cũng có thể coi rẻ cùng xúc phạm. Ha ha, nếu Vương công tử có này nhã hứng muốn đánh cuộc một keo, vậy ta tự nhiên là tiếp tới cùng. Lúc này, Lục Châu Hà tỏ rõ vẻ cười gằn, trong tròng mắt tràn ngập châm chọc. Mọi người tại đây cũng rồn rập nhìn ra đầu mối, sắc mặt quái lạ, lại không người đi ra ngăn cản. Chỉ có Đồng gia tiểu thư trần chờ không ít, mím mím miệng, mở miệng nói. Hai vị công tử nếu là nhã hứng đánh cuộc một keo tự nhiên là được. Bất quá tiểu nữ tử nhắc nhở hai vị Đồng gia cấm chế bất kỳ tranh đấu. Người vi phạm đều sẽ bị ngay tại chỗ tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, Lục Châu Hà sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Bởi vì ai nấy đều thấy được Đồng gia tiểu thư đây rõ ràng chính là đang nhắc nhở Từ Khuyết đừng kích động. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không để ý đến, ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu Hà, cười dài mà nói. Ta biểu thị rất thưởng thức Lục công tử dũng khí. Nếu không ta lại tính một quẻ, coi như ngươi không sống hơn 10 tức, ngươi có tin hay không? Không sống hơn 10 tức. Lục Châu Hà nhất thời nở nụ cười, cười đến rất ngây thơ. Ha ha, ta không tin. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 969. Thái thái thật đáng sợ. Không tin. Từ Khuyết lúc đó liền nhạt hỏng rồi, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Có thể à tiểu Lục, nói thật, ta thích nhất ngươi loại này tự cho là năng lực xuất chúng nhân tài. Người như thế mới, làm sao có thể không thích đây? Người sống sờ sờ hình kinh nghiệm, đưa tới cửa trang bức làm mất mặt đối tượng quả thực là tốt tốt tộc. Lục Châu Hà thấy Từ Khuyết loại vẻ mặt này, nhưng càng thêm mừng rỡ. Hắn hầu như đã xác định Từ Khuyết nhất định sẽ tự cho là hướng về hắn ra tay. Mọi người tại đây cũng rồn rập âm thầm lắc đầu, bọn họ nhìn ra được Từ Khuyết là vừa tới thứ nhất lĩnh vực thành căn bản không biết đồng gia quy củ, lại càng không hiểu rõ đồng gia chấp hành quy củ nghiêm khắc trình độ. Nếu Từ Khuyết có thể trở thành là đồng gia rể cưng, vậy còn dễ bàn, dù sao người mình phá hoại quy củ, liền người mình bên trong đi xử lý, không cần đối ngoại giải thích. Có thể Từ Khuyết hiện tại cùng đồng gia tiểu thư tám gậy tre còn không cong lên, một khi hỏng rồi đồng gia quy củ, không ai có thể giữ được hắn. Vương công tử. Lúc này, đồng gia tiểu thư đột nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta nhắc lại ngươi một lần thận trọng. Ta rất thận trọng nha. Từ Khuyết chừng mắt nhìn, cười dài mà nói, trên người cũng đã nhiên hiện lên khí thế bàng bạc. Rõ ràng chính là đang ập ủ sát cơ, chuẩn bị đối với Lục Châu Hà ra tay rồi. Đồng gia tiểu thư thấy thế, cũng chỉ có thể lắc đầu. Tuy rằng nàng kính nể Từ Khuyết tài hoa, nhưng còn rất xa không đến đồng tâm bước đi kia. Nếu Từ Khuyết phá hoại quy củ, nàng tất nhiên không thể đứng ra cùng trong tộc trưởng bối cầu xin. Bằng không có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, đến thời điểm đồng gia quy củ cũng sẽ ở trước mặt mọi người mất đi uy vọng. Vương công tử, hiện tại đã năm tức thời gian trôi qua rồi. Lục Châu Hà cười nói, phảng phất đang nhắc nhở Từ Khuyết, muốn ra tay phải mau mau, bằng không mười tức rất nhanh sẽ đến. Ta biết, đừng sốt ruột mà Lục công tử, ngươi trước khi chết chẳng lẽ không muốn để lại điểm di ngôn cái gì sao? Ta có thể cho nhiều ngươi hai tức thời gian. Từ Khuyết nhẹ như mây gió cười nói. Ha ha, vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ một thoáng vương công tử hảo ý. Lục Châu Hà cười gằn không ngớt, trong tròng mắt vẻ châm chọc, dĩ nhiên càng nồng nặc. Hắn tuy rằng am hiểu a mơ luật, có thể bản thân thực lực cũng không yếu, ở thứ nhất lĩnh vực thành trẻ tuổi bên trong cũng coi như là người tài ba. Muốn ở mấy tức trong thời gian giết hắn, này chỉ sợ là đồng gia những kia thế hệ trước cường giả đều không có cách nào làm được, huống chi là trước mắt cái này mới nhìn qua gần như cùng tuổi người trẻ tuổi đây. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới rất tự tin, không có sợ hãi. Nguyên lai Lục công tử di ngôn trước khi chết, là muốn cảm ơn ta, này nhiều thật không tiện nha, bất quá ta nhận lấy. Từ Khuyết cũng rất hờ hững, rất tự tin cười dài mà nói. Lục Châu Hà cũng đang cười. Vương công tử, ngươi chỉ còn hai tức thời gian. Ồ, vui sướng thời gian đều là trải qua phút khối, như vậy. Nói đến đây, Từ Khuyết chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay tạo ra. Ầm. Một đạo hừng hực màu đen hỏa diễm đột nhiên vọt lên, ở hắn trưởng nổi lên, tỏa ra cuồng bạo khí tức tràn ngập toàn trường. Cái gì? Chuyện này? Đây là cái gì hỏa diễm? Làm sao sẽ như vậy làm người ta sợ hãi? Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người biến sắc mặt, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Lục Châu Hà nụ cười trên mặt đều đột nhiên cứng đờ, tựa hồ ý thức được có chút không đúng, nội tâm rất là bất an. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, một khí thế bàng bạc bỗng nhiên từ bên ngoài tràn vào. Tiểu bối, không muốn sai lầm, muốn giết người không cần nóng lòng nhất thời đi. Một đạo khá cụ uy nghiêm, trung khí mười phần cứng cáp âm thanh ở lầu các trong đại sảnh vang lên. Đồng gia tiểu thư nhất thời ngẩn ra. Tam thúc, đồng gia chấp pháp người tam đương gia. Mọi người tại đây cũng ngạc nhiên, rất khiếp sợ. Bao quát đồng gia tiểu thư ở bên trong, tất cả mọi người đều khó có thể tin, vị này tam đương gia thân là đồng gia chấp pháp người, luôn luôn tâm ngoan thủ lạc, thiết diện vô tư, lúc này lại xảy ra ngôn cảnh cáo Từ Khuyết, giống như là ở cứu Từ Khuyết nha. Lâm Nhi, ta quan sát qua người này, khắp mọi mặt đều rất tốt, đúng là cùng ngươi. Hả? Chờ chút, tiểu bối, dừng tay. Nói còn chưa dứt lời, âm thanh kia đột nhiên cả kinh, hướng Từ Khuyết quát lên. Đồng Lâm Nhi ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn về phía Từ Khuyết, trong nháy mắt liền há hốc mồm. Từ Khuyết lại ra tay rồi, trong lòng bàn tay này bàng bạc hắc hỏa giống như hóa thành một cái màu mực rắn độc trực tiếp thoán hướng về Lục Châu Hà. Đồng Lâm Nhi khó có thể tin, mọi người tại đây càng là tỏ rõ vẻ kinh hãi. Đồng gia tam đương gia đều mở miệng cảnh kỳ, cái tên này lại còn dám ra tay, hơn nữa là ngay ở trước mặt vị cường giả kia ra tay, này đã liền không phải không nể mặt mũi, mà là hoàn toàn không biết điều à. Hừ, Vương Đại Trùy, ngươi chết chắc rồi. Bản công tử ngày hôm nay liền không thèm đến rỉa, liền đứng này cho ngươi đánh, đến thời điểm ta liền không tin đồng gia không cho ta một cách thỏa mãn bàn giao. Lục Châu Hà nội tâm đã triệt để nở hoa, nhạt hỏng rồi. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Từ Khuyết hắc hỏa, nhưng như trước không tin này hắc hỏa có thể trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn, nghĩ liền ai một đòn, sau đó liền hướng đồng gia đòi lẽ phải. Lúc này, Từ Khuyết trong tay hắc hỏa dĩ nhiên thoán đến trước mặt hắn. Lục Châu Hà trên mặt nụ cười như trước, năm ngón tay nắm chặt. Hai tay trong nháy mắt kim loại hóa, hiện ra bạch ngân màu sắc, ấm ánh rực rỡ trực tiếp hoành giá với trước người. Hắc hỏa trong nháy mắt va chạm ở hai cánh tay hắn trên, bùng nổ ra một tiếng trầm trọng vang trầm. Nhưng sau một khắc, Lục Châu Hà nụ cười trên mặt trực tiếp cương cố, con ngươi co lại nhanh chóng trên mặt trong nháy mắt che kín sợ hãi. Không, à... Hắn tại chỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên tiếng trên cánh tay kim loại vỏ, ở hắc hỏa bên trong cấp tốc hóa tan theo sát chính là cơ thể hắn, mạnh mẽ bị hắc hỏa đốt cháy nuốt chửng. Vẹn vẹn một tức, Lục Châu Hà tiếng kêu thảm thiết tắc nghẽn đình chỉ, cả người ở hắc hỏa bên trong hóa thành tro tàn, rải rác ở lầu các bên trong, rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người cũng như cùng rơi vào hầm băng, cả người cương cố ở tại chỗ, trong lòng sợ hãi, lạnh cả sống lưng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tức, liền đem Lục công tử xóa bỏ. Này hỏa diễm, đến tột cùng là cái gì? Thái thái thật đáng sợ rồi. Rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, cái trán bí ra mồ hôi lạnh, trong lòng đang run rẩy. Rất khó tưởng tượng, nếu là này hắc hỏa đánh út về phía bọn họ, sẽ là một cái ra sao kết cục, nói chung tuyệt đối sẽ không so với Lục Châu Hà tốt đi nơi nào. Vèo. Lúc này, một vệt bóng đen từ bên ngoài lượt vào, xuất hiện ở Lục Châu Hà hóa thành tro tàn trước mặt. Mọi người định nhãn vừa nhìn, lúc này mới phát hiện người tới là một người đàn ông tuổi trung niên, chính là vừa nãy vị kia chỉ thấy thanh âm không gặp người đồng gia tam đương gia. Đồng tam đương gia giờ khắc này tỏ rõ vẻ âm trầm, nhìn trên đất đoàn kia cho tàn, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía Từ Khuyết, nổi giận nói. Tiểu bối, ngươi đến ta đồng gia chính là vì muốn chết sao? Vân! Không cần không cần! Phân vật này ta mình kéo là được. Được rồi, nên giải quyết đều giải quyết, ta trước tiên cáo từ ha. Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng, xoay người làm như muốn đi. Từ vừa nãy hắn cũng đã cảm ứng được vị này đồng tam đương gia tồn tại, cũng xác định thực lực của người này, nhiều nhất liền có thể so với đại thừa kỳ 4, 5 tầng, căn bản không phải uy hiếp gì. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không có cái gì kiêng kỵ, càng sẽ không cho đối phương mặt mũi. Ta Từ Khuyết nếu muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Đứng lại. Lúc này, đồng tam đương ra gầm lên một tiếng, bàn tay lớn thăm dò trực tiếp chụp vào Từ Khuyết. Hả? Từ Khuyết thân hình loáng một cái, dễ như ăn cháo né tránh đòn đánh này, con ngươi hơi híp lại, tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vị này tam đương gia, hờ hứng hỏi. Đồng lão tam, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ta coi cho ngươi một quẻ sao? Đến nha, ngươi muốn loại nào phép tính à? Là xem tướng đoán mệnh vẫn là mò ngực sữa đoán mệnh? Ta đặc biệt một phút mò chết ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 970. Đồng tiểu thư chúng. Phút. Một phút mò chết. Cái tên này lại còn nói một phút mò chết Đồng gia tam đương gia. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Chuyện này thực sự quá điên cuồng, ngay ở trước mặt tam đương gia mặt cầm Lục Châu Hà giết, không chút nào lưu một điểm tình cảm, trực tiếp xúc phạm Đồng gia cấm kỵ trước, hiện tại lại nói khiêu khích, quả thực chính là đang tìm cái chết à. Ngươi, thật là to gan. Đồng gia lão tam lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hắn thưởng thức Từ Khuyết, có thể trung quy vẫn là lấy trưởng bối tư thái ở xem kỹ, hiện tại Từ Khuyết nhưng không nhìn hắn trực tiếp cầm Lục Châu Hà cho giết, hoàn toàn liền không phải một cách nghe lời vãn bối. Chuyện này nhất thời liền để hắn đối với Từ Khuyết ấn tượng giảm nhiều. Ta gan lớn không lớn, mắc mớ gì tới ngươi, mau để cho mở, xem ở Đồng tiểu thư phần trên, ta lòng từ bi không so đo với ngươi. Lúc này, Từ Khuyết một mặt hoành ý nói, giống như một cái cuồng ngạo mỹ nam tử. Trước đây hắn biết điều tham gia tiệc rượu, chính là vì có thể vẹn toàn cho tới vạn năm hoa lộ. Hiện tại vạn năm hoa lộ nếu đã tới tay, vậy còn biết điều cái rắm à? Liền thực lực mà nói, dù cho Đồng gia thật sự có tiên nhân cảnh, Từ Khuyết cũng có thể chút nào không sợ, dù sao thần hành độn tẩu phù ở tay thiên hạ ta có. Coi như đánh không lại, lão tử làm bộ xong bước liền chạy, các ngươi có thể làm gì ta? Làm càn. Đồng gia tam đương gia trong nháy mắt gầm lên lên tiếng, cánh tay bỗng nhiên kim loại hóa, bỗng nhiên vung lên, trưởng phong gào thét mà lên, mạnh mẽ đánh về Từ Khuyết. Vèo. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, lần thứ hai sau này rút lui một bước, hời hợt né tránh đòn đánh này, lạnh giọng cười nói. Đồng lão tam, ta khuyên ngươi chớ quá mức, lại ra tay một lần, thì đừng trách ta đem ngươi toàn bộ Đồng gia đều cho nổ. Quá mức sau đó ta đến phụ trách nuôi Đồng tiểu thư. Lời vừa nói ra, Đồng gia tam đương gia nhất thời ngẩn ra, có chút ngây người. Không biết là đối với Từ Khuyết mà nói cảm thấy kinh ngạc, vẫn là đối với hắn lại một lần nữa né tránh cái này sát chiêu mà cảm thấy ngơ ngác, hay hoặc là hai người đều có. Một cái có thể dễ dàng né tránh hắn hai lần thảo phạt người trẻ tuổi, kẻ ngu si cũng nhìn ra được người trẻ tuổi này không hề tầm thường. Bên cạnh Đồng tiểu thư thì lại đỏ cả mặt, vừa vội vừa tức, giẫm bàn chân nhỏ nói. Ngươi! Ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ai muốn để ngươi nuôi? Há, không cần nuôi càng tốt hơn, ngược lại ta cũng là tùy tiện nói một chút. Từ Khuyết lúc này nhún nhún vai. Ngươi! Đồng gia tiểu thư nhất thời khuôn mặt nhỏ một banh, xoay người nhìn về phía Đồng gia tam đương gia, gắt giọng. Tam thúc, ngươi quản quản người này. Ta đương nhiên muốn xen vào. Đồng gia tam đương gia lúc này tỉnh táo lại, hổ khu chấn động, căm tức Từ Khuyết. Tiểu bối, ngươi thật là to gan, Lâm Nhi chính là ta Đồng gia ngàn kim đại tiểu thư, há cho phép ngươi tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút cũng không được. Từ Khuyết nhíu nhíu mày nói. Không được. Đồng gia tiểu thư cùng Đồng gia lão tam trăm miệng một lời nói. Đồng tiểu thư đây rõ ràng chính là cảm thấy vừa thẹn vừa giận, không lý do một cái thuần khiết nữ tử lại nhiều lần bị trêu chọc, hiện tại còn bị ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, lời nói đùa nói cái gì phải nuôi nàng, làm cho nàng làm sao dưới chiếm được cái tiểu bối. Lúc này, Đồng gia lão tam trầm giọng nói ra. Nói ra mà nói như nước đã đổ ra, ngày hôm nay dù như thế nào, ngươi cũng đến theo ta Đồng gia cầm việc này quy định sẵn. À! Từ Khuyết nhất thời sững sờ. Ý tứ gì? Còn ý tứ gì? Ngươi cứng mới vừa nói qua phải nuôi Lâm Nhi, hiện tại đã nghĩ đổi ý sao? Đồng lão tam lúc này con ngươi chừng tức giận hung hăng nói. Trong khoảnh khắc toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mẹ bán phê! Đây là mấy cái ý tứ à? Sự tình đều làm đến một bước này, vị này Đồng gia tam đương gia lại còn muốn đem Đồng gia tiểu thư gả cho Từ Khuyết. Ca múa nhạc, đây là muốn điên à? Thế gian còn có chuyện tốt như thế? Trên trời đi đĩa bánh hay sao? Bao quát Từ Khuyết cùng Đồng gia tiểu thư ở bên trong đều một mặt lờ mờ sững sờ ở tại chỗ. Từ Khuyết là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng đã biểu hiện rất ác liệt, rất trang bức, kết quả sự tình còn có thể phát triển đến một bước này. Này người nhà họ Đồng đến cùng là có bao nhiêu muốn gả con gái nha. Nhưng là nhìn qua, nàng cũng không giống như là loại kia không ai thèm lấy người nha. Chẳng lẽ Từ Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời biến sắc mặt, nghiêm nghị nhìn về phía Đồng lão tam hỏi. Đồng lão tam, nha không Đồng thúc thúc, vừa mới ta có bao nhiêu đắc tội, vẫn xin xem xét. Ồ, này thái độ, ngược lại không tệ. Đồng lão tam đối với Từ Khuyết này thái độ chuyển biến nhanh chóng, có chút kinh ngạc, lập tức có nhiều thâm ý nở nụ cười. Vậy chúng ta cũng đừng dịch cất giấu, trực tiếp nói trắng ra đi, ngươi đàng hoàng nói cho ta, các ngươi vị này đại tiểu thư có phải là có cái gì không thể cho ai biết bệnh tật? Từ Khuyết một mặt vô cùng thần bí hỏi, có thể tiếng nói vẫn bị mọi người tại đây cũng nghe được. Tất cả mọi người nhất thời trừng trực mắt, vấn đề này là ý tứ gì? Đồng lão tam cũng ngẩn ra, lập tức căm tức nói. Tiểu bối, ngươi chớ quá mức, nhà ta Lâm Nhi làm sao có khả năng có bệnh tật? Nàng cực kỳ khỏe mạnh. Đồng gia tiểu thư cũng tức điên, đứng ở một bên từ lâu không có lúc trước loại kia hờ hứng, trái lại đỏ cả mặt nhìn Từ Khuyết, nghiến răng nghiến lợi. Được, vậy ta liền rõ ràng rồi. Từ Khuyết lúc này giơ tay lên, trên cổ tay chẳng biết lúc nào thêm một con đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ Yuan. Một thoáng bắn lên, đột nhiên bắn ra một vệt sáng trực tiếp trúng tim một tên đứng cao nhất người thanh niên trẻ. Lạch cạch. Người thanh niên trẻ một mặt mông vòng, giống như uống say giống như, liên tục lùi lại mấy bước trực tiếp ngã xuống. Ở toàn trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trên nét mặt, Từ Khuyết mang theo một bộ không kính mắt, nắm lên trên cổ màu đỏ tiểu nơ. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Cùng với một khúc thám tử lừng danh cô nan bơ mơ chủ đề khúc từ mơ bê ba bên trong vang lên. Từ Khuyết ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đồng gia lão tam trầm giọng nói. Đồng lão tam, ngươi không muốn giấu giếm nữa, ta đã biết rồi sự thực chân tướng. Ngươi gấp gáp như vậy cầm Đồng tiểu thư gả đi ra ngoài, chân tướng chỉ có một cái. Vèo. Nói đến đây, Từ Khuyết trên mặt con mắt lóe qua một tia sáng trắng, cánh tay bỗng nhiên giơ lên chỉ về Đồng gia tiểu thư, lớn tiếng nói. Các ngươi Đồng gia đại tiểu thư, nhất định là cái lớn treo manh em gái, không phải vậy chính là nữ trang đại lão, tất cả những thứ này đều là âm mưu. Bạch. Trong nháy mắt toàn trường yên lặng như tờ, vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, hoàn toàn đầu óc mơ hồ, căn bản không biết hắn đang làm cái gì, càng không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì lớn treo manh em gái? Cái gì nữ trang đại lão? Này đều là có ý gì à? Trọng điểm là, ngươi nói chuyện liền nói, làm gì muốn dùng ám khí cầm người khác cho xả hôn mê à? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái không hiểu ra sao bức. Toàn trường không người có thể biết, đặc biệt khen thưởng 500 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo, này rất sao cũng được. Hơn nữa mới 500 điểm giá trị trang bức. Phái ai đó? Tiểu bối, ngươi có ý gì? Lúc này, Đồng lão tam mở miệng, nhìn kỹ Từ Khuyết. Tuy rằng hắn nghe không hiểu Từ Khuyết này mấy câu nói ý tứ, nhưng mơ hồ cảm giác được, này không phải cái gì tốt lời nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Có ý gì không trọng yếu, trọng yếu chính là thành ý, ta Tạc Thiên chấm thang người, lúc nào khuyết quá nữ nhân. Chính ngươi đi ra ngoài bên ngoài hỏi thăm một chút, muốn gả cho ta vương đại trùy nữ nhân kéo ra có thể quấn thái kim đại lục bao nhiêu vòng. Thế nhưng, ta vương đại trùy lưu lạc một đời, từ lâu luyện thành ra một viên lòng kiên định đối với tất cả sắc đẹp cũng có thể thờ ơ không động lòng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ các ngươi lại nói phải đem đồng gia đại tiểu thư gả cho ta, ta nếu như đáp ứng rồi, không chỉ có đối với hắn nàng người không công bằng, càng là sẽ ảnh hưởng ta qua nhiều năm như vậy nỗ lực tu luyện đạo tâm. Từ Khuyết một chuỗi dài lời nói đi ra, nhất thời kinh cũng một bọn người. Liền ngay cả đồng gia tam đương gia cũng một mặt ngây người, khó có thể tin ta đồng gia phải gả nữ, lại còn có bị người ghét bỏ thời điểm. Được rồi, dư thừa mà nói ta liền không nói nhiều, đồng tiểu thư, chúng ta đi. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên đi tới đồng gia tiểu thư trước mặt. Đồng gia tiểu thư cũng có chút ngây người, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại, ngạc nhiên nói. Đi. Đi đâu? Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Đi động phòng, ngươi yên tâm, ta ngay khi bên ngoài sượt một sượt, bảo đảm không đi vào. Ta muốn chứng minh cho bọn họ xem, ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đạo tâm ổn đến số một. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 971. Ta không đi vào, gặp lại. Chỉ là sượt một sượt. Bảo đảm không đi vào. Toàn trường mọi người trong nháy mắt trừng trực mắt, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái tên này còn có thể hay không thể yếu điểm mặt. Quả thực không điểm mấu chốt à. Ngươi có dám hay không nói rõ ràng, ngươi muốn sượt nơi nào? Muốn đi vào nơi nào? Tiểu bối, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Lúc này, đồng gia tam đương gia nghiêm mặt quát lên, liền hắn cũng không nhịn được muốn lần thứ hai đối với Từ Khuyết ra tay rồi. Đồng gia tiểu thư lại tựa hồ như không phản ứng lại, còn đầu óc mơ hồ, hiển nhiên không hiểu Từ Khuyết này đoạn nội hàm lời nói là có ý gì. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ chính khí, không thẹn với lương tâm nói. Lời ta nói làm sao? Lẽ nào giờ này ngày này, liền nói thật cũng không thể nói rồi sao? Đồng lão tam, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược, ta tuyệt đối không đi vào. Thảo! Đồng lão tam trong nháy mắt cái trán nổi lên gân xanh, khóe miệng mạnh mẽ co giật. Mọi người tại đây càng là một mặt không nói gì. Đánh cược. Ngươi điên rồi à, ai rất sao muốn đánh cuộc với ngươi cái này. Cái gì gọi là ngươi không đi vào, ngươi chính là sượt một sượt cũng kiếm lời à. Tam thúc các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Lúc này, đồng tiểu thư rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi dò, thực sự đối với vẻ mặt của mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Đồng lão tam khoát tay áo một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn Từ Khuyết. Vương đại trùy, ngươi chớ nói nữa, đi theo ta, đi gặp thấy đại ca ta nhị ca. À! Từ Khuyết cùng đồng tiểu thư, nhất thời trăm miệng một lời kinh hô lên. Thấy ra trường. Ý niệm này để Từ Khuyết cùng đồng tiểu thư đều khó có thể tin, chẳng lẽ hôn sự này thật sự chuẩn bị muốn làm. Đồng gia như thế qua loa sao? À cái gì à, Lâm Nhi, ngươi tiếp tục ở chiêu này đãi khách người, Vương Đại Trùy, ngươi đừng tiếp tục nói lung tung theo ta lại đây. Đồng lão tam chừng một chút, trực tiếp cất bước liền hướng lầu các ở ngoài mà đi. Từ Khuyết cùng đồng gia tiểu thư hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Mọi người tại đây nhưng không ngừng hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng đang nghi ngờ. Theo lý mà nói, Từ Khuyết loại này ác liệt biểu hiện, lẽ ra nên là cũng bị đồng gia tiêu diệt mới đúng. Có thể đồng gia này thái độ, rõ ràng là đối với hắn rất coi trọng, thậm chí còn không tiếc muốn đem đồng tiểu thư gả cho hắn. Chẳng lẽ cái tên này thật sự có cái gì lai lịch phi phàm? Rất nhiều người không khỏi nổi lên loại này suy đoán, ánh mắt đều hiếu kỳ mà nóng rực nhìn phía Từ Khuyết. Đồng gia tiểu thư cũng ở nhìn Từ Khuyết, nàng thực sự không nghĩ ra Từ Khuyết loại hành vi này tác phong phải làm là trong nhà trưởng bối nhất là không ra. Nói dễ nghe một chút, cái tên này chính là tính tình thật cùng kiêu căng khó thuần. Nhưng nói khó nghe điểm, hàng này chính là cái đồ lưu manh, không bị khống chế lưu manh. Nhưng vì cái gì trong nhà trưởng bối, đặc biệt vị này bình thường quyết đoán mãnh liệt tam thúc, thái độ đối với hắn nhưng như vậy kỳ quái. Đến tột cùng là tại sao? Đồng tiểu thư nhìn nhìn, đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lên. Đồng tiểu thư. Lúc này, Từ Khuyết nhìn nàng cười nhạt. À. Đồng gia tiểu thư phục hồi tinh thần lại, ngẩn ra. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Từ Khuyết giả vờ thâm tình nói. Đồng gia tiểu thư chút nào không nể mặt mũi, sạm mặt lại nói. Ta không có đang lo lắng ngươi. Từ Khuyết gật gật đầu. Này đồng phòng việc, khả năng muốn chậm một chút, ngươi cũng đừng có gấp. Nếu như không chuyện gì, ta nhất định sẽ trở về hoàn thành hứa hẹn. Từ Khuyết nói xong trực tiếp xoay người liền rời đi. Ngươi! Ngươi nói nhăng gì đó, ta nào có sốt ruột, ngươi! Đồng gia tiểu thư nhất thời gấp đến độ khuôn mặt đỏ chót trực giấm bàn chân nhỏ. Ai muốn cùng ngươi đồng phòng, ngươi lưu manh này. Cuối cùng, nhìn theo Từ Khuyết tiêu sái rời đi cả sảnh đường tân khách cũng nhất thời không nói gì. Đồng gia tiểu thư càng là không tâm lại tiếp tục tiệc rượu, chỉ có thể hướng về mọi người tạ lỗi, sau đó an bài xuống người tiếp dẫn mọi người vô bàn, mình liền vội vã rời đi. Nàng muốn biết rõ ràng tại sao trong nhà trưởng bối sẽ coi trọng như vậy Từ Khuyết, lại còn muốn đem mình gả cho người này, tình huống như thế thực sự quá rườm rà, ở trong nhất định có vấn đề. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên theo đồng lão tam trầm ung dung đi ở dài sằng sặc tiểu viện thạch trên đường. Bốn phía giả sơn hồ nước, liễu ám buông xuống, vô cùng yên tĩnh cùng tao nhã. Đồng lão tam toàn bộ hành trình giữ yên lặng, không nói một lời đi ở đằng trước, mang theo Từ Khuyết đông nhiễu tây nhiễu cuối cùng đến một tòa cổ điển lầu tháp trước. Lầu tháp ở ngoài che kín rất nhiều làm bằng gỗ cơ quan, trên mặt đất còn hiện lên một tầng kim loại, mơ hồ có chớp giật ở phía trên đan chéo xẹt qua, đùng đùng vang vọng. Rõ ràng tòa tháp này lâu mới là đồng gia trọng yếu kiến trúc. Đồng lão tam đến lầu tháp ở ngoài, liền ngừng lại, xoay người nhìn về phía Từ Khuyết, mặt không hề cảm xúc, lộ ra một loại không giận tự uy thần thái. Tam thúc có việc liền nói chứ, chạy xa như vậy tới làm gì? Để ta xông cơ quan trận sao? Từ Khuyết cũng ở mấy mét ở ngoài dừng lại cười tủm tỉm hỏi. Đồng lão tam mặt tối sầm, mở miệng nói. Ta tên là Đồng Nhạc, trong nhà đứng hàng thứ lão tam, ngươi có thể gọi ta tam đương gia, trừ phi ngươi cùng Lâm Nhi có thể hoàn thành đại hôn, bằng không trước đó, đừng gọi ta tam thúc. Chúng ta trong lúc đó còn không chưa tới như vậy thân cận mức độ. Ngất, tam thúc, lẽ nào ngươi đã quên đại minh ven hồ Ngô Tà sao? Ngây thơ vô tà Ngô Tà à? Từ Khuyết hô. Đồng Nhạc nhất thời nhíu mày. Cái gì Ngô Tà? Ngươi không phải gọi Vương Đại Trùy sao? Sao cải danh? Nói đến đây, hắn lại lắc đầu. Quên đi, những này không trọng yếu. Ngươi đi vào trước đi, bên trong có người muốn thấy ngươi, bất quá ngươi cần dựa dẫm năng lực của chính mình, đi tới đỉnh tháp, bằng không ngươi cũng không tư cách trở thành ta đồng gia con rể. Yêu, đây là thử thách. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, cười hỏi. Đồng Nhạc gật gật đầu. Không sai, này xem như là khảo nghiệm đối với ngươi, muốn trở thành ta đồng gia con rể cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng trước đó, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, nơi đây cơ quan tầng tầng tràn ngập nguy hiểm, coi như là ta cũng không bảo đảm mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Hắn hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói. Vì lẽ đó ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi đi vào, coi như ngươi thật sự phát sinh nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không cứu ngươi, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi mình rồi. Há? Không cần cân nhắc, ta không đi vào, gặp lại. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, xoay người rời đi. Cái gì? Đồng Nhạc nhất thời choáng váng, một mặt kinh ngạc, tựa hồ liền không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ có loại này trả lời. Chờ đã, đứng lại. Vương Đại Trùy, ngươi có ý gì? Đồng Nhạc lúc này mở miệng hỏi. Từ Khuyết bước chân dừng lại, xoay người cười nói. Còn phải hỏi sao? Thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại tự xưng Đồng gia tam đương gia, điểm ấy nhãn lực thấy đều không có. Ta nghĩ không muốn làm ngươi Đồng gia con rể, ngươi trong lòng liền không một điểm bức mấy sao. Trên thực tế ta chính là đến muốn vạn năm hoa lộ mà thôi, cái khác đều là đùa giỡn, chớ nói chi là vô duyên vô cớ liền xông ngươi này phá lầu tháp. Gặp lại. Đùa giỡn. Ngươi đem ta Đồng ra xem là nơi nào. Đứng lại. Đồng Nhạc nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát. Lưu lưu rồi. Từ Khuyết quay lưng hắn phất phất tay biểu thị tạm biệt, tự mình tự cất bước mà đi. Hắn nói đều là lời nói thật, đến Đồng ra chính là vì cầm vạn năm hoa lộ. Cho tới này Đồng tiểu thư, tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng Từ Khuyết hiện tại tâm tư chính là muốn về Tứ Đại Châu, căn bản liền không tâm tư đi dẻo cái kia Đồng gia đại tiểu thư. Huống chi, Từ Khuyết cũng tự giác duyệt nữ vô số, từ lâu thành thục, không gặp lại được đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ liền đi bất động đường. Đồng gia tiểu thư mỹ nữ loại này cấp bậc, so với Khương Hồng Nhan còn hơi kém một phần, làm sao có khả năng mê được hắn đây? Tiên sư nó... Vương Đại Trùy, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này cùng với Đồng Nhạc một tiếng quát lớn, một đạo trưởng phong từ phía sau lưng kéo tới. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên, dưới chân đột nhiên bước ra chớp giật, hời hợt né tránh đòn đánh này, lạnh lùng nói. Đồng lão tam quá tam ba bận, ngươi ra tay với ta ba lần, ta xem ở Đồng tiểu thư tặng ta vạn năm hoa lộ phần trên. Không so đo với ngươi. Ngươi nếu là lại tới một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 972. Đáp ứng ta hai cái khủng. Ha ha, ngươi giết ta. Ngươi là đang nói đùa sao? Nhất thời Đồng Nhạc như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như tại chỗ bật cười, đồng thời cánh tay nhẹ dương, làm dáng chuẩn bị muốn lại ra tay. Từ Khuyết lúc này con ngươi híp lại, lạnh mang lói lên, sát cơ lộ. Chờ đã. Đột nhiên, một đạo âm thanh lanh lảnh từ phía trên lầu tháp truyền đến. Vèo, vèo, vèo. Theo sát. Chỉ nghe mấy tiếng phá không thanh âm, ba đạo bóng người từ phía trên lầu tháp lược dưới, là hai nam một nữ tổ hợp. Hai tên nam tử đã là trung niên, nhìn qua cùng Đồng lão tam gần như, hình dạng hơi có chút tương tự, khí vũ hiên ngang, khí tức trên cũng có thể so với đại thừa kỳ 6-7 tầng, hẳn là chính là Đồng gia đại đương gia cùng nhị đương gia. Nhưng này nữ tử, nhưng dị thường xinh đẹp. Da như mỡ đông, khí chất xuất trần, so với Đồng gia tiểu thư thành thục mà lại càng có mị lực. Vị công tử này, nói vậy chính là Tạc Thiên chấm thang Vương Đại Trùy chứ. Lúc này, nữ tử áng mắt nhìn kỹ Từ Khuyết, nhu tình như nước cười hỏi. Ha ha, cô nương thực sự là thật tinh tường, lại lập tức nhận ra ta tấm này soái mặt. Được rồi, các ngươi đã đều hạ xuống. Vậy cũng không dùng tới ta đi tới đi, ta còn có chuyện quan trọng tại người trước tiên cáo từ rồi. Từ Khuyết lúc này chắp tay, xoay người rời đi. Lần này, hắn đi được rất gấp, là thật sự gấp, trong lòng mang theo kinh hãi. Bởi vì nữ nhân này khí tức, dĩ nhiên so với Đồng gia đại đương gia còn cường hãn hơn, thậm chí là hắn cho tới nay mới thôi, gặp quá quá cường giả bên trong, nhân vật mạnh nhất. Không khó phán đoán, nữ nhân này thực lực khẳng định vượt quá đại thừa kỳ đỉnh cao, vách treo leo là có thể so với tiên nhân cảnh tồn tại, chưa chừng chính là một cái phản lão hoàn đồng lão yêu bà. Đối với thực lực như vậy, Từ Khuyết cảm thấy có chút không trêu chọc nổi. Cứ việc hắn nắm giữ phệ thiên ma văn loại này đại sát khí, vật này từng giết qua tiên nhân cảnh. Cần phải biết rằng, Lúc trước tiên nhân cảnh đối phó là dòng giã quét ngang toàn bộ huyền chân đại lục phệ thiên ma văn, số lượng to lớn. Bây giờ tử khuyết trên người chỉ có hơn 1 triệu con, đồng thời hắn còn không xác định này thứ nhất lĩnh vực trong thành đến tột cùng còn có bao nhiêu có thể so với tiên nhân cảnh tồn tại. Vạn nhất làm lớn, rất khả năng cầm mình này hơn 1 triệu phệ thiên ma văn cho ném vào, đến lúc đó nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó hiện tại đương nhiên vẫn là đi trước tuyệt vời. Ồ! Không biết vương công tử có chuyện gì quan trọng, không ngại nói nghe một chút, ta cũng muốn nhìn có phải là có thể so với chúng ta nhớ ngươi trao đổi sự tình còn trọng yếu hơn. Lúc này, nữ tử âm thanh từ phía sau phương truyền đến, trong giọng nói mang theo một ít nhàn nhạt cân nhắc. Từ khuyết cũng không quay đầu lại trực tiếp đáp. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Ăn gà. Ở đây mấy người nhất thời ngẩn ra, tỏ rõ vẻ lờ mờ. Ăn con gà cũng coi như chuyện quan trọng. Ha ha, vương công tử muốn ăn thịt gà, ta chỗ này bất cứ lúc nào có thể để người ta chuẩn bị, không cần vương công tử chuyên môn chạy đi ra ngoài một chuyến. Nữ tử nhất thời khẽ cười thành tiếng, thân hình loáng một cái, càng xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt. Từ Khuyết thấy không cách nào dễ dàng thoát khỏi cô gái này, thẳng thắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Nói đi, các ngươi muốn nói chuyện gì? Nói rõ trước, ta bán mình không làm xiếc. Mấy người vừa nghe trong nháy mắt chừng mắt lên. Bán mình không làm xiếc. Ai rất sao muốn ngươi thân? Nữ tử trên mặt ý cười cũng hơi thu lại, nghiêm túc nói. Vương công tử, ngươi hiểu lầm. Từ Khuyết ôn hòa nhã nhặn, lạnh nhạt nói. Thật không tiện, vừa vặn nhất thời nhanh miệng nói sai, ý của ta là bán nghệ không bán thân. Nữ tử lúc này mới lần thứ hai lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Ha ha, vậy thì thật là tốt, chúng ta cần chính là vương công tử nghệ. Ơ, hóa ra là vừa ý ta nghệ, nói sớm đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là mơ ước ta tấm này đẹp trai khuôn mặt đây, làm cho ta tặng mấy cái căng thẳng. Từ Khuyết nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm, vỗ về ngực nói. Nữ tử lúc này biến sắc mặt, bỗng nhiên lùi lại, nổi giận nói. Làm càn, lấy ra cái tay bẩn của ngươi. A ha, xin lỗi, ta phủ sai ngực, thật không phải cố ý. Từ Khuyết không nhìn bên cạnh ba vị đồng gia đương gia này giết người giống như ánh mắt, cười tủm tỉm thu tay về, phủ ở trên lồng ngực của chính mình, dù sao phim muốn diễn nguyên bộ. Chỉ có điều ba vị này đồng gia đương gia trên mặt mặc dù là muốn giết người vẻ mặt, nhưng trong tròng mắt mang theo kinh hãi, thậm chí cũng không có mở miệng quát lớn, chỉ là đứng ở một bên, không nói một lời. Điều này cũng làm cho Từ Khuyết xác định một chuyện, nữ nhân này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa địa vị cũng tuyệt đối ở ba vị đồng gia đương gia bên trên. Hừ, sớm biết ngươi không phải vật gì tốt, còn dám làm càn, bản tỏa đưa ngươi tay chân cùng nhau chém đứt, ném đi cho chó ăn. Nữ tử tỏ rõ vẻ tức giận. Không chỉ có là đang vì Từ Khuyết vừa nãy mạo phạm mà nổi giận, cũng đang vì mình bất cẩn mà nổi giận. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới Từ Khuyết lá gan lớn như vậy, hơn nữa tốc độ cũng thật nhanh có thể tập kích đến nàng. Cách đó không xa, nhị cẩu tử chính đang chung quanh loanh quanh, mơ hồ nghe nói động tĩnh, nhất thời bước chân hơi ngưng lại, dựng thẳng lên lỗ tai, nhìn chung quanh. Mấy tức sau, nó tỏ rõ vẻ căm tức nói. Dựa vào, vừa vặn rõ ràng nghe có người nói muốn bắt đồ vật cho chó ăn. Đồ đâu? Mẹ, lừa gạt sói đây. Bản thần tôn cùng ngươi liều mạng. Nói xong, nhị cẩu tử hấp tấp liền hướng lầu tháp phương hướng giết đi, chuẩn bị tìm người nói chuyện thanh toán. Cùng lúc đó, Từ Khuyết còn cười tủm tỉm đứng tại chỗ, đối mặt nữ tử bàng bạc sát khí, không chút nào một điểm hoảng loạn. Ngược lại đều đi không xong, vậy còn sợ cái ruột. thật muốn đánh lên bản bức thánh quá mức liền không thèm đến xỉa, cầm phệ thiên ma văn toàn bộ làm ra đến bệnh thiếu máu cũng phải với các ngươi cứng cứng. Nhưng mà coi như Từ Khuyết làm tốt đại chiến chuẩn bị, có thể nữ tử nhưng đem sát ý đè ép trở lại. Nàng lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm giọng nói: Vương đại trùy, bản tòa cũng không đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi đi. Ta muốn ngươi thay thế ta đồng ra tiến vào luyện nguyệt cung, vì ta đồng ra đoạt được một cái hộp. Sau khi chuyện thành công, ngươi liền có thể trở thành ta đồng ra cưới rồng con rể. Luyện nguyệt cung, đoạt hộp. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Hắn này xem như là lần thứ ba nghe được. Luyện nguyệt cung. Cái từ này thậm chí trên người còn ẩn giấu một cái có thể ngưng tụ ra năm thanh luyện nguyệt thi huyết quan. Chỉ là không nghĩ tới, một vị có thể so với tiên nhân cảnh nữ tử, hiện tại lại cần hắn tiến vào luyện nguyệt cung, hỗ trợ mang đồ vật. Lúc này, nữ tử khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Không sai, chính là luyện nguyệt cung. Ngươi tất nhiên không phải thứ nhất lĩnh vực thành người, thời điểm như thế này xuất hiện ở đây, nhất định cũng là vì luyện nguyệt cung mà đến, vì lẽ đó. Hi hi hi, trước tiên đánh ở. Ai nói cho ngươi ta là vì luyện nguyệt cung đến? Ta cho ngươi biết, ta đối với các ngươi này cái gì luyện nguyệt cung không hề hứng thú. Từ Khuyết lúc này cắt ngang nữ tử. Nữ tử nhất thời ngẩn ra, bao quát ba vị đồng gia chủ nhà cũng có chút kinh ngạc. Ngươi không phải vì luyện nguyệt cung mà đến. Vậy ngươi sao liều lĩnh nguy hiểm đến thứ nhất lĩnh vực? Đồng gia lão tam đồng nhà cao mày hỏi. Ha ha, ngươi thương mại cho rằng ta nghĩ đến à? Quên đi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, các ngươi không phải là muốn cho ta giúp các ngươi mang đồ vật mà, hành. Không thành vấn đề, thế nhưng các ngươi trước tiên cần phải thỏa mãn ta hai cái khủng bố như vậy điều kiện. Từ Khuyết nói, dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Mấy người đều hơi nhíu nổi lên mi. Khủng bố như vậy điều kiện. Nữ tử trầm ngâm không ít, gật đầu nói. Trước tiên nói một chút về điều kiện gì. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, lộ ra phản lại phái giống như nụ cười. Điều kiện thứ nhất. Cũng là điểm trọng yếu nhất, các ngươi muốn khen ta xoáy. Hả? Ở đây mấy người trong nháy mắt xứng sờ ở tại chỗ. Khen ngươi xoáy. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, ngươi chính là vì điểm ấy điều kiện. Đây chính là ngươi cách gọi là khủng bố như vậy điều kiện. Hừ, Vương Đại Trùy, ngươi đây là thành tâm trêu đùa chúng ta chứ? Ngươi lớn lên đẹp trai đã là cái sự thực. Không cần còn dùng chúng ta khen. Đồng gia nhị đương gia lúc này quát lên. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt, giơ ngón tay cái lên. Sương mù thảo, 666 châu bò nha nhị đương gia. Ngươi lời này thổi phồng đến mức tặc mấy cái có trình độ. Ướt áp, khéo đưa đẩy, có co giãn, vô cùng hoa lệ, nhưng đáng tiếc chính là thiếu một điểm giản dị. Không có cho ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Cái gì giản dị? Ta thực sự nói thật. Nhị đương gia trợn mắt nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Không, ngươi nói thật là ngay thẳng, không phải giản dị. Ngươi còn cần lại rèn luyện một chút. Bất quá ta vẫn là hy vọng có thể ở quốc tế trên sàn nhảy nhìn thấy bừng tỉnh một mới ngươi. Vì lẽ đó ta cho ngươi xét. Ở đây mấy người trong nháy mắt tỏ rõ vẻ lờ mờ, đầu óc mơ hồ. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta nghe được rất sảng khoái. Đồng lão nhị ngay thẳng gật gật đầu. Nữ tử mặt không hề cảm xúc nhìn Từ Khuyết, mở miệng nói. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, ngươi rất tuấn tú. Hiện tại có thể nói ra điều kiện thứ hai sao? Rất tốt, điều kiện thứ hai rất đơn giản. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt tà mị ý cười, nhìn chằm chằm nữ tử, cười dài mà nói. Điều kiện thứ hai chính là, ta muốn ngươi cho ta miệng một ha. Cái gì? Miệng một ha ta sẽ nói cho ngươi biết chu môi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 973. Các ngươi đừng hối. Ba vị đồng gia gia chủ trực tiếp mắt choáng váng. Nữ tử cũng sườn sốt. Từ Khuyết bất thình lình lẳng lơ, suýt chút nữa ẩn bọn họ lưng. Tuy rằng mấy người đều không rõ ràng Từ Khuyết. Cười lên nào. Là có ý gì, nhưng hắn cuối cùng một mặt tiện manh làm bộ đáng yêu, gọi. Chu môi, díu dít anh. Giờ quả thực để mấy người suýt chút nữa không nhìn được xông lên đánh chết hắn. Cũng may mấy người thực lực mạnh đựng tâm tình cũng đầy đủ ôn hòa, nên có sự nhẫn nại vẫn có, lúc này liền ngừng lại kích động. Nữ tử lạnh giọng mở miệng. Vương Đại Trùy, ngươi không nữa nói chuyện cẩn thận. Vậy này điều kiện liền không đến nói chuyện. Không đến đàm luận liền không đến đàm luận. Ngươi cho rằng ta hiếm có à? Không phải là cười lên nào mà bên ngoài một cái người tranh nhau muốn đây. Từ Khuyết lúc này một mặt cao lạnh nhạt nói. Vèo. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên thoát ra một vệt bóng đen. Như gió xoáy giống như nhanh chóng tránh ra. Rơi vào Từ Khuyết chờ người trước mặt trợn to hai mắt. Đưa đầu lưới, tỏ rõ vẻ vui vẻ nói. Tiểu tử, cái gì cười lên nào, là ăn sao? Nhanh, để bản thần tôn đi tới một cái. Miệng ngươi em gái. Có còn hay không một điểm tố chất? Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, khẩn bận bịu một chân cầm nhị cẩu tử đá văng ra, cả người phát tởm. Gào. Khe nằm, tiểu tử ngươi lại chơi đánh lén. Nhị cẩu tử bay ra xa mấy mét rơi xuống đất, một mặt tức giận, nhe răng trợn mắt hướng về phía Từ Khuyết quát. Nhưng đột nhiên, nó ánh mắt rơi vào Từ Khuyết bên cạnh nữ tử, bỗng nhiên căng lại cái cổ, một mặt sợ hãi. Khe nằm, là ngươi chính là vị kia tiên nhân cảnh. Gào, bản thần tôn có chuyện quan trọng tại người, cáo từ. Nói xong, nó quay đầu đã nghĩ chạy trốn. Vèo. Trở về. Đột nhiên, nữ tử thủ đoạn nhẹ dương cánh tay ngọc bỗng nhiên kim loại hóa, càng là một tầng ấm ánh hoàng kim tỏa ra hừng hực ánh vàng, cả người nhìn qua giống như là hoàng kim thánh nữ. Ầm. Cùng với cánh tay nàng vung lạc, một đạo ánh vàng nhất thời lướt ra khỏi, trực tiếp nổ xuống ở nhị cẩu tử trước mặt, sàn nhà lúc này bị nổ tung, nát tan thạch phi tiên. Gào. Nhị cẩu tử sợ hết hồn, khẩn bận bịu quay đầu lại chạy trở về, nghiêm túc nói. Bản thần tôn vừa vặn nhớ tới đến, sự kiện kia kỳ thực cũng không phải đặc biệt trọng yếu, vì lẽ đó không đi rồi. Thú vị càng là một cái xe nói chó. Lúc này, nữ tử rất hứng thú nhìn chằm chằm nhị cẩu tử, hiếu kỳ nói nhỏ. Nhị cẩu tử cả người chấn động, muốn phản bác, nhưng lập tức lại kinh hãi. Mạnh mẽ đem nó câu kia thường treo ở bên mép. Bản thần tôn là sói. Cho nuốt trở vào. Vương Đại Trùy, ngươi này điều kiện thứ hai, còn nói không nói. Nếu là không nói, bản tỏa trước tiên thu phục ngươi thú sủng, ngươi đi xong luyện nguyệt cung trở lại mang đi nó. Nữ tử mở miệng lần nữa, con ngươi lạnh lùng quét về phía Từ Khuyết. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử quen biết, uy hiếp muốn bắt nhị cẩu tử đến bức bách Từ Khuyết thế các nàng làm việc. Ngươi tại sao có thể như vậy? Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Lập tức, hắn một mặt bi phẫn, giơ cao lồng ngực, lớn tiếng nói. Không, muốn bắt đã bắt ta đi, đừng nhúc nhích nhị cẩu tử. Ta đem nó làm thành huyên đệ tuyệt không có thể làm cho nó chịu đến một điểm đắng. À, như vậy vừa vặn, đã như thế, chúng ta cũng không cần phải lo lắng ngươi không hảo hảo làm việc rồi. Các ngươi ba cái còn đứng ngây ra đó làm gì, đem con chó kia nắm lên đến. Nữ tử nói xong trực tiếp nhìn về phía ba vị đồng gia gia chủ. Ba người phục hồi tinh thần lại, lập tức không nói hai lời. Hướng nhị cẩu tử lao đi. Nhị cẩu tử trực tiếp há hốc mồm, chờ nó khi phản ứng lại, vài con bàn tay lớn đã nhào tới trước mặt nó. Gào. Khe nằm. tiểu tử, ngươi tê liệt, bản thần tôn với ngươi không quen. Nhị cẩu tử điên cuồng kêu to, càng ở ngàn cân treo sợi tóc, bằng tốc độ kinh người trực tiếp tách ra ba tên có thể so với đại thừa kỳ cường giả một trảo. Ồ! Nhất thời, ở đây mấy người đều là cả kinh, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới một con chó cũng nắm giữ thân thủ như thế. Tiên sư nó, các ngươi chớ bị tiểu tử này cho lừa à, bản thần tôn với hắn không quen, hắn vừa vặn còn đá bản thần tôn, suýt chút nữa một chiêu chí mạng, làm sao có khả năng sẽ vì bản thần tôn giúp các ngươi làm việc. Nhị cẩu tử chạy ra mấy chục mét có hơn, hiếm thấy cơ trí một hồi nói ra chân tướng. Nữ tử nhất thời thức tỉnh, phản ứng lại, ánh mắt lập tức quét về phía Từ Khuyết. Nàng mặc dù mới quen Từ Khuyết, nhưng hầu như đã rất rõ ràng cái tên này chính là cái không điểm mấu chốt vô liêm sỉ lưu manh, quả thực xấu đến trong xương loại kia, làm sao có khả năng vì một con chó đi giúp bọn họ làm việc đây. Cái tên này là đang diễn trò. Vương Đại Trùy, ngươi quả thật là người mang các loại tài nghệ, suýt nữa bị ngươi lừa. Nữ tử mở miệng tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Ai? Từ Khuyết lắc đầu thở dài, nhị cẩu tử này ngốc hàng, lại cũng có cơ trí thời điểm, đúng là không kịp chuẩn bị à. Được rồi, bản tòa kiên trì có hạn, ngươi đừng tiếp tục dùng thủ đoạn gì, nói ra ngươi điều kiện thứ hai, nếu như có thể làm được, chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ hỗ hợp. Nữ tử mở miệng lần nữa, ôn hòa nhãi nhặn nói. Từ Khuyết cười cợt, gật đầu nói. Có thể, kỳ thực ta điều kiện thứ hai chính là muốn tìm hai loại cho cốt, một đen một trắng, mà lại muốn xuất từ khi còn sống thực lực cùng ngươi tương đương cường giả. Cùng bản tỏa thực lực tương đương cường giả cho cốt. Nữ tử nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Ba vị đồng gia gia chủ cũng một mặt kinh ngạc. Đồng Nhạc sợ hãi nói. Vương Đại Trùy, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Từ Khuyết hờ hứng cười nói. Các ngươi cũng biết, ta là một tên nghệ thuật gia, ta muốn vẽ vời, vẽ một bức kinh thiên địa khắp ruộng thần vẽ, vì lẽ đó cần đến loại này cho cốt đến làm thuốc màu. Ngươi muốn lấy hoàng kim cường giả cho cốt, làm văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương. Đồng Nhạc mấy người nhất thời mặt kinh thất sắc, khó có thể tin. Lấy hoàng kim cường giả cho cốt làm văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương, vẽ đi ra vẽ, phải là ra sao tồn tại. Xác thực có thể nói kinh thiên địa khắp ruộng thần à. Vương Đại Trùy, bản tỏa còn tưởng rằng ngươi trong miệng không một câu nói thật, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đúng là không đi qua luyện nguyệt cung, chuyến này phải làm cũng không phải vì luyện nguyệt cung mà đến. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng trên mặt mang theo ý cười. Ồ! Từ Khuyết liếc mắt tới. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi như biết luyện nguyệt cung, liền không thể còn tìm ta muốn hoàng kim cường giả cho cốt, bởi vì luyện nguyệt cung bên trong, hoàng kim cường giả cấp bậc di cốt, so với bảo vật còn nhiều. Cái gì? Ở trong đó có hoàng kim cường giả di cốt. Ca múa nhạc, ta đọc sách không nhiều, ngươi đừng gạt ta à. Từ Khuyết trừng trừng mắt. Này một giới hoàng kim cường giả, hẳn là liền có thể so với tiên nhân cảnh. Chỉ là nữ nhân này nói luyện nguyệt cung bên trong có hoàng kim cường giả cho cốt, Từ Khuyết ngược lại rất hoài nghi. Nếu như hoàng kim cường giả có thể vào, tại sao nữ nhân này không tự mình xuất phát? Hoặc là dẫn hắn cùng đi? Trái lại muốn như vậy ủy khúc cầu toàn. Điểm này ta không có lừa ngươi, ngươi không tin đều có thể đi ra ngoài hỏi thăm, đã tiến vào luyện nguyệt cung người đều biết bên trong có rất nhiều hoàng kim cường giả cấp bậc di cốt, đồng thời đều chết rồi hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ là bản tỏa cũng không rõ ràng tại sao bọn họ sẽ ở bên trong, bởi vì luyện nguyệt cung chỉ có hoàng kim cấp đừng trở xuống mới có thể vào. Nữ tử hờ hứng giải thích. Từ Khuyết nhất thời tin 8 phần 10. không phải là bởi vì nữ nhân này nói chuyện có thể tin, mà là hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước mũi giày hỏi đường giờ, mũi giày liên tiếp mấy lần đều nhắm ngay bầu trời tình cảnh đó. Luyện Nguyệt Cung ở đâu? Từ Khuyết mở miệng hỏi. Nữ tử lắc lắc đầu. Nó đến từ mênh mông bầu trời, không ai biết nó đến tột cùng ở đâu, nhưng mỗi cách 100 năm, nó sẽ xuất hiện một lần. Vậy thì không tật xấu lão thiết, Luyện Nguyệt Cung bên trong 8 phần 10 có trắng đen cho cốt. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Hiện tại hắn phá không phù tài liệu luyện chế, cũng chỉ kém này hai loại ngoạn ý. Ồ! Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Nữ tử con ngươi hơi tỏa sáng tài năng. Từ Khuyết cười cợt. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi chí ít cũng đến nói cho ta biết trước các ngươi muốn cái kia trong hộp, đến tột cùng chứa cái gì chứ? Nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười. Điểm ấy tự nhiên có thể nói cho ngươi, vì lẽ đó ngươi mới cần trên lầu tháp một chuyến, bởi vì chỉ có mặt trên người kia mới biết trong hộp đến cùng chứa cái gì đồ vật. Ồ! Lấy hơn nửa ngày, ta vẫn phải là đăng tháp sao? Được không, các ngươi đều có thể từ phía trên bay xuống, ta còn bay không đi lên sao? Từ Khuyết nhún nhún vai, lúc này cất bước đi lên trước. Chờ đã. Đột nhiên, Đồng Gia Lão Tam Đồng Nhạc mở miệng gọi hắn lại. Từ Khuyết xoay người, Đồng Nhạc một mặt nghiêm túc nói. Tòa tháp này chỉ có thể từ cửa đi lên, từ phía trên bay xuống, đây là quy củ. Hơn nữa này một vị chấp thuận chúng ta đi tới, chúng ta mới có thể bình yên vô sự đi tới. Nhưng hiện tại hắn yêu cầu ngươi tiến hành một hồi thử thách, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Không sao, ta liền từ bên ngoài tiến vào, ngược lại chỉ cần có thể đi vào là được. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Này lầu tháp tuy rằng cơ quan tầng tầng, nhưng đối với hắn mà nói, những này cơ quan đừng nói là phá giải, coi như cầm cả tòa tháp đều cho hủy đi cũng là chuyện dễ dàng. Cho tới từ cửa tiến vào vẫn là từ bên ngoài bay lên, căn bản liền không có gì hạn chế, bởi vì này lầu tháp cũng không có tồn tại cấm chế sức mạnh. Không được. Nhưng mà Đồng Nhạc vẫn là đứng dậy, một mặt nghiêm túc yêu cầu nói. Này một vị muốn thử thách ngươi, ngươi nhất định phải từ cửa chính đi, bằng không ta sẽ không để cho ngươi đi tới. Ta cọ sát, này khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Khuyết nhất thời căm tức, rõ ràng đi cái nào đều giống nhau, từ bên ngoài bay hiển nhiên càng nhanh một chút, làm gì nhất định phải tính toán cái này. Có khác nhau, ngươi xác thực lấy đi cửa chính, đây là này một vị nguyên văn. Lúc này, nữ tử mở miệng, nhẹ giọng nói ra. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, không phải chúng ta lựa chọn ngươi, là mặt trên này một vị tuyển chọn ngươi. Cái gì tuyển chọn cái gì, không phải là muốn ta đi cửa chính sao? Kỳ thực ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đi cửa chính sợ ngươi sẽ không chịu được. Từ Khuyết cười dài mà nói. Tại sao lại không chịu được? Nữ tử ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta quá mạnh, vì lẽ đó cá nhân ta kiến nghị tình cờ đi cửa sau tốt hơn, hơn nữa cũng có một chút tình thú cùng lãng mạn. Từ Khuyết đáp. Không cần, ngươi liền đi cửa chính đi, ta nhận được rồi. Nữ tử lắc lắc đầu. Đúng, ngươi đi cửa chính, chúng ta đều nhận được rồi. Đồng Nhạc cũng gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói. Được, cửa chính học hỏi cửa. Từ Khuyết trợn tròn mắt, cũng lười nói nhảm nữa, lúc này cất bước liền hướng lầu tháp mà đi. Muốn ta đi cửa chính đúng không? Hành, bản bức thánh đi cho các ngươi xem, các ngươi đừng cho ta hối hận là được. Nhìn theo Từ Khuyết hướng lầu tháp mà đi, Đồng gia đại đương gia cùng nhị đương gia đều lẫn nhau đối diện một chút, yên lặng gật đầu cảm thán. A Nhạc thật sự rất nghiêm ngặt. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn kỹ Từ Khuyết bóng lưng, nhàn nhạt nở nụ cười. Xem ra, này tiểu lưu manh muốn ở trong lầu tháp ăn trước một phen vị đắng. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 974. Hắn cầu tử nhất sinh. Lúc này, Từ Khuyết một bước đạp đến lầu tháp ngoài cửa lớn. Cửa lớn từ lâu mở rộng, phảng phất đã chờ đợi đã lâu, trong lầu tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng vạn năm hoa lộ hương thơm giống nhau y hệt. Ồ! Từ Khuyết đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn phía hàng hiên trần nhà nơi. Loáng thoáng, hắn cảm giác được một loại sức mạnh quen thuộc khí tức, có sóng linh khí, dường như trận pháp ở vận chuyển. Chỗ này còn có trận pháp. Từ Khuyết không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, hắn rõ ràng lấy thần hồn lực nhìn quét quá, không có bất kỳ phát hiện, hiện tại đến cửa lớn, lại phát hiện trận pháp khí tức tồn tại. Tiểu tử, chỗ này có vấn đề. Đột nhiên, nhị cẩu tử âm thanh ở một bên vang lên, này ngu ngốc không biết lúc nào cũng lén lén lút lút đi bộ lại đây. Có vấn đề gì? Từ Khuyết cười cợt, cứ việc mặt trên thật sự tồn tại trận pháp, tuy nhiên bất quá chính là một tòa rất phổ thông tiểu trận, hắn trong lúc vẫy tay liền có thể phá hủy. Vấn đề có thể lớn hơn, bản thần tôn có thể ngửi ra bùn đất bị may lại quá mùi, cùng với những này vật liệu gỗ tất cả đều là mới một, vì lẽ đó nhà này lầu tháp 8 phần 10 là mới xây, nói không chắc chính là dùng để đối phó tiểu tử ngươi. Nhị cẩu tử vẻ mặt thành thật phân tích nói. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Nhị cẩu tử, ngươi gần nhất là trinh thám mảnh xem có thêm chứ. Coi như nhà này lầu tháp là cứng kiến không lâu, cũng không thể hướng về phía ta đến. Bất quá ta suy đoán, này lầu tháp 8 phần 10 là vì là người ở phía trên chuẩn bị. Vì sao? Nhị cẩu tử lăng nói. Còn năng lực cái gì? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta con mẹ nó ngày hôm nay vừa mới tiến vào thành, nhân gia lập tức liền trong nháy mắt kiến ra như thế tòa nhà lầu tháp tới đối phó ta à? Ngươi có ngu hay không? Từ Khuyết lắc lắc đầu, bước chân bước ra trực tiếp bước vào trong lầu tháp. Nhị cẩu tử hơi ngẩn ngơ, cân nhắc một thoáng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khe nằm có đạo lý, tiểu tử, xem ra ngươi đã đạt đến bản thần tôn một nửa trí tuệ rồi. Nói xong, nhị cẩu tử cũng bước chân theo phía trước đi. Nhưng mà Từ Khuyết vừa mới đi ra vài bước, lại đột nhiên ngừng lại, con ngươi huy mang lói lên, đột nhiên lần thứ hai quét về phía trên. Tại sao lại dừng lại? Có phải là gặp nguy hiểm? Nhị cẩu tử cả kinh. Lập tức làm ra bất cứ lúc nào chạy trốn tư thế. Ngươi không cảm giác được sao? Nhà này trong lầu tháp tất cả đều là cấm chế trận pháp. Từ Khuyết khóe miệng hơi vung lên, thần hồn lực dĩ nhiên triệt để mở rộng bao trùm cả tòa lầu tháp. Vừa nãy hắn còn chỉ là phát hiện một điểm trận pháp khí tức, có thể một sau khi đi vào mới phát hiện bên trong che kín trận pháp cấm chế, mỗi một đạo đều không mạnh, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Cái gì? Này một giới cũng có trận pháp. Kỳ quái, bản thần tôn còn tưởng rằng những này người không hiểu trận pháp đây. Nhị cẩu tử sợ hết hồn, vô cùng ngạc nhiên nhìn chung quanh. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Này một giới người xác thực không hiểu trận pháp, nhưng bày trận người, e sợ cũng không phải là này một giới người. Hả? Lẽ nào cũng là tu tiên giới? Nhị cẩu tử trừng trừng mắt. Ngoại trừ tu tiên giới còn có thể là nơi nào? Bất quá ta ngược lại thật ra rất có hứng thú tìm hiểu một chút, người này tìm ta tới làm gì? Từ Khuyết cười cợt, ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía trên. Ngươi mình này đi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Nhị cẩu tử lầu bầu nói, hiển nhiên là đang ám chỉ mình không muốn cùng đi tới. Từ Khuyết nhưng vui vẻ. Đi tới hỏi một chút. Đùa gì thế, ta có còn nên mặt mũi? Nếu muốn gặp ta, vậy hãy để cho hắn mình lăn xuống đến. Nói xong Từ Khuyết vung tay lên, lòng bàn tay bỗng nhiên vọt lên một đạo huy mang kim quang ấm ánh tràn ngập bàng bạc đạo vận. Bức vương quyền. cùng với Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên đập về phía bầu trời. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một con to lớn màu vàng quyền ảnh rộng rãi ngưng tụ thành hình bỗng dưng hiện ra, giống như núi lớn giống như, lấy khai thiên tích địa khí thế kính sông thẳng lên trên không. Cùng lúc đó, lầu tháp ở ngoài. Đồng ra mấy người đều đang chăm chú lầu tháp động tính, tòa tháp này lâu uy lực, bọn họ rất rõ ràng, nhớ tới đến liền cảm thấy tê cả da đầu. Này một vị bày xuống nhiều như vậy cơ quan coi là thật chỉ là vì thử thách sao? Đồng Nhạc thấp giọng nói rằng. Đồng gia lão đại lắc lắc đầu. Này một vị đã nói, những này không phải cơ quan, mà là trận pháp cấm chế. Không nghĩ tới thế gian còn có loại sức mạnh này, này một vị đến tột cùng là đến từ nơi nào? Đồng gia lão nhì sắc mặt ngưng trọng nói. Nữ tử áng mắt thâm thúy, khuôn mặt bình tĩnh thấp giọng nói. Bất luận đến từ nơi nào đều là không thể khinh thường tồn tại, đừng quên nàng chính là hướng về phía Luyện Nguyệt Cung mà đến, thậm chí đối với Luyện Nguyệt Cung hiểu rõ, so với chúng ta còn nhiều. Hơn nữa vừa mới cái kia vô liêm sỉ tiểu lưu manh đấu ký cũng cùng chúng ta không giống, tựa hồ cùng này một vị là đến từ cùng cách địa phương. Đến từ cùng cách địa phương. Này vì sao còn muốn bày xuống nhiều như vậy trận pháp đi nhằm vào tiểu tử kia đâu? Đồng Nhạc nghi ngờ nói. Đồng gia lão đại con ngươi híp lại, ý vị thâm trường nói. Chỉ sợ là muốn tự tương tàn giết, để hắn đi Luyện Nguyệt Cung tìm hộp, phỏng chừng cũng chỉ là một cớ. Những kia trận pháp quá mạnh mẽ, ngay cả chúng ta đều không có cách nào hoàn toàn xông qua. Xem ra tiểu tử sợ là muốn ngã xuống. Đồng gia lão nhị đáp. Nữ tử cười gằn. Ngã xuống cũng là chuyện tốt. Xem như là vì là thế gian quét dọn một cái tiểu tai họa, thuận tiện cũng nên làm cho Lục gia một câu trả lời. Ai, là ta bất cẩn rồi, không thể đúng lúc ngăn cản. Bất quá Lục gia tiểu tử kia tựa hồ cũng quá yếu, dĩ nhiên một chiêu liền bị tiêu diệt. Đồng Nhạc thở dài. Cha, nhị thúc, tam thúc, à. Vu trưởng lão, ngươi cũng ở này. Lúc này, một đạo giọng thanh thúy vang lên. Đồng Lâm Nhi từ nhỏ trong viện đi ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Các nàng đồng gia mặc dù có thể ở thứ nhất lĩnh vực thành dừng bước trở thành thứ nhất đại tộc, tự nhiên thiếu không được một ít đại tôn môn trợ giúp. Mà trước mắt vị này Mỹ Lệ Vu trưởng lão chính là thứ nhất trong lĩnh vực đứng đầu nhất tôn môn đại biểu, phụ trách kết nối đồng gia tất cả công việc, thực lực đó cùng địa vị quyền lực, hoàn toàn cao hơn đồng gia đại đương gia. Lâm Nhi, ngươi đến rất đúng lúc, có thể xem vừa ra trò hay. Nữ tử thấy đồng Lâm Nhi đến, khóe miệng không khỏi dương lên, cười nhạt nói. Trò hay. Đồng Lâm Nhi sửng sốt một chút, có chút không rõ, con ngươi nhìn bốn phía một cái, hiếu kỳ nói. Vu trưởng lão, các ngươi không phải tìm Vương công tử lại đây sao? Hắn đi đâu? Ha ha, hắn chính là này ra trò hay then chốt, e sợ không chết cũng tàn tật. Nữ tử nhẹ giọng cười nói, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Từ Khuyết gặp vận rủi lớn. À, đây là vì sao? Đồng Lâm Nhi nhưng rất ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ. Đồng lão tam khẽ lắc đầu. Bởi vì tiểu tử kia đã tiến vào lầu tháp, sợ là muốn xong. Hắn đi gặp này một vị. Đồng Lâm Nhi nhất thời cả kinh. Nàng biết đồng gia gần nhất xuất hiện một vị thần bí cường giả, hơn nữa còn là Vu trưởng lão tự mình mang tới, để đồng gia đặc biệt vì vị cường giả này xây lên tòa tháp này lâu cung cái đó tính tu. Thế nhưng, đồng Lâm Nhi chưa bao giờ từng thấy người đó, tất cả tin tức đều chỉ là từ trong tộc trưởng bối trong miệng biết được. Vào lúc này nghe được đồng lão tam, lập tức có chút kinh ngạc. Liền nàng đều không có cơ hội nhìn thấy cường giả, lại hội kiến Từ Khuyết như thế một cách người xa lạ. Ha ha, tiểu tử kia muốn gặp này một vị không dễ như vậy, nhưng hắn tiến vào lầu tháp tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Nữ tử khẽ lắc đầu nở nụ cười. Vu trưởng lão, đây là vì sao? chẳng lẽ này lầu tháp có khác càn khôn. Đồng Lâm Nhi lần này phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được cái gì. Đâu chỉ là có khác càn khôn, xác thực nói, này lầu tháp uy lực, so với bản tỏa còn cường đại hơn một chút, dù là bản tỏa cũng không có cách nào đi tới cuối cùng. Cái gì? Đồng Lâm Nhi nhất thời chấn kinh rồi. Nàng biết lầu tháp tồn tại, nhưng lại không biết này lầu tháp lại cường đại như thế, liền Vu trưởng lão đều đối với hắn kiêng kỵ. Ha ha, vì lẽ đó ngươi cảm thấy tiểu tử này thật có thể dễ dàng liền nhìn thấy này một vị sao? Hắn nếu như có thể bình yên vô sự đi ra, bản tỏa cùng ngươi cùng gả cho hắn đều. Âm ấm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ trong lầu tháp truyền ra, cắt ngang nữ tử lời nói. Mấy người nhất thời sợ hết hồn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả tòa lầu tháp vụn vặt, từ dưới đi lên không ngừng đổ nát, ở một đạo hừng hực ánh vàng bên trong dập tắt. Mà bên dưới lầu tháp phương đứng một người một chó, chính là Từ Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử. Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, trầm giọng quát lên. Run rế, còn không mau cút đi hạ xuống tham kiến bản bức thánh. Bạch! Trong khoảnh khắc, đồng ra ba tên gia chủ, bao quát Vu trưởng lão ở bên trong, hoàn toàn ngây ngốc ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Đồng Lâm Nhi càng là nhìn về phía Vu trưởng lão, khắp khuôn mặt là một mảnh mờ mịt, phảng phất tràn ngập dấu chấm hỏi. Nói cẩn thận tiểu tử này cửu tử nhất sinh đây. Nói cẩn thận này lầu tháp uy lực rất mạnh đây. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 975. Ai cho sự tự tin của? Âm ấm. Cùng với từng trận nổ vang cả tòa lầu tháp hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại tầng cao nhất một phần nhỏ bị một vòng huy mang bao phủ, huyền lơ lửng giữa trời. Nhưng lầu tháp nửa phần sau phút, hoàn toàn là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành cho bụi, liền cặn đều không lưu lại trở thành cho tàn tiêu tan ở trong gió. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đồng Nhạc phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, run giọng nói rằng. Hắn hồi tưởng lại Từ Khuyết trước đã nói muốn giết hắn lời nói, nhất thời một trận tê cả da đầu, loại uy lực này công kích nếu là lạc ở trên người hắn, hắn cảm thấy cái mạng nhỏ của chính mình khả năng thật sự muốn huyền. Vu trưởng lão cùng hai vị khác đồng gia gia chủ cũng là tâm thần rung mạnh, nói không ra lời. Cỡ này thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản bọn họ cho rằng Từ Khuyết tiến vào lầu tháp, chính là cửu tử nhất sinh, dù cho bất tử, cũng phải thoát mấy lớp ra. Hơn nữa cũng là bởi vì lầu tháp trên đỉnh này một vị thủ hạ lưu tình tha hắn một lần. Nhưng kết quả vạn vạn không nghĩ tới à, tiểu tử này vừa mới đi vào một lát, trực tiếp liền đem cả tòa lầu tháp phá hủy. Cái gì uy lực kinh người, trận pháp cấm chế, tất cả đều thành chuyện cười. Chuyện này quả thật chính là muốn nghịch thiên rồi. Run dế, ngươi là dự định trốn ở mặt trên làm con rùa đen rút đầu sao? Nhị Cẩu Tử, mau đóng cửa thả ngươi mình đi tới cắn hắn. Cùng lúc đó, Từ Khuyết còn đứng ở phía dưới rêu rao lên, khí thế vô cùng hung hăng. Nhị Cẩu Tử trừng hai mắt. Tiên sư nó, lâu đều không còn, từ đâu tới cửa có thể quan. Bất quá. Tại sao không cảm ứng được hơi thở của hắn? Bị cấm chế che đậy chứ? Từ Khuyết cười cợt, ánh mắt cũng rất hứng thú đánh giá bầu trời. Hắn vừa nãy dùng bức vương quyền, dễ như ăn cháo liền phá hủy hết thảy trận pháp. Hung hăng như vậy lời nói vẫn bên dưới, căn bản không có trận pháp gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà lại đối phương vị trí tầng cao nhất vị trí, nhưng dùng có thể so với cũng tiếp cận thượng cổ hung trận cấp bậc đại trận chặn lại rồi bức vương quyền dư uy cũng hoàn toàn che đậy khí tức cùng tu vị, khiến người ta không cách nào dùng thần hồn lực nhòm ngó bên trong tình huống. Hoa, hiện tại người đều như thế xã hội sao? lại chơi này một chiêu tiểu tử, ngươi đoán chừng phải cẩn thận rồi, người ở phía trên nhất định là cái lão già dơ bẩn. Nhị cậu tử một mặt kinh sợ than thở. Này cần ngươi nói. Đi ra, không có chuyện gì liền đi một bên gảy phân đi. Từ Khuyết nhất thời liền mắt trợn trắng. Này nhị cậu tử từ khi đi một chuyến địa cầu thực sự là học được không ít lẳng lơ lời nói còn dùng đến lô hỏa thuần thanh, sợ là sau đó càng sẽ gây chuyện. Đang lúc này, vân không phía trên lầu tháp tầng cao nhất, đột nhiên chấn động, hướng bốn phía bao phủ ra một tầng vô hình sóng khí. Sau một khắc, một luồng bàng bạc uy thế trong nháy mắt khuyết tán, bao trùm toàn trường, bao phủ phạm vi. Thú vị, chỉ là hợp thể kỳ đỉnh cao càng có thực lực như thế, đạo vận cường thịnh đúng là đủ để có thể so với ta phái nội môn đệ tử rồi. Một tiếng trầm ùn mà lại mang theo âm thanh uy nghiêm từ lầu tháp tầng cao nhất bên trong truyền đến. Ồ! Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Này càng là một đạo giọng nữ, hơn nữa nghe vào có vẻ rất tang thương, rõ ràng là cái chức số tuổi bà lão. Chỉ là đối phương nắm giữ trận pháp bảo vệ ẩn giật khí tức tu vị từ uy thế trên, như trước không nhìn ra đối phương đến tột cùng là loại nào thực lực. Nhưng nàng nếu nói ra, hợp thể kỳ, ba chữ Từ Khuyết cơ bản liền có thể xác định đối phương nhất định là cái tu tiên giả, không phải đến từ mảnh này thái kim trên đại lục dân bản địa. Ha ha! Lão già sơ bẩn, có gan hạ xuống ạ, chớ né ở phía trên nói khoác, nói thật cho ngươi biết, ta Tạc Thiên chấm thang bên trong giống ta như thế nhược người, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm một người đệ tử tạp dịch, đi các ngươi tôn môn ngược lại thành nội môn đệ tử. Là các ngươi tôn môn quá yếu vẫn là ta Tạc Thiên chấm thang quá mạnh mẽ. Từ Khuyết lạnh giọng trào phúng. Nỗ lực làm tức giận đối phương lộ diện, tra rõ ràng đối phương cảnh giới rồi quyết định có gọi hay không. Dù sao từ uy thế trên xem, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể so huyền chân đại lục Phật gia cùng với thánh thượng nhược. Hừ, tốt tiểu tử càn rỡ, thật cho là lão hủ không dám giết ngươi sao. Vân không đầu trên lầu tháp tầng cao nhất bên trong, nhất thời vang lên một tiếng gầm lên. Nhưng mà, sấm to mưa nhỏ, đối phương không chút nào muốn ra tay ý tứ. Điều này làm cho Từ Khuyết không khỏi lông mày nhíu lại, lập tức nhạt hỏng rồi. Cùng bản bức thánh ở này chơi dọa người đây. Khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ha ha ha! Lúc này, Từ Khuyết cười lớn một tiếng, lạnh lẽo nói. Ta Tạc Thiên chấm thang từ trước đến giờ liền yêu thích đối với tự cho là năng lực xuất chúng người ra tay, ngươi muốn giết ta đúng là đến nha. Ta tuy rằng chỉ là hợp thể cảnh, nhưng ta Tạc Thiên chấm thang mấy trăm người đã ở ngoài thành tập hợp, liền chấm thang chủ của chúng ta đại soái so với Từ Khuyết đều đến rồi, dù cho ngươi là tiên nhân cảnh cũng đến khóc lóc xin tha. Lời vừa nói ra, lâu đỉnh tháp tầng bên trong, nhất thời rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, lầu tháp ở ngoài mấy người cũng một mặt kinh ngạc. Bọn họ đều nghe thấy Từ Khuyết cùng không trung vị cường giả kia đối thoại, đại thể lên giải một chút sự thực. Cứ việc Từ Khuyết hiện tại còn ở nói dọa, có thể đồng ra tất cả mọi người rất xác định Từ Khuyết thực lực, không thể vượt quá lầu tháp tầng cao nhất bên trong này một vị. Bởi vì bọn họ gặp này một vị thực lực khủng bố, từng trải qua những kia mạnh mẽ thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không như vậy kính phục đối phương. Vu trưởng lão, chúng ta cần làm chút gì sao? Lúc này, đồng gia lão đại nhìn về phía Vu trưởng lão, thấp giọng dò hỏi. Vu trưởng lão trầm ngâm không ít, khẽ lắc đầu. Không cần, này một vị nếu không mở miệng, chúng ta tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Đồng gia lão nhị nhất thời hơi nhướng mày. Nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Vu trưởng lão lúc này ngắt lời nói. Không có gì hay, nhưng là, bản tỏa biết này một vị người bị thương nặng, nhưng nàng bế quan lâu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Giờ khắc này quá nửa là đang trì hoãn thời gian, đến lúc đó này tiểu lưu manh thì có tội chịu. ai? Đồng gia đại tiểu thư nghe xong, không khỏi nhìn về phía lầu tháp phương hướng nơi Từ Khuyết đồng tình giống như thở dài. Giờ khắc này, đứng bên dưới lầu tháp Từ Khuyết, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn càng cảm thấy đối phương rất có thể là ở dọa người, không chắc chính là muốn dựa vào áp lực này đem hắn dọa lui. Nhưng mấy tức sau đối với mới chậm rãi mở miệng. Người trẻ tuổi nói mạnh miệng cũng không sợ ẩn đầu lưới sao? Nếu không có lão hủ cần ngươi hỗ trợ, ngươi lúc này đã chết rồi. Hừ. Từ Khuyết một mặt bình tĩnh hừ lạnh một tiếng đáp. Giúp ngươi tê liệt. Ha ha, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải lão hủ lộ diện, ngươi mới bằng lòng chịu thua hay sao? Lầu tháp tầng cao nhất truyền đến trêu tức tiếng cười. Từ Khuyết vẫn lạnh nhạt như cũ, đáp lại nói. Phục ngươi tê liệt. Được thú vị, như ngươi như vậy không miệng đức vô liêm sỉ tu sĩ, lão hủ cũng là lần đầu tiên thấy. Không trung đáp lại nói trong giọng nói tràn ngập cân nhắc. Nay ngược lại làm cho Từ Khuyết có chút ngờ vực lên, chẳng lẽ bên trong lão thái bà kia thật là một tiên nhân cảnh cường giả. Bằng không sao có như vậy sức lực cùng tự tin. Người trẻ tuổi. Lúc này đối phương mở miệng lần nữa, ôn hòa nhã nhặn nói. Nói thật cho ngươi biết đi. Lão hủ gặp trọng thương, tạm thời là không thể rời đi tòa trận pháp này. Nhưng ngươi tốt nhất bé ngoan phụng mệnh đi luyện nguyệt cung, lão hủ đoạt đến hộp ngọc, đến lúc đó trợ lão hủ phá rồi sau đó dừng lại, tự nhiên sẽ tầng tầng thưởng ngươi. Bằng không, chờ lão hủ khôi phục thương thế, bất luận ngươi trốn đến cách nào, lão hủ đều sẽ đi thu rồi cái mạng nhỏ của ngươi. Bị trọng thương. Từ Khuyết nghe vậy, nhất thời con ngươi sáng ngời. Không sai, lão hủ là bị thương, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Trận này chính là lão hủ đắc ý tác phẩm, ngươi không thể phá đi. Đối phương hờ hững đáp lại. Khà khà, ngươi là nơi nào đến tự tin càng nói ta phá không được ngươi trận. Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, trêu tức nở nụ cười. Đối phương nhưng không có một vẻ bối rối, trái lại cực kỳ tự tin, lạnh nhạt nói. Lão hủ trận này dung hợp trên 100 loại trận pháp cùng cấm chế, công phòng gồm nhiều mặt, lấy ngươi vừa nãy cú đấm kia uy lực, e sợ không có thời gian 10 ngày, là không thể phá đến. Nhưng lão hủ thương thế, còn có 5, 6 nhật liền có thể khôi phục. Đối phương ngữ khí, tự kiêu bên trong mang theo khinh bỉ, thậm chí câu nói sau cùng cũng là đang cảnh cáo Từ Khuyết, nếu như không phối hợp, 5-6 ngày sau, sẽ để hắn chịu không nổi. Đối mặt như vậy xích quả quả uy hiếp, Từ Khuyết làm sao có khả năng sẽ hạnh phúc ý. Lão thái bà, nhiều năm như vậy, dám như thế nói chuyện với ta người, ngươi là cái thứ nhất. Bất quá! Từ Khuyết hơi dừng lại một chút, khóe miệng cầu nổi lên một vệt ý cười. Ta đã nghĩ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là nơi nào đến tự tin cảm thấy ta phá không được ngươi trận. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay nắm thành quyền, ánh vàng đột nhiên hừng hực tỏa ra một luồng so với trước còn muốn bàng bạc mấy chục lần đạo vận khí tức. Cái gì? Nhất thời. Lầu tháp tầng cao nhất bên trong vang lên một tiếng ngơ ngác tiếng kinh hô. Từ Khuyết lạnh lẽo cười nói. Nói cho ngươi cái bí mật nhỏ, vừa nãy cú đấm kia ta rất sao cũng chỉ dùng một thành công lực mà thôi. Hiện tại, ngươi liền bé ngoan cút xuống cho ta ăn. Phân đi. Nhị cẩu tử, phân lôi ra có tới không? Đang kéo, đừng thúc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 976. Chết cho ta, không phải. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Từ Khuyết phía trên hư không xuất hiện vặn vẹo, bỗng nhiên ao lún xuống dưới. Lần sau, một con càng hừng hực màu vàng quyền ảnh hiện ra, hiện lên bàng bạc đạo vận, bao phủ toàn trường cuồng phong gào thét mà lên. Trước đây quyền thứ nhất, từ khuyết xác thực chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chỉ dùng 5.000 điểm giá trị trang bức. Nhưng lần này, hắn không có nương tay trực tiếp chính là một cái 40.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền toàn lực nổ ra. Bức vương quyền đối đầu Thái Kim Đại Lục người uy lực sẽ bị trung hòa. Nhưng đối phó với trận pháp cùng tu sĩ, đó là muốn nhiều mãnh thì có nhiều mãnh, dù cho là phổ thông đại thừa kỳ cũng đến bị đập ra tường đến. Dừng tay. Vân không trên lầu tháp tầng cao nhất, truyền đến bà lão quát lớn thanh âm. Hiển nhiên đối phương cũng bị sợ rồi, uy lực của một quyền này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ở ngươi tây liệt. Từ khuyết hét lớn một tiếng, cánh tay phất lên, xông lên quyền bỗng nhiên hướng bầu trời nổ ra. Đùa giỡn. Nếu ngươi đều nói ngươi có trọng thương tại người, ta còn không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thật sự cho rằng ta ngốc nha. Ầm ầm. Lúc này, màu vàng quyền ảnh phóng lên trời, giống như hỏa tiến lên không. Gợi ra cuồng bạo nổ vang kinh thiên động địa, mang đầy bàng bạc đạo vận cùng lực bộc phát trực diện nhằm phía không trung tòa kia lầu tháp tầng cao nhất. Nhị cẩu tử, lôi ra có tới không? Nhàn dư, Từ Khuyết còn không quên hỏi nhị cẩu tử một câu. À! Nhanh, nhanh hơn, đắt! Mau ra đây! Nhị cẩu tử ngồi xổm ở lòng đất, ướp đến tỏ rõ vẻ xanh tím, vô cùng gian nan đáp. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nhị cẩu tử cái mông dưới đã có thêm một cái đen thùi lùi đồ vật, phân đã đi ra một nửa, liều lĩnh từng sợi yên vụ tỏa ra gay mũi tanh tưởi. Khe nằm. Từ Khuyết nhất thời trừng trừng mắt che mũi quay đầu nhìn về phía bầu trời. Bức vương quyền hóa thành quyền ảnh, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận không trung lầu tháp tầng cao nhất, bà lão trốn ở bên trong, nhưng cái gì đều làm không được. Tầng cao nhất ở ngoài chỉ có một vòng trận pháp bình phong, nguyên bản xác thực rất cường đại, cực kỳ tiếp cận thượng cổ hung trận tồn tại. Nhưng giờ khắc này trận pháp ở Từ Khuyết bức vương quyền trước mặt căn bản là dường như vô dụng. Ầm. Kim quyền trực tiếp nghiền ép đi tới, mạnh mẽ oanh kích ở bình phong trên, như bẻ cành khô, trong nháy mắt bạo phát một tiếng to lớn tiếng vang. Trận pháp bình phong tại chỗ vụn vặt. Như pha lê giống như trên không trung nổ tung tán thành một đoàn. Mà màu vàng quyền ảnh vẫn chưa tiêu tan, còn ở hung hăng về phía trước thẳng tiến, mang theo khí tức sơ xác quyết chí tiến lên. Ầm. Tầng cao nhất mất đi trận pháp bảo vệ, tại chỗ bị kim quyền sức mạnh xé nát, vụn gỗ phi thiên, hóa thành tro tàn, một tên tóc trắng xóa bà lão bóng người, rốt cuộc lộ diện. Chết đi cho ta. Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, bạo phát một tiếng quát lớn. Kim quyền trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, vọt thẳng hướng về bà lão. Gào. Cùng lúc đó, nhị cẩu tử bị sợ hết hồn gào lên một tiếng, này lôi ra một nửa phân khối, lăng là mạnh mẽ bị dọa rụt trở lại. Thảo. Tiểu tử, ngươi làm gì? Nhị cẩu tử tại chỗ cả giận nói. Cái gì? Làm gì? Từ Khuyết nhất thời sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử một mặt tức giận, giận đùng đùng hô. Ngươi thúc cái gì thúc, bản thần tôn đều sắp lôi ra đến rồi, bị ngươi thúc một chút, lại thu về đi tới. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc đó liền không vui. Ta con mẹ nó cái nào thúc ngươi? Nhị cẩu tử cả giận nói. Ốt nhật. Ngươi còn ngụy biện. Ngươi vừa vặn không phải đang thúc giục sao? Hô cái gì cho ngươi phân, bản thần tôn đều còn không lôi ra đến, từ đâu tới phân cho ngươi? Cọ sát. Ngươi có phải là ngốc? Ta là làm cho nàng chết cho ta, không phải để ngươi cho ta phân. Từ Khuyết tức giận đến suýt chút nữa muốn xông qua đánh nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử ngây người. Cái gì? Ngươi muốn nàng phân làm gì? Ca múa nhạc tiểu tử, ngươi tốt biến thái à? Ngươi! Thế nhưng bản thần tôn yêu thích. Từ Khuyết một mặt buồn nôn, lúc này đã nghĩ tiến lên giáo huấn nhị cẩu tử một trận. âm âm. Lúc này, vân không trên nhưng truyền đến một tiếng vang trầm thấp, giống như thần lôi nổ vang. Từ Khuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bà lão trên không trung càng gắng đón đỡ bức vương quyền, song trưởng ngưng tụ ra ấm ánh màu đỏ thấm vầng sáng, diễn hóa ra bàng bạc hành hỏa chân nguyên, mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ màu vàng quyền ảnh. Một đỏ một kim va chạm trên không trung nổ tung, huy mang tràn ngập hơn nửa mảnh vòm trời, vô cùng hừng hực. Bà lão bóng người cũng đang nổ bên trong đánh bay mà ra, đầu đầy thương bạch ngân phát đón gió lay động, từ không trung rơi xuống. Cứ việc nàng rất cường đại, có thể trọng thương thân thể đối mặt Từ Khuyết như thế pháp quyết bá đạo, trung quy khó có thể ngang hàng trực tiếp rơi xuống hạ phong. Từ Khuyết đang chuẩn bị lại ngưng tụ một quyền, nhân cơ hội tiêu diệt đối phương. Nhưng đột nhiên, bà lão trên người phóng ra một tia huy mang, bao phủ toàn thân, một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí thế khủng bố, đột nhiên bao phủ tại chỗ. Âm ấm. Từ Khuyết trong nháy mắt cảm giác hô hấp hơi ngưng lại trên vai một tầng, suýt chút nữa bị cơn khí thế này áp đảo. The nằm. Nhị cẩu tử kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Phốc. Một thoáng trực tiếp cầm vừa nãy không lôi ra đến phân cho giỏ đi ra, liều lĩnh nóng hổi nhiệt khí. Tiên nhân cảnh tê liệt, đúng là tiên nhân cảnh chạy mau à. Nó sợ hãi hô trực tiếp quay đầu liền chạy, còn không quên mang tới mình cứng lôi ra đến nhiệt tường. Từ Khuyết cũng trợn to mắt, cực kỳ kinh hãi. Hoàn toàn liền không nghĩ tới bà lão này lại đúng là tiên nhân cảnh, so với hắn dĩ vãng gặp được bất luận người nào đều muốn nhân vật mạnh mẽ. Đối phương cơn khí thế này, không người nào có thể làm bộ, so với huyền chân đại lục Phật gia cùng thánh thượng chờ người đều cường đại hơn. Đây mới thực sự là tiên nhân cảnh sao? Từ Khuyết trong lòng thất kinh, ngửa đầu nhìn không trung này bóng người. Tiên nhân cảnh mạnh mẽ, không ở chỗ pháp quyết, mà là ở chỗ đạo vận của bọn họ. Nói là không mò ra xem không được đồ vật, là một loại ý thức sức mạnh, ai có thể cũng không cách nào phủ quyết nó tồn. Đồng ra tên kia cô gái xinh đẹp Vu trưởng lão, thực lực cũng có thể so với tiên nhân cảnh, có thể nàng cũng chỉ có thể là có thể so với, chỉ là thân thể cùng đấu ký mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể chân chính cùng tiên nhân cảnh một trận chiến, thậm chí ngay cả Từ Khuyết cũng có thể đánh không lại. Mà hiện tại, không trung vị bà lão này là hàng thật đúng giá tiên nhân cảnh. Cứ việc là có trọng thương tại người, còn cứng rắn chống đỡ Từ Khuyết một cái 40.000 điểm giá trị trang bức vương quyền, nhưng nàng đạo vận vừa ra trong nháy mắt đem Từ Khuyết đánh ngã, nghiền ép trên đất, không cách nào ngang hàng. Mẹ bán phê, thật là xui xẻo, chết tử tế bất tử, gặp phải cái thật sự tiên nhân cảnh. Từ Khuyết trong lòng thầm mắng, nhưng trên tay không có chút nào hàm hồ, trực tiếp gọi ra hệ thống, lấy ra hết thảy thú linh túi. Nếu đã trêu chọc đối phương, vậy cũng chỉ có thể ra chiêu lợi hại, thừa dịp đối phương không phản ứng lại trước, tiên hạ thủ vi cường. Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi còn muốn một trận chiến sao? Đột nhiên, không trung bà lão nháy mắt rơi vào mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Khuyết hỏi. Phí lời. Từ Khuyết ý sản ngôn hãi, đang chuẩn bị phóng thích thú linh trong túi hết thảy phệ thiên ma văn, này dù sao mới là hắn cuối cùng vương bài. Nhưng mà, tóc bạc bà lão nhưng khoát tay áo một cái. Chờ chút. Ta không giết ngươi, ngươi không cần cùng ta tử chiến. Hả? Từ Khuyết ngẩn ra, có chút yên lặng. Bình thường cường giả gặp phải tình huống như thế, đã sớm thẹn quá thành giận, muốn liều mạng với hắn à. Có thể bà lão này nhưng như vậy thái độ tựa hồ có hơi kỳ quái nha. Chẳng lẽ là thương thế quá nặng, lựa chọn muốn thỏa hiệp. Ca múa nhạc, vậy này ba muốn kiếm to rồi. Không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ta còn có thể gọi quốc phục thứ nhất Mỹ Nam tử Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 977. Lấy ra thành ý của ngươi. đến công bằng một trận chiến đi. Từ khuyết hổ khu chấn động, trên mặt lộ ra chậm rãi sắc mặt vui mừng, lúc này đã nghĩ gọi ra hết thảy phệ thiên ma văn đến một làn sóng thu gặt tàn huyết. Chờ đã. Đột nhiên bà lão khuôn mặt bình thản mở miệng nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, so với rất nhiều hợp thể kỳ đều cường đại hơn, nhưng này không có nghĩa là ta không địch lại ngươi, nếu thật muốn liều mạng một trận chiến kém cỏi nhất kết quả, cũng là chúng ta lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Nàng vẫn chưa nhân vừa nãy từ khuyết công phá trận pháp sự tình nổi giận, như trước ôn hòa nhãi nhặn tựa hồ là cái tính khí người rất tốt. Có thể từ khuyết căn bản liền không tin những biểu tượng này, ở tu tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy, tu tiên giả là cái gì vượt hình dáng, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng. Mọi người đều là mang mặt nạ làm người, có cái gì có thể làm bộ. Ha ha! Từ khuyết cười lạnh một tiếng, cảnh giác đứng cách đó không xa, có nhiều thâm ý đánh giá bà lão. Nhưng một lát sau, từ khuyết trên mặt ý cười liền từ từ thu lại lên. Bà lão đứng phía trước, trên người loại kia khí thế mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không có nhược hóa. Nàng cũng không hề nói dối. Từ khuyết có thể rõ ràng cảm giác được, bà lão này khí thế trên người vô cùng chân thực, tuyệt đối không phải là cung dương hết đà cậy mạnh, nàng trên người loại kia hờ hứng tuyệt đối không phải ở làm bộ. Tiên nhân cảnh trước sau không phải chỉ là hư danh, dù cho người mang trọng thương cũng là một cái nhân vật khủng bố. Từ khuyết tự thân chỉ có hợp thể kỳ, dù cho thủ đoạn rất nhiều cùng tiên nhân cảnh vẫn là chênh lệch ba cái lớn cấp bậc, cái này chênh lệch rất khó bù đắp. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cùng ngươi đồng quy vu tận cũng tốt hơn chờ ngươi khôi phục thương thế, một phương diện nghiền ép ta. Từ khuyết như trước cười gằn, đối phương mạnh mẽ, không có nghĩa là hắn sẽ chịu thua. Ánh chừng một chút trong tay mấy cái thú linh túi, từ khuyết tiếp tục cười dài mà nói. Huống hồ, ngươi làm sao liền có thể xác định, hiện tại đánh với ngươi một trận, sẽ đồng quy vu tận đây. Ta tạc thiên chấm thang người đi ra hành tẩu giang hồ, ai không cách mấy trăm chồng thủ đoạn bản thân. Ngươi không cần như vậy căm thù ta. Trước đây là ta thái độ có chút không thích hợp, hiện tại ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, vì lẽ đó đáng giá để ta thay đổi thái độ. Bà lão mở miệng, con ngươi nhàn nhạt hướng về từ khuyết trong tay thú linh túi liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Ta có thể lấy tâm ma tuyên thề, sẽ không giết ngươi, cũng không muốn giết ngươi, hơn nữa ngươi nếu có thể hợp tác, ta còn có một phen tạo hóa, có thể tặng cùng ngươi. Hả? Từ khuyết lần thứ hai ngẩn ra. Đối phương thái độ thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy bà lão này thực lực cảnh giới, loại thái độ này quả thực là tràn ngập thành ý cầu hòa. Được, vậy ta liền nghe xem, ngươi có cái gì có thể theo ta hợp tác, có thể cho ta cái gì tạo hóa. Từ khuyết lúc này đem thú linh túi thả đến bên hông, có nhiều thâm ý nói rằng. Chỉ cần bà lão dám dùng thủ đoạn gì, hắn sẽ không chậm trễ chút nào lấy ra lá bài tẩy, nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Nhưng bà lão lạ kỳ ôn hòa, gật đầu đáp. Ta nói tới hợp tác, vừa nãy đã cùng ngươi nói qua, chính là xin ngươi thay ta đến luyện nguyệt cung, mang đến một con ngọc hộp. Bất quá hiện tại nếu ta trận pháp bị phá, cũng không có địa phương thích hợp tiếp tục khôi phục thương thế, đúng là có thể cùng ngươi cùng tiến vào luyện nguyệt cung. Ngươi không phải mạnh mẽ hơn ta sao? Nếu ngươi có biện pháp tiến vào luyện nguyệt cung còn muốn ta hỗ trợ cái gì? Từ khuyết hơi nhướng mày, hỏi. Bà lão lắc lắc đầu. Luyện nguyệt cung cũng không phải là thực lực mạnh mẽ người liền có thể đi tới, cuối cùng thực lực càng mạnh, sau khi tiến vào thì sẽ đối mặt càng cường đại cấm chế, đồng thời ở cuối cùng một đạo cửa lớn cần an hiểu a mơ luật người mới có thể thông qua. Âm luật. Nói như vậy, ngươi là vừa ý ta a mơ luật thiên phú, mà không phải vừa ý ta tấm này soái mặt. Từ khuyết trừng trừng mắt. Bà lão nghe vậy, mặt không chút thay đổi nói. Không sai, lão hủ cố ý để đồng ra làm một hồi tiệc rượu, chính là muốn từ bên trong chọn an hiểu a mơ, luật chi tài, nguyên bản tuyển chọn chính là ngươi cùng Lục Châu Hà, đúng là không nghĩ tới ngươi vừa ra tay, liền đem hắn tiêu diệt. Bất quá! Cũng bởi vì ngươi ra tay, mới biết ngươi cũng là tu tiên giả. Yêu a, nếu như vậy, vậy không bằng trước tiên nói một chút về ngươi là chỗ nào người chứ? Hảo hảo thông báo một chút, ngươi là làm sao đến, lại có biện pháp nào hay không rời đi? Từ Khuyết con ngươi lóe lên, bắt đầu hỏi dò bà lão này lai lịch. Bà lão lần này nhưng khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói. Lão hủ lai lịch, ngươi không cần biết được, bất quá có một chút ta có thể sửa lại ngươi. Há, sửa lại cái gì? Đại thừa kỳ bên trên cũng không phải tiên nhân cảnh, mà là bán tiên cảnh, lại tới nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, cho đến kim tiên. Lão hủ bây giờ cảnh giới chính là nhân tiên cảnh sơ kỳ. Bà lão tử tốn nói. Từ Khuyết nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc. Bà lão lời này không chỉ có là ở sửa lại hắn, càng là đang nhắc nhở hắn có thể biết những này cảnh giới, nói rõ cái đó đến từ khu vực, so với Từ Khuyết vị trí khu vực muốn cao cấp, vì lẽ đó hắn không cần biết nhiều như vậy. Cho tới lão hủ là làm sao tới chỗ này, tự nhiên là từ Luyện Nguyệt cung trên mà đến, nhưng đáng tiếc gặp phải kẻ ác mai phục, bị thương nặng, mới chạy trốn tới nơi đây, bây giờ thời gian qua đi trăm năm. Lão hủ đã khôi phục đến gần như, nếu không có ngươi hủy hoại trận pháp, lão hủ hoàn toàn có thể trở về đỉnh cao, trở lại báo thù. Bà lão nói đến đây, ánh mắt thoáng u liếc Từ Khuyết một thoáng. Từ Khuyết lập tức một trận phát tờm bận mịu đáp. Vị này bà lão, xin chú ý một thoáng thân phận của ngươi cùng tuổi, đừng với ta lăng mị nhãn, ta vẫn còn con nít. Bà lão nhất thời khóe miệng vừa kéo, chừng Từ Khuyết một chút, vẫn chưa đáp lại. Ngược lại là Từ Khuyết, trong lòng nhưng hơi nghi hoặc. Bà lão này đều lớn tuổi như vậy, ánh mắt lại tựa hồ như rất trẻ trung, cùng bề ngoài có chút không hợp. Hả? Chẳng lẽ? Từ Khuyết ngẩn ra, trong lòng nổi lên một ý nghĩ, bà lão này sẽ không phải là cái dịch dung quá nữ tử chứ? Vèo! Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống. Tiểu gian, nhanh tra cho ta một thoáng này lão bà có phải là dịch dung rồi. Tiểu gian là ai? Hệ thống đáp lại. Từ Khuyết nhất thời trừng mắt mắt. Đương nhiên là ngươi à, tiểu gian thương, tên gọi tắt tiểu gian. Bất quá những này đều không phải trọng điểm à, ngươi trước tiên tra cho ta cha này lão bà. Đo lường đến đối phương dịch dung pháp quyết cấp bậc quá cao, có hay không tiêu hao 100.000 điểm giá trị trang bức tiến hành kiểm tra. Là ngươi em gái, không nhìn rồi. Từ Khuyết lập tức từ chối hệ thống. Mẹ bán phê, xem cái hình dáng mà thôi, lại muốn 100.000 điểm giá trị trang bức. Thật cầm bản bức thánh làm ngốc heo tử mặt cho làm thịt à. Từ Khuyết lui lại rơi mất hệ thống giới, trong lòng 10.000 phút khó chịu. Nếu như là trước, chỉ là 100.000 điểm giá trị trang bức, hắn chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng vì đem hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản, hắn cầm tích góp lại đến hơn 2 triệu giá trị trang bức toàn bộ đập xuống trên người, còn sót lại mười mấy vạn giá trị trang bức bản thân, nơi nào sẽ dễ dàng tốn ra. Bất quá, này một làn sóng hỏi dò cũng không thiệt thòi, tuy rằng không thấy đối phương hình dáng, nhưng từ hệ thống đáp lại bên trong đúng là có thể xác định một chuyện, này lão bà khẳng định dùng dịch dung. Người trẻ tuổi, suy tính được làm sao? Có hay không muốn cùng lão thân hợp tác? Sau khi chuyện thành công, trong hộp ngọc đồ vật, lão thân phút ngươi một nửa, cũng báo cho ngươi phương pháp sử dụng. Lúc này, bà lão nhìn Từ Khuyết, nhàn nhạt hỏi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lắc đầu nở nụ cười. Cô nương, nếu muốn hợp tác, vậy ngươi ít nhất cũng phải để ta thấy thành ý của ngươi chứ. Bà lão ngẩn ra. Thành ý? Lẽ nào lão thân thành ý còn chưa đủ sao? Vậy ngươi đúng là nói một chút, lão thân vẫn cần phải làm gì mới có thể làm đến lời ngươi nói thành ý? Rất đơn giản. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, nhích miệng lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, ánh mặt trời nụ cười sán lạn nói. Dỡ xuống xiêm y của ngươi. Phi không đúng, dỡ xuống ngươi ngụy trang cho ta cười lên nào. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 978. Cẩn thận phòng tay. Hả? Bà lão con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết. Nàng khó có thể tin trước mắt tên này hợp thể kỳ thiếu niên, dĩ nhiên có thể hiểu rõ nàng biến ảo dung mạo. Yêu tất yếu kinh ngạc như vậy sao? Nói thật, ngươi này điểm dịch dung biến ảo, ta 3 tuổi thời điểm cũng đã học được, 3 tuổi một nửa thời điểm liền biết như thế nào phá giải, vốn là trò mèo, không đáng nhắc tới. Từ Khuyết một mặt ngạo nhiên, thực lực khoác lác bức. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là rất thán phục bà lão thủ đoạn, loại này dịch dung tuyệt đối là rất siêu nhiên tồn tại, bằng không hệ thống thì sẽ không yêu cầu tiêu hao 100.000 điểm giá trị trang bức mới bằng lòng hỗ trợ phá giải. Phải biết, năm đó hắn ở Ngũ Hành Sơn nhìn thấy dịch dung sau Tử Hà Tiên Tử giờ, cũng mới chỉ bỏ ra 5.000 điểm giá trị trang bức liền có thể điều tra nàng hình dáng. Hiện nay bà lão này dịch dung biến ảo, nhưng cần 100.000 điểm giá trị trang bức trực tiếp lật 20 lần, cái đó độ mạnh có thể tưởng tượng được, đơn giản khái quát hạ xuống chính là 5 chữ. Tặng mấy cái lời hại. Xem ra, lão thân quả thực không thấy trông nhầm, ngươi xác thực so với rất nhiều hợp thể kỳ đều cường đại hơn. Lúc này, bà lão khẽ gật đầu. Bất quá! Lão thân thay đổi dung mạo cũng không phải ta mình mong muốn, mà là ở luyện nguyệt cung bên trong chúng kịch độc, trừ phi lão thân có thể đột phá đến nhân tiên cảnh trung kỳ, bằng không loại độc này không có thuốc nào chữa được. Ồ! Là chúng độc. Kỳ thực ta đã sớm biết, chỉ là muốn thăm dò một thoáng thành ý của ngươi mà thôi. Từ Khuyết mặt không đỏ tim không đập đáp. Vừa nãy mới thổi qua châu, nói mình 3 tuổi sẽ loại này dịch dung biến ảo, không nghĩ tới đối phương lại là chúng độc, này rất sao thì có điểm lung túng. Nếu ngươi đã nhìn thấy thành ý của ta, vậy kế tiếp hợp tác, ngươi nhưng còn có cái khác lo lắng. Bà lão nhàn nhạt hỏi, vẫn chưa để ý Từ Khuyết nói khoác. Từ Khuyết cười cợt. Lo lắng tự nhiên là có, nhưng sinh tử những thứ đồ này kỳ thực ta từ lâu coi nhẹ, ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói. Bà lão gật đầu. Từ Khuyết con ngươi hít lại. Luyện Nguyệt cung bên trong hộp ngọc chứa cái gì đồ vật? Bà lão trầm ngâm không ít, tựa hồ có hơi chần chờ, nhưng trong chốc lát, liền sắc mặt ngưng trọng nói. Trong hộp ngọc chứa, chính là Tam Văn Linh Đạo Thạch. Vật gì? Từ Khuyết nhất thời sững sờ, căn bản liền chưa từng nghe nói cái gì Tam Văn Linh Đạo Thạch. Bà lão nhưng không thể không biết bất ngờ, thậm chí sớm có dự liệu giống như gật gật đầu. Ngươi liền đại thừa kỳ trở lên cảnh giới đều phân chia không rõ, chưa từng nghe nói vật ấy, ngược lại cũng bình thường. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, ngón tay búng một cái trực tiếp lấy ra một khối to bằng ngón cái tiểu hắc thạch. Hắc thạch thường thường không có gì lạ, nhưng mặt trên nhưng có một vết nứt, đồng thời vết nứt hiện ra một loại ám màu vàng. Vật ấy chính là linh đạo thạch. Vết sách số lượng chính là chúng ta nói tới hoa văn càng nhiều chứng minh khối đá này ẩm chứa đạo vận liền càng bàng bạc. Mà trong tay ta khối này chỉ là nửa đoạn một văn linh đạo thạch còn chưa đủ một viên. Bà lão ý giản ngôn hãy giải thích. Tầm thường này hòn đá đen lại có thể ẩm chứa đạo vận. Là người vì là vẫn là thiên địa biến thành. Từ Khuyết cả kinh. Dù sao hắn cũng chỉ nghe đã nói linh thạch, vật này chính là thiên địa hoa, ẩm chứa lượng lớn linh lực, có thể cung tu sĩ tu luyện, thậm chí bị xem là tiền. Có thể trước đó, hắn còn chưa từng nghe nói linh đạo thạch thứ này, vào lúc này nghe được bà lão giới thiệu, Từ Khuyết theo bản năng đem cùng linh thạch móc nối liên tưởng. Dù sao hai người đều rất tưởng tượng, chỉ có điều một cách là cho tu sĩ cung cấp linh lực, một cách là cung cấp đạo vận. Cũng không phải là người làm, cũng không phải thiên địa biến thành. Bà lão lắc lắc đầu, hời hợt nói. Từ Khuyết lần thứ hai ngẩn ra. Vậy là ai làm? Bà lão ánh mắt ngưng lại, chỉ nói ra một chữ. Tiên, tiên. Từ Khuyết nhất thời buồn mực. Ngươi đây là trêu chọc ta chơi đây. Ngươi không phải là tiên sao? Ta. Bà lão không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu thở dài nói. Tiên lộ dài đằng đẵng, cường giả vô số, ta chỉ là nhân tiên, thì lại làm sao có thể xưng tụng tiên đây? Đừng quên nhân tiên hai chữ bên trong còn có cái nhân tử. Nói như vậy, phải địa tiên mới có thể làm ra những này linh đạo thạch. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, cảm giác tương lai đường vô cùng xa xôi cùng dài dằng dặc. Nơi linh đạo thạch cực kỳ quý giá, hầu như là bảo vật vô giá, chỉ có địa tiên cảnh đỉnh cao người ở trước khi chết tập hợp đủ toàn thân đạo vận mới có thể cô đọng thành một viên linh đạo thạch. Bà lão giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên trong tay này nửa đoạn một văn linh đạo thạch, thấp giọng nói. Như trong tay ta khối này chính là xuất từ địa tiên cảnh đỉnh cao tay, vì lẽ đó chỉ có một văn, có thể như trước quý giá, trả giá to lớn đánh đổi mới chiếm được. Mà thiên tiên cảnh đỉnh cao, liền có thể ngưng luyện ra hai văn linh đạo thạch, còn tam văn linh đạo thạch liền cần kim tiên cảnh đỉnh cao mới có thể cô đọng mà ra. Từ Khuyết nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu. Đại thể trên đã hiểu rõ rõ ràng, này cái gọi là linh đạo thạch nói chân thực chính là một cái tiên nhân cảnh trước khi chết kết quả, có thể cùng Phật môn xá lợi tử tương tự. Bất quá, loại này linh đạo thạch sở dĩ quý giá, khẳng định vẫn là ở với nó có thể cất giữ cũng tịnh hóa tu sĩ đạo vận cho người khác sử dụng, có thể trợ giúp tăng cao đạo vận nội tình trở nên càng thêm hùng hậu, dễ dàng đột phá bình cảnh bước vào cảnh giới mới. Người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ kỹ càng, linh đạo thạch đối với tu sĩ tới nói, vô cùng quý giá. Ngươi nếu có thể từ luyện nguyệt cung bên trong đoạt đến tam văn linh đạo thạch, chúng ta có thể một nửa phút, đồng thời ta còn có thể dạy ngươi làm sao sử dụng loại này linh đạo thạch. Lúc này, bà lão mở miệng, ánh mắt thoáng hừng hực, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết gật đầu nở nụ cười. Được, ta liền yêu thích cùng ngươi loại này thẳng thắn người hợp tác, nói đi cần chuẩn bị chút gì, khi nào có thể xuất phát. Hắn đáp ứng vô cùng thẳng thắn, hiển nhiên là đối với bà lão nói tới linh đạo thạch cảm thấy hứng thú. Cường đại như này tên lão ẩu, nhân tiên cảnh sơ kỳ, vẫn như cũ không cách nào cô đọng linh đạo thạch. Mà tam văn linh đạo thạch nhưng là kim tiên biến thành cùng nhân tiên cảnh sơ kỳ trong lúc đó ngang qua ba cái lớn cảnh giới, có thể tưởng tượng được, tam văn linh đạo thạch bên trong ẩm chứa đạo vận, nhiều lắm bàng bạc. Từ Khuyết rất ý động, hắn tin tưởng nếu mình có thể được tam văn linh đạo thạch, sau khi luyện hóa đạo vận tất nhiên sẽ tăng gấp đôi tăng cường. Đến lúc đó, đừng nói là nhanh chóng tăng cao cảnh giới, liền ngay cả bức vương quyền lực sát thương cũng sẽ tăng lên rất cao, có thể liền nhân tiên cũng có thể bị nháy mắt thuấn sát. Không cần chuẩn bị cái gì, khởi hành trước đừng bị thương liền tốt. Dựa theo thời gian tính, sau 3 ngày, luyện nguyệt cung thì sẽ đến này giới, đến lúc đó ngươi đến đồng gia tìm ta liền có thể. Bà lão mở miệng nói rằng, trong tròng mắt rõ ràng lộ ra sắc mặt vui mừng cùng hy vọng. Cái cảm giác này tựa hồ là cho rằng chỉ cần Từ Khuyết chịu hợp tác, nàng liền hoàn toàn chắc chắn có thể được tam văn linh đạo thạch. Từ Khuyết ý tứ sâu xa nở nụ cười, gật gật đầu. Được. Vậy thì sau 3 ngày gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, hướng đồng gia đại viện đi đến. Nhị cậu tử thấy tình thế chuyển biến tốt, lập tức từ nơi không xa lại xông ra, một mặt hiếu kỳ cùng bát quái hỏi tới. Khe nằm tiểu tử, ngươi này cũng chưa chết sao? Bản thần tôn vừa vặn như xem lão thái bà kia rất dáng vẻ cao hứng, ngươi sẽ không phải liền lão thái bà đều không buông tha chứ? Cuồn cuộn lăn, ngươi này chết biến. Thái đi một chuyến địa cầu trở về, hoàn toàn không ra dáng rồi. Từ Khuyết một mặt không kiên nhẫn chừng chừng nhị cậu tử, cũng đã nhiên lười động thủ đánh nó, hấp tấp rời đi đồng ra cửa lớn, trực tiếp chạy nhanh cửa thành mà đi, cùng Khương Hồng Nhan chờ người hội hợp. Nếu muốn tìm bảo, tự nhiên đến mang tới người mình. Đến thời điểm được Tam Văn Linh Đạo Thạch thuận tiện cho tới trắng đen cho cốt, liền có thể trực tiếp luyện chế phá không phù, một lần trở lại Tứ Đại Châu. Nhưng mà, làm Từ Khuyết cứng bước ra cửa thành giờ, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên từ bầu trời nổ xuống, vọt thẳng Từ Khuyết đầu đập tới. Hả? Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, dưới chân trong nháy mắt bước ra vàng bạc chớp giật, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ầm ầm. Một đạo to lớn nổ tung, nổ xuống ở tại chỗ, đem hắn tàn ảnh dập tắt. Theo sát, mấy bóng người xuất hiện trên không trung, lớn tiếng quát lên. Lớn mật bọn chuột nhắt, lại dám đánh lén ta Lục gia người, để mạng lại. Từ Khuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy người đàn ông tuổi trung niên, trên người mặc trắng áo lót, ốm tay áo trên còn thêu một cái. Lục. Chữ, rõ ràng chính là người nhà họ Lục, hơn nữa nhìn tình huống, cũng là vì là Lục Châu Hà báo thù đến rồi. A, lại là loại này máu chó động tác võ thuật, giết nhỏ bé, liền đến lớn, chỉ tiếc à, ở trong mắt ta, các ngươi tất cả đều là run rế. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, trong mắt lạnh mang lóe lên, vung tay lên trầm giọng quát lên. Nhị cẩu tử, cầm phân đến. Vèo một cái, nhị cẩu tử trong nháy mắt từ phía sau chạy như bay đến, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Đến rồi, cứng kéo không lâu, cẩn thận phòng tay. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 979. Không nhịn được muốn. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, nhị cẩu tử đạp nát mặt đất chạy như điên tới, trong tay còn móc ra một đống bốc hơi nóng tường, mặt thượng thần tình có vẻ hết sức kích động. Tiểu tử, nhanh tiếp. Nó hô lớn nói, móng vuốt vung một cái, làm dáng phải đem trong tay này đống nhiệt tường ném về Từ Khuyết. Thảo, chờ chút, dừng tay, đừng hướng về này vứt. Từ Khuyết tại chỗ chừng mắt hô to, hét lại nhị cẩu tử. Đùa giỡn, như thế phỏng tay phân kẻ ngu si mới tiếp à. Này vứt cái nào? Nhị cẩu tử sườn sốt một chút, hỏi. Phí lời, đương nhiên là bọn họ rồi. Từ Khuyết chỉ về này mấy tên người nhà họ Lục. Nhị cẩu tử lập tức liền không vui, giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi bệnh thần kinh à? Bản thần tôn nhọc nhằn khổ sở làm ra phân, như vậy thượng đẳng quý giá nguyên liệu nấu ăn, ngươi lại muốn tặng người. Đừng nói nhảm, ngươi nếu như thực sự không muốn ném đi, liền trực tiếp mình ăn đi, đừng làm ở trên tay kẻ đáng ghét. Từ Khuyết một mặt ghét bỏ nói. Nhị cẩu tử lúc này cười gằn. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản thần tôn ngốc nha, bản thần tôn mới sẽ không ăn, đời này cũng không thể ăn, trừ phi là trộn ở đậu hủ thúi bên trong, bằng không bản thần tôn là kiên quyết không ăn. Hành hành hành, ngươi châu bò, yêu vứt không vứt. Từ Khuyết một mặt không nói gì, ánh mắt quét về phía vài tên Lục gia cường giả. Lúc này mấy người cũng ở nhìn chằm chằm Từ Khuyết, vô cùng cảnh giác, vẫn chưa xem thường. Bọn họ nếu có thể tìm tới cửa, tự nhiên là đối với Từ Khuyết thực lực có hiểu biết, có thể một chiêu tiêu diệt Lục Châu Hà, mặc kệ có phải là đánh lén, thực lực như vậy đều không thể khinh thường. Đồng loạt ra tay kiềm chế hắn sau lập tức đem hắn tiêu diệt. Một người trong đó trầm giọng nói rằng. Dù sao hai huyền khó địch bốn tay đạo lý này bọn họ vẫn là biết. Mấy người còn lại nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Ầm. Trong nháy mắt, mấy người cánh tay tỏa ra huy mang trực tiếp kim loại hóa, lấp lóe màu trắng bạc lạnh mang chớp giật cùng hỏa diễm chảy xuôi ở phía trên mà qua. Hiển nhiên, mấy người đều là bạch ngân cấp bậc người tài ba. Giết! Bọn họ đồng thời hét một tiếng, thân hình nhất thời như đạn pháo giống như bỗng nhiên hướng về Tử Khuyết xung phong mà tới. Khe nằm. Nhị cẩu tử cách xa Tử Khuyết rất gần, tại chỗ liền bị sợ hết hồn, khẩn mang tương trong tay này đống mới mẻ nhiệt phân bỗng nhiên vung một cái trực tiếp bay về phía vài tên lục gia cường giả. Hừ, đây hèn thủ đoạn. Cho mèo. Vài tên lục gia cường giả hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo xem thường, tràn đầy tự tin hướng về mặt bên loáng một cái, nỗ lực né tránh nhị cẩu tử này đống phân. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo phá không thanh âm vang lên. Diễm phân phệ lãng xích. Theo sát cùng với Tử Khuyết quát to một tiếng, hai tay giơ lên cao một cái huyền trọng xích, bỗng nhiên hướng về trước vung lạc. Ầm. Trong nháy mắt, một đạo vô hình sóng khí, mang theo bàng bạc cuồng bạo lực lượng ầm ầm bổ ra, chớp mắt xuyên qua hư không trực tiếp hướng mấy người lao đi. Không được. Nhanh. Ô, hắn thật giống đánh vạt ra. Ha ha, căn bản đánh không tới chúng ta. Vài tên đầu tiên là bị Tử Khuyết này một chiêu khí thế sợ hết hồn, nhưng phản ứng lại sau, phát hiện này đạo khí phóng túng cũng không phải hướng về phía bọn họ đi. Mà là... Nguy rồi. Ca múa nhạc. Ngươi tê liệt chơi loại này bẩn động tác võ thuật. Mấy người đột nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cùng lúc đó, Tử Khuyết một cái huyền trọng xích bổ ra sóng khí, dĩ nhiên trực tiếp đập xuống ở nhị cẩu tử này đống bay lượn nhiệt phân trên. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh tiếng vang bên trong, chuẩn đống bốc hơi nóng phân, giữa trời nổ tung. Vỡ thành giọt mưa giống như dày đặc màu vàng sẫm phân hạt trực tiếp tung tóe hướng về vài tên lục gia cường giả. À! Mấy người dồn dập kêu to, muốn tránh tránh cũng dĩ nhiên không kịp, một thân sạch sẽ trắng nõn xiêm y trong nháy mắt bị một giọt nhỏ màu vàng sẫm phân hạt nhiễm. Sau một khắc, trên người mấy người tuôn ra từng luồng sông trời tanh tưởi, tràn ngập tứ phương. Ca múa nhạc. Tử Khuyết lúc này kinh ngạc thốt lên, một mặt kinh sợ. Nhị cẩu tử châu bò à, này một chiêu ngay cả ta đều ngoài ý muốn, nguyên lai ngươi này phân uy lực lớn như vậy sao? Lại ở ta diễm phân phệ lãng xích dưới không bị bốc hơi lên, chỉ là vỡ vụn. Hừ, bản thần tôn phân, há có thể cùng phàm phân như thế? Phàm phân đều quá mềm mại. Sờ một cách liền nát tan, chỉ có bản thần tôn phân cứng bên trong mang nhuyễn, nhuyễn bên trong mang theo sự dẻo dai, so với phàm phân cứng chắc hơn nhiều. Nhị cẩu tử một mặt ngạo nhiên cho rằng đây là kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Vài tên lục gia cường giả cũng đã nhanh tức điên, trên người mùi hôi thối quả thực hun đến bọn họ tỏ rõ vẻ trắng xám, muốn nôn mửa. Này phân đâu chỉ so với phàm phân cứng chắc ạ, vốn là so với phàm phân còn muốn thối mấy trăm lần nha. Trình độ như thế này tanh tưởi, phải là tích chứ bao lâu không kéo qua à. Mấy người nội tâm gần như tan vỡ, qua nhiều năm như vậy, ra sao cường địch đều từng trải qua, nhưng như loại này này phân đến nổ người, vốn là lần thứ nhất thấy quả thực buồn nôn đến cực điểm. Vương Đại Trùy. Ta lục ra cùng ngươi không đổi trời chung. Một người trong đó lúc này căm tức Tử Khuyết, phẫn nộ quát, hiển nhiên là thật sự khí nổ. Mấy người còn lại cũng dồn dập nổi trận lôi đình, tức giận ngập trời, cả người bạo phát một luồng khí thế bàng bạc, muốn xông lên cùng Tử Khuyết đối đầu. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe truyền đến, giống như ngân linh. Tần trưởng lão. Vài tên lục gia cường giả lúc này chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính nể, nhìn phía Tử Khuyết phía sau. Tử Khuyết cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời sáng mắt lên. Đó là một tên vóc người cao gầy, ăn mặc nóng bỏng tuổi thanh xuân nữ tử, tóc dài xõa vai, cơ nộn da trắng, khí chất phi phàm. Nàng chân thành đi tới, vặn vẹo xà yêu, mỹ thái mười phần, vô cùng hút tình. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt, đôi mắt đẹp cùng khóe miệng trước sau đều mang theo một loại nụ cười quái dị, giống như có thể đoạt hồn phách người vẻ quyến rũ. Hí! Từ Khuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhỏ bé ngoan. Này thứ nhất lĩnh vực thành mỹ nữ, không khỏi cũng quá nhiều chứ. Mới vừa ở đồng gia gặp phải mấy mỹ nữ, vào lúc này lại tới một người. Then chốt là này trên người cô gái, còn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Này trong lúc vung tay nhấc chân mê người mỹ thái, cùng Liễu Tỉnh Ngưng này ma người tiểu yêu tinh giống nhau y hệt. Luận mị lực tựa hồ không kém bao nhiêu. Ngươi chính là Vương công tử chứ? Quả thực là một nhân tài, khí chất mười phần. Lúc này, nữ tử đã đến Từ Khuyết trước mặt, không nhìn vài tên lục gia cường giả, mị thái vạn ngàn cười hỏi. Cặp kia thủy linh đôi mắt đẹp, giống như thu ba uyển chuyển ở Từ Khuyết trên người đánh giá sờ, liền dường như một cái đầu lưới ở Từ Khuyết trên người đi khắp. Làm cho hắn cả người không dễ chịu. Cũng may Từ Khuyết định lực mười phần, hơi suy nghĩ, thể nội đạo vận chấn động, cuối cùng cùng với một trận run cầm cập, hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Hắn khôi phục lý trí, ánh mắt hơi đảo qua nữ tử trên cổ một sợi dây chuyền. Hiển nhiên, nữ nhân này có thể câu hồn phách người, ngoại trừ nàng tự thân công pháp tu luyện. Hơn nửa vẫn là sợi dây chuyền này có tác dụng. Lúc này, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, nhìn cô gái trước mặt, hờ hứng cười nói. Không nghĩ tới ở thứ nhất lĩnh vực trong thành, lại còn có như vậy phong hoa vạn ngàn cô nương, thực sự là quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành nha. Nữ tử vừa nghe, nhất thời tay nhỏ vừa nhấc che miệng nhỏ cười nhạo nói. Vốn tưởng rằng Vương công tử là cái không rõ phong tình người, không nghĩ tới nhưng như vậy miệng lưới trơn tru, đúng là để tiểu nữ tử hơi kinh ngạc. Bất quá tiểu nữ tử thường thường không có gì lạ, lại sao dám có thể xưng tụng quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành đây. Khi cô nương đừng tự ti mà. Nói thật, ta thấy cô nương đầu tiên nhìn thời điểm, suýt chút nữa không nhịn được muốn phạm tội. Từ Khuyết cười dài mà nói. Nữ tử nghe vậy, trong tròng mắt nhất thời lóe qua một ít trào phúng cùng xem thường, tựa hồ đã gặp quá nhiều nam nhân loại biểu hiện này, làm cho nàng rất căm ghét. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười xinh đẹp quyến rũ nói. Ồ, Vương công tử muốn phạm tội, vậy thì xâm lấn mà, đây là tiểu nữ tử vinh hạnh. Có thật không? Từ Khuyết trên mặt nhất thời tỏa ra ánh mặt trời nụ cười sán lạn, lộ ra chuẩn tề khiết trắng hàm răng, gật đầu nói. Hay lắm, vậy ta liền phạm rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, bỗng nhiên đem nữ tử trên cổ dây chuyền một hái, lập tức xoay người, chạy đi liền chạy. Trong khoảnh khắc, không khí phảng phất đọng lại. Nữ tử sườn sốt rồi. Nhị cậu tử xem sững sờ. Vài tên lục gia cường giả càng là một mặt lờ mờ. Còn có loại này thao tác. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 980. Không gặp. Ở đây mấy người đều mắt choáng váng, khó có thể tin. Đặc biệt cô gái kia đầu hầu như trống sống chơ mắt nhìn Từ Khuyết chạy mất. Căn bản liền không nghĩ tới cái tên này lại sẽ đến như thế một tay. Cái gì không nhịn được muốn phạm tội. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, hàng này nói phạm tội chính là ăn cướp a. Gào. Vụ thảo tiểu tử chờ chút bản thần tôn. Lúc này, nhị cẩu tử phục hồi tinh thần lại gào thét một tiếng chạy đi theo. Nữ tử cũng phản ứng lại, tỏ rõ vẻ căm tức. Tức giận đến thân thể mềm mại run cắn răng nghiến lời nói. Này chết tiệt tiểu lưu manh, dám trêu đùa ta còn cướp ta đấu bảo. Thân trưởng lão chúng ta đi thế ngài giáo huấn hắn. Lục gia vài tên cường giả lúc này sung phong nhận việc. Không cần, người này sau 3 ngày nhất định sẽ đi luyện nguyệt cung, đến lúc đó ta thì sẽ hảo hảo trừng trị hắn. Nữ tử trực tiếp xua tay, trong tròng mắt mang theo trêu tức. Cái gì? Ngài cũng phải tiến vào luyện nguyệt cung. Vài tên lục gia cường giả nhất thời cả kinh. Bọn họ đều rất rõ ràng, luyện nguyệt cung bên trong tràn ngập nguy hiểm. Một khi thực lực mạnh đựng người tiến vào bên trong, đối mặt đến nguy hiểm cũng là càng lớn. Bình thường đến hoàng kim cấp những khác cường giả đều sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Có thể trước mắt vị này tần trưởng lão, dĩ nhiên nói muốn đi luyện nguyệt cung, lập tức để vài tên lục gia cường giả đều hoảng rồi. Tần trưởng lão, xin mời cân nhắc nha. Đúng vậy, lấy thân phận của ngài căn bản không cần đi luyện nguyệt cung mạo hiểm. Muốn đối phó tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Mấy người dồn dập khuyên can nói. Ở thứ nhất lĩnh vực thành đồng gia có tôn môn chống đỡ, có vu trưởng lão tòa chấn, mới có thể ở trong thành đứng vững gót chân. Bọn họ lục gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước mắt vị này tần trưởng lão chính là bọn họ lục gia dựa lưng tôn môn trưởng lão. Tần chân. Cái đó địa vị so với chủ nhà họ lục cao hơn nữa, vạn nhất ở luyện nguyệt cung có chuyện bất chắc, bọn họ lục gia liền xong. Luyện nguyệt cung tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta tự nhiên có biện pháp ứng đối, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Còn có, luyện nguyệt cung giáng lâm trước, đừng tiếp tục tìm này tiểu lưu manh phiền phức, hắn thực lực, không phải các ngươi có thể trêu chọc được. Tần chân nói xong, xoay người liền hướng trong thành mà đi. Vài tên lục gia cường giả xứng sờ ở tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tràn đầy không cam lòng nhìn Từ Khuyết rời đi phương hướng, chung quy lựa chọn từ bỏ. Không phải bọn họ thật sự sợ Từ Khuyết, mà là không dám ngỗ nghịch Tần Chân. Thôi, liền tạm thời để tiểu tử kia sống thêm mấy ngày đi. Hừ, đến thời điểm có Tần trưởng lão ra tay, hắn khẳng định không sống nổi. Ha ha, lấy Tần trưởng lão thủ đoạn, chỉ sợ hắn sẽ sống không bằng chết. Này cũng là, đến thời điểm coi như hắn thật có thể từ luyện nguyệt cung sống sót trở về, chúng ta lại trừng trị hắn cũng không muộn. Mấy người thấp giọng nói rằng, trên mặt lần thứ hai lộ ra cười gằn. Ầm. Đột nhiên, đang lúc này, một đạo nặng nề nổ vang từ mấy người bầu trời truyền đến. Một loại không tên nguy hiểm khí tức, lan khắp toàn thân bọn họ, nhất thời làm mấy người cảm thấy da đầu tê dại. Lưng phát lạnh. Không được. Mấy người nhất thời sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Khuyết xuất hiện ở bầu trời, trong tay nâng một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên, một mặt cười bỉ ổi nhìn xuống bọn họ. Ha ha, các ngươi mấy cái ngốc. Bước ở này thương lượng cái gì đây? Thật sự cho rằng ta cứ đi như thế sao? Ta Tạc Thiên chấm thang có cửu oán, bình thường cũng là tại chỗ liền báo, vì lẽ đó đều đi chết đi cho ta. Từ Khuyết cười to, trong tay tam sắc hỏa liên bỗng nhiên tung. Vài tên lục gia cường giả nhất thời trừng trực con mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể tin. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đi mà quay lại. Càng không nghĩ tới tên này vừa ra tay đã là như thế khủng bố chiêu số. Vèo. Lúc này, tam sắc hỏa liên dĩ nhiên xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện ở mấy người trước mặt. U phiêu chuyển, phóng ra một loại rủi gì huy mang. Sau một khắc, huy mang từ từ hừng hực, chuẩn đóa hỏa liên liền như thế tại bọn họ trước mặt triệt để tỏa ra, nổ tung. Âm ấm. Tiếng nổ mạnh to lớn kinh thiên động địa, vang vọng phạm vi. Bàng bạc biển lửa giống như nuốt chửng vạn vật, bao phủ tứ phương tràn ngập toàn trường. Không. Vài tên lục gia cường giả trong nháy mắt sợ hãi, tan nát cõi lòng giống to lên tiếng. Thời khắc này, bọn họ mới rõ ràng tần trưởng lão trước khi đi đối với cảnh cáo của bọn họ lời nói. Cái tên này thật sự không phải bọn họ có thể trêu chọc được, thực lực như vậy căn bản là so với hoàng kim cấp những khác cường giả còn kinh khủng hơn à. Nhưng mà, lúc này mới tỉnh ngộ hiển nhiên đã muộn. Mấy người cứng hô lên thanh âm trong nháy mắt, thân hình liền hoàn toàn bị phô thiên cách địa biển lửa nuốt chửng, hết thảy đều ở này cuồng bạo diễm lửa bên trong bị đốt sạch, tại chỗ hóa thành cho tàn, tan theo gió. Thực lực này còn mưu toan muốn giết ta. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, dưới chân chớp giật đan chéo, lúc này mới xoay người đi ngang trời. Giết này mấy cái bạch ngân cấp bậc cường giả, hệ thống cũng tự động phán định vì là hợp thể kỳ cảnh giới, cho hắn không ít kinh nghiệm. Chỉ là Từ Khuyết hiện tại đã hợp thể kỳ 10 tầng ở độ thiên kiếp trước, hết thảy thu được kinh nghiệm đều sẽ bị tự động tồn nhập kinh nghiệm dự trữ hồ. Vào lúc này, Từ Khuyết cũng không kiêng dè chút nào, hoàn toàn buông tay buông chân, ai dám trêu chọc tới cửa, hắn liền giết ai. Bởi vì hiện tại hắn trên căn bản thăm dò này thái kim trên đại lục đại thể thực lực, mạnh mẽ nhất người cũng bất quá là hoàng kim cấp, những khác tồn tại có thể so với đại thừa kỳ đỉnh cao. Thế nhưng, những này hoàng kim cấp đừng cường giả chỉ có sức mạnh thân thể, cứ việc cũng nắm giữ một chút tương tự pháp quyết công pháp, nhưng cũng hào vô đạo vận. Này liền rất giống năm đó hắn chỉ có pháp quyết, nhưng vô đạo vận có thể tiêu diệt có đạo vận tu sĩ. Nói cách khác, dù cho hắn hiện tại đứng bất động tùy ý những kia thái kim đại lục cường giả công kích, nhiều lắm chính là được cái thương, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Đạo bất diệt, người không vong, này chính là đạo vận, này chính là tu tiên giả. Gào tiểu tử, ngươi sao lại trở về? Mẹ, làm hại bản thần tôn một chuyến tay không? Lúc này, nhị cẩu tử một mặt khó chịu chạy trở về, tả oán nói. Còn có đại xà cùng thánh tôn mấy người các nàng người, nói cẩn thận ở ngoài thành chờ, vào lúc này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Làm hại bản thần tôn liên tục vồ hụt hai lần, tức giận à? Hả? Ngươi nói cái gì? Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía nhị cẩu tử. Đồng thời to lớn thần hồn lực cấp tốc mở rộng, bao trùm đến lúc trước khu vực. Quả nhiên, Khương Hồng Nhan chờ người khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không gặp? Từ Khuyết không khỏi nhíu mày. Lấy Hồng Nhan hành sự, nói cẩn thận chờ ở bên ngoài, liền nhất định sẽ cắt loại, vô duyên vô cớ, không thể mang theo Từ Phỉ Phỉ các nàng rời đi mới đúng rồi. Nhị cẩu tử, nhanh ngửi một thoáng có cái gì tung tích. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía nhị cẩu tử hô. Được. Nhị cẩu tử cũng ý thức được tình thế không đúng. Không dám trò đùa, khẩn bận bịu túc túc mũi, sưu tầm mùi. Nhưng rất nhanh, nó liền lắc lắc đầu. Không được, ngửi không ra, bản thần tôn vừa vặn kéo xong phân quên chùi đít. Vào lúc này hít một hơi, nghe thấy được tất cả đều là phân vị. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt, suýt nữa bị tức ói máu. Bất quá chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng lười cùng nhị cẩu tử tính toán xuống. Lúc này thân hình loáng một cái, cùng nhị cẩu tử lướt về phía xa xa, lúc trước cùng Khương Hồng Nhan chờ người tách ra địa phương hạ xuống. Lập tức, hắn vung tay lên, ngưng tụ đạo vận cùng chân nguyên, hoàn toàn bao trùm với hai con mắt trong lúc đó. Vèo! Sau một khắc, Tử Khuyết đen kịt như mực trong đôi mắt, bính hiện ra một tia hừng hực huy mang. Hắn nhìn quét bốn phía. Nỗ lực tìm kiếm nhìn có hay không đầu mối gì. Hả? Đột nhiên, hắn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt trực tiếp rơi vào mấy cây trên cây to. Từ bắc hướng nam mấy cây đại thụ, mặt trên đều lạc từng sợi ấm ánh chất lỏng, nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là... Từ Khuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con mắt lại quét về phía nhị cẩu tử đầu đỉnh. Đúng như dự đoán, những kia ấm ánh chất lỏng cùng nhị cẩu tử trên đầu. Nước dừa tóc. Giống nhau như đúc, là đại xà hóa thành chó bút le lưu lại. Tiểu tử, như thế nào, có phát hiện gì? Ồ! Những này là... Lúc này, nhị cẩu tử tiến tới góp mặt, vừa vặn nhìn thấy trên cây những kia ấm ánh chất lỏng. nó duỗi ra móng vuốt một vệt, lấy trong miệng liếm một thoáng, nhất thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, như nhặt được chí bảo giống như nhào tới kinh hô. Khe nằm đúng là nước rửa tóc, 666, đừng lãng phí, tiểu tử, muốn không nên tới cùng nhau tắm cái đầu.